Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 340. Hạo Thiên lại để cho Ngọc Hành tại Trương Thiến dưới bụng rậm rạp phương trong bụi cỏ lau sạch, cười nói, Thiến Nhi, tướng công Ngọc Tiêu xem được không? Trương Thiến hướng phía dưới nhìn sang, thấp phun một ngụm, sóng mắt lưu chuyển, thần thái kiều mị, Hạo Thiên ha ha cười cười, lại cho nàng đâm đi vào, Trương Thiến thoải mái ừ một tiếng, có chút đông đưa mông Ngọc. Con sò bảo miệng ngậm chặt Ngọc Hành chuyển động. Hạo Thiên cười nói, tốt Thiến Nhi, làm tốt. Trương Thiến đột nhiên ngẩn người, tự hồ tỉnh quay tới, biểu lộ thống khổ, sắc mặt tái nhợt. Hạo Thiên biết nàng hiện tại thật là yếu ớt, nội tâm rất dễ mâu thuẫn, thật sâu đoạt lấy nàng, cúi người để lên thân thể mềm mại, ôm nhu nói, vô luận sau này phát sinh chuyện gì, ta và ngươi cùng nhau đối mặt, tuyệt không gạt bỏ, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Trương Thiến cảm thụ được Hạo Thiên cường đại chiếm hữu, thâm tình hứa hẹn, trong mắt mê mang dần dần bị nhu tình thay thế, tránh đi Hạo Thiên ánh mắt, đỏ mặt nói, ngươi cái này há mồm hoàn toàn chính xác đem nữ nhân hống chết rồi. Hạo Thiên tiến đến Trương Thiến bên tai cười tà nói, nguyên lai ngươi yêu thích ta dùng miệng. Trương Thiến nhớ lại lúc trước Hạo Thiên đối với nàng hạ thân thân mật triều mến, sắc mặt ửng đỏ. Hạo Thiên thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt sáng quắc nói, ngươi nhớ kỹ. Ta đã là tướng công của ngươi, cũng là chủ nhân của ngươi, ta không thích cùng ngươi thân mật lúc có cái gì cố kỵ. Trương Thiến tránh đi Hạo Thiên ánh mắt, thấp giọng ừ một tiếng, xem như nhận lời. Hạo Thiên sắc mặt hơi nguội, cầm chặt Trương Thiến hai vú đại lực đút vào, Trương Thiến vặn vẹo eo nhỏ nhắn phối hợp với Hạo Thiên, trong miệng rên rỉ không ngừng, Hạo Thiên nếu không bất kể nàng, đông đưa bờ mông ra ra vào vào, chuyên tâm truy đuổi cái kia làm cho người muốn chết dục tiên khoái cảm. Trương Thiến mới bắt đầu còn không ngừng đón ý nói hùa, về sau lại kiều nhuyễn vô lực, trong miệng rên rỉ nỉ non, nằm thừa nhận lấy Hạo Thiên phản phất giống như không có kết thúc mạnh mẽ trùng kích, thật lâu rốt cục lại nhịn không được, trung giọng nói, ta không được. Hạo Thiên thấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp có chút, sắc mặt tái nhợt, rút ra, quỳ đến nàng bên cạnh, làm cho nàng cầm chính mình cự long. Trương Thiến sắc mặt ửng đỏ, trên nọc thủ hạ khuấy động. Phát ra xì xì tiếng vang. Hạo Thiên thoải mái nói ra khí, cười nói, ngươi làm vô cùng tốt, trước kia đã làm sao? Trương Thiến trắng rồi Hạo Thiên liếc, nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi như vậy sao? Hạo Thiên biết nàng đọc lướt qua rất nhiều cái gọi là bàn môn tả đạo, liền trên háng bộ ngực sữa của nàng, đem Ngọc Hành vùi sâu vào thật sâu giữa hai khe núi, lại để cho chính cô ta dùng mềm mại núng vú hướng chính giữa đè ép, rất động. Dữ tợn dương vật cơ hồ đội lên cổ trắng của nàng, Trương Thiến khuôn mặt ửng đỏ, thần thái kiều mị, mở dê mỹ ngọc giống như bộ ngực sữa cùng Ngọc Hành đỏ tía hình thành chói mắt đối lập, Hạo Thiên thật là kích động, đại lực rất động lên hạ thân, khoái cảm dần dần ngưng tụ, Ngọc Hành càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng rực. Hạo Thiên thoải mái rên rỉ lên tiếng, đem Ngọc Hành rút ra giữa hai khe núi, hướng phía dưới dời đi, Trương Thiến biết rõ Hạo Thiên suy nghĩ, lại muốn nghiêng người tránh né. Hạo Thiên chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt lệ khí lập tức cuồng xông lên đầu, bật thốt lên nỗi giận mắng, tiện nhân. Hắn mạnh mà thoáng một phát bắt lấy Trương Thiến hai tay áp đến trên giường, đầu gối đại lực đừng khai bắp đùi của nàng, cùng mãnh địa xâm nhập thân thể của nàng. Trương Thiến thống khổ hét lên một tiếng, toàn thân rung mạnh, không nghĩ tới một mực ôm nhu Hạo Thiên lại đột nhiên như thế thô bạo, đảo mắt gặp Hạo Thiên trong mắt kim mang tăng vọt, lăng lệ ác liệt lập lòe, tràn đầy sát khí mãnh liệt. Không khỏi trong nội tâm máy động, trung giọng nói, nô tài biết tội, chủ nhân. Ngài đừng nóng giận. Hạo Thiên cơ hồ bị cái này cổ thô bạo chi khí khống chế được tâm thần, đại lực thở dốc, chậm rãi đè xuống cuồng nộ, trầm giọng nói, Trương Thiến, ngươi đừng có lại chọc giận ta rồi, vừa rồi ta thiếu chút nữa tự khống chế không nổi tâm ma. Là nô tài không tốt. Trương Thiến lắc đầu, chủ động lắc lư khởi mông ngọc, một mặt vuốt ve Hạo Thiên thân thể. Hạo Thiên cầm chặt hai vú của nàng đại lực đút vào, lúc trước vốn đã sắp bắn ra, lại bị cắt đứt, hiện tại cái kia mãnh liệt xúc động đã chẳng biết đi đâu, Hạo Thiên dùng sức rất động, Trương Thiến thon dài chân quấn đi lên, trong miệng tuy bất trụ rên rỉ. Thân thể lại không chịu nổi run rẩy. Hạo Thiên rút ra đút vào thật lâu, thủy chung tìm không hồi lúc trước khoái cảm, trong nội tâm khó tránh khỏi bực bội, động tác càng ngày càng cuồng dã, Trương Thiến bất trụ kiều mị rên rỉ. Khuôn mặt tuấn tú cho vặn vẹo, Hạo Thiên thầm than một tiếng, Rút ra Ngọc Hành lại quỳ bên trên bộ ngực sữa của nàng, Trương Thiến tự hồ thở phào một cái. Ngọc thủ đại lực khuấy động lấy Hạo Thiên, một mặt cũng tại Hạo Thiên dưới hán chuyển xuống dưới, mắt phượng thẹn thùng nhìn chăm chú lên Hạo Thiên, mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem Ngọc Hành ngậm vào. Ôn hòa nhiệt khí bay thẳng đan điền, Hạo Thiên thỏa mãn thở hắt ra, nghĩ thầm nếu không là vừa mới cái này một náo, không biết muốn khi nào nàng mới bằng lòng cho mình thổi tiêu, chớ nói chi là thần thái như thế nịnh nọt. Trương Thiến ngậm, mút, thè lưỡi ra liếm, thổi, thủ đoạn lại coi như không tệ, tuy động tác không lưu loát, lại càng làm Hạo Thiên hưng phấn, nàng nhổ ra đỏ tươi linh xảo đầu lưỡi, trục thốn liếm khắp, dùng tay nắm chặt khuấy động, một mặt lại đem túi thịt ngậm vào trong miệng mút vào, quy đầu cái cổ trận trận tê dại truyền đến. Hạo Thiên thoải mái rên rỉ lên tiếng, Trương Thiến thật là vui mừng, ôm lấy Hạo Thiên đùi, đông đưa tráng đại lực phun ra nuốt vào, Ngọc Hành tại nàng trong miệng bất trụ nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới, Hạo Thiên rút ra Ngọc Hành, đem nàng có chút nâng lên. Trương Thiến hiểu ý, dịch đi lên, sâu sắc tách ra hai chân. Hạo Thiên nằm sấp đi lên cắm vào Trương Thiến trong cơ thể rất nhanh rất động, Trương Thiến không ngừng run rẩy, lại chăm chú ôm Hạo Thiên. Hạo Thiên trùng trùng điệp điệp hôn lên miệng nhỏ của nàng, khẽ quát một tiếng, Ngọc Hành cùng phun ra tinh dịch, đánh vào nàng mềm mại trên nhụy hoa, Trương Thiến ngậm lấy Hạo Thiên đầu lưỡi mút vào. Thân thể theo Hạo Thiên phun ra trận trận run rẩy, Hạo Thiên thoải mái nằm sấp chỉ chốc lát, thân đứng lên khỏi ghế, chậm rãi rời khỏi, đỏ thẫm con sò bảo khẩu có chút khép mở, nhổ ra cổ cổ tinh dịch cùng mật dịch chất hỗn hợp, thật là mê người. Trương Thiến sắc mặt ửng đỏ, lại lõa lồ lấy lại để cho Hạo Thiên quan sát, Hạo Thiên đem tuôn ra dịch nhờn thoa khắp hạ thể của nàng, dưới bụng cùng đùi lập tức óng ánh một mảnh, rậm rạp cỏ thơm dâm mỹ dán tại trắng nõn trên da thịt, Hạo Thiên cười dâm nói, xem được không? Trương Thiến cổ trắng đều hồng, mật âm thanh nói, đẹp mắt. Hạo Thiên cười ha ha, Trương Thiến anh, một tiếng đem vùi đầu nhập trong gối, Hạo Thiên đem nàng ôm, hướng phòng tắm đi đến. Trương Thiến e thẹn nói, chủ nhân. Hạo Thiên cười nói, chúng ta đi tắm rửa. Trương Mộng Hàm sớm chuẩn bị cho tốt nước ấm, Trương Thiến đem vùi đầu nhập Hạo Thiên trong ngực, không dám nhìn người, Hạo Thiên ôm nàng bước vào thùng tắm, Trương Mộng Hàm cười nói, Thiến tỷ không cần thẹn thùng, chúng ta tướng công tựu là loại người này, ta cùng Mộng Ngọc sớm thói quen. Trương Mộng Ngọc hé miệng mỉm cười, lau sạch lấy Hạo Thiên thân thể, Trương Thiến trên mặt mũi sống khá giả chút ít, Trương Mộng Hàm phục thị lấy nàng, nhõng nhẽo cười nói, Thiến tỷ tỷ tư thái nhi thật tốt, ta cùng Mộng Ngọc đều cản không nổi. Trương Thiến sắc mặt ửng đỏ, Trương Mộng Ngọc cười nói, Mộng Hàm miệng như vậy ngọt, có phải hay không sợ Thiến tỷ với ngươi tính sổ à? Trương Mộng Hàm hung hăng nhéo Trương Mộng Ngọc thoáng một phát, Trương Thiến bị nàng nhắc nhở, nhếch miệng. Trương Mộng Hàm nhìn ở trong mắt, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hốc mắt ửng đỏ lả chả như khóc không ra tiếng, muội tử là một lòng vì Thiến tỷ suy nghĩ, Thiến tỷ như quái Mộng Hàm. Mộng Hàm mặc cho Thiến tỷ xử phạt. Hạo Thiên trong nội tâm thầm khen, Trương Mộng Hàm thật sự quá hội khống chế nhân tâm rồi. Trương Mộng Ngọc có chút thương cảm, Trương Thiến nhíu nhíu mày, quay người ôm Trương Mộng Hàm nói, tốt rồi, ta biết rõ ngươi là tốt với ta cũng không muốn trách cứ ngươi. Trương Mộng Hàm tựa đầu tựa ở nàng đầy đặn trước ngực, hướng Hạo Thiên vứt ra cái mị nhãn. Hạo Thiên hì hì cười cười, ôm Trương Thiến ôm nhu nói, đã hiềm khích lúc trước tiêu tan, về sau liền muốn chân thành mà đối đãi, không thể có oán hận chi tâm. Hai người ngoan ngoãn xác nhận, Hạo Thiên cúi đầu xem kỹ, lấy tay vuốt ve Trương Thiến bộ ngực sữa, thở dài, thật là thoải mái. Kiên quyết Ngọc Hành đỉnh lấy nàng đầy đặn mông ngọc, Trương Thiến kinh ngạc nói, chủ nhân, ngươi. Hạo Thiên đem nàng dùng sức ôm, Ngọc Hành xâm nhập thật sâu khe đít, dần dần cực lớn nóng rực, Trương Thiến run rẩy nói, chủ nhân. Hạo Thiên vuốt ve nàng song thiên, cười nói, không có ngoại nhân thời điểm đã kêu tướng công a. Trương Thiến đáp, vâng, tướng công. Trương Mộng Hàm trước người cười nói, Thiến tỷ hiện tại phải biết tướng công lợi hại a. Trương Thiến gặp Hạo Thiên không có tiến thêm một bước động tác, yên lòng, nhéo nhéo Trương Mộng Hàm cái miệng nhỏ nhắn, cười mắng, ngươi cái này quỷ nha đầu. Trương Mộng Hàm ánh mắt lại dời lên bộ ngực sữa của nàng. Lấy tay đem Trương Thiến kiều diễm hai khỏa nụ hoa nắm. Trương Thiến sẵn giọng, Mộng Hàm. Một mặt muốn vung khai tay của nàng, lại bị Hạo Thiên ôm lấy, Trương Mộng Hàm càng là làm càng, trên tay vê động vuốt ve, cười quyến rũ nói, chớ nói tướng công ưa thích, Mộng Hàm nhìn cũng tâm động. Trương Thiến Đại xấu hổ, thân thể lại run nhẹ nhẹ, Trương Mộng Ngọc đi tới nhõng nhẽo cười nói, Mộng Hàm quả thật là tiểu yêu nữ, liền Thiến tỷ cũng dám đùa giỡn. Nói xong nàng cẩn thận đánh giá hai mắt, vừa cười nói, Thiến tỷ hoàn toàn chính xác thành thục mê người, nhất là cái này hai khỏa núm vú, vừa lớn vừa đỏ, dường như hai khỏa hồng bảo thạch. Trương Thiến núm vú quả nhiên rất lập, có như ngón giữa tim lớn nhỏ, lại giống như thiếu nữ giống như đỏ tươi, kiều diễm ướt át. Hạo Thiên trong nội tâm khẽ động, nhìn Trương Mộng Hàm liếc, nàng biết Hạo Thiên tâm ý, cởi bỏ vạt áo, lõa lồ ra ý chí, cười nói, Thiến tỷ, xem được không? Nàng trên cổ treo cái kia xuyến, đậu đỏ tương tư, một mảnh tuyết trắng trắng nõn trong ba điểm đỏ tươi tôn nhau lên thành thú. Trương Mộng Ngọc tán thưởng một tiếng, Trương Mộng Hàm gỡ xuống bảo thạch vòng cổ, cho Trương Thiến phủ lên, cẩn thận thưởng thức, nhõng nhẽo cười nói, Thiến tỷ đeo lên quả nhiên nhiều hấp dẫn. Trương Thiến cúi đầu xem kỹ, thần thái thẹn thùng, lại có chút ít ý vui mừng, Hạo Thiên trong nội tâm cảm kích, tán thưởng nhìn Trương Mộng Hàm liếc, nàng tự nhiên cười nói, ngược lại đối với Trương Mộng Ngọc nói, tướng công cũng có đưa cho ngươi đồ trang sức, chỉ là còn chưa đến kịp cho ngươi. Trương Mộng Ngọc vui mừng đối với Hạo Thiên phúc thân nói, thiếp thân tạ ơn tướng công. Hạo Thiên mỉm cười, buông ra Trương Thiến nói, chúng ta nhanh chút ít giặt rửa a, ở lại sẽ mà đi Thiên Tân Thành đi dạo. Không chừng có mặt khác xinh đẹp đồ trang sức. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 341. Sáng sớm, Hạ Đồng rời giường về sau hảo hảo cách ăn mặc một phen, sau đó liền mang theo đồng dạng cách ăn mặc xinh đẹp con gái Chu Nguyên Sang đi tới Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc ở gian phòng, Hạ Đồng hai mẹ con cái còn không có có vào cửa chỉ thấy Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc tỉ muội ngồi ở trên ghế đang nói chuyện. Vừa thấy hai người các nàng tự từ trên xuống dưới cẩn thận dò xét. Đương Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc chứng kiến Hạ Đồng cùng Chu Nguyên Sang thời điểm, trong nội tâm cũng có được một loại cảm giác kinh diễm, các nàng thật đúng là tìm không ra cái gì từ để hình dung hai mẹ con này phong thái, vốn là Chu Nguyên Sang xem cũng tự 15-16 tuổi. Nhưng trên mặt nàng cái kia cổ một cách tinh quái linh khí tự không ai sẽ đem nàng coi như tiểu nữ hài đến xem rồi. Cái kia cao quý trang nhã khí chất trang bị mềm mại thân thể tư thái phụ trợ ra nàng cái kia dung nhan tuyệt thế, một đầu rối tung mái tóc thẳng đến bên hông, giống như hành vân lưu thủy giống như địa bay lên. Xinh xắn mà linh lung tinh tế tỉ mỉ mũi ngọc hơi vương thẳng, trí tuệ hai mắt lúc này lộ ra vài giống như cười mà không phải cười vui vẻ, đôi má hiện ra một đôi nhẹ nhàng đáng yêu má lúng đồng tiền, lại để cho người kìm lòng không được hãm sâu trong đó, nho nhỏ môi anh đào không có trải qua bất luận cái gì tạo hình. Tự nhiên hiện ra một loại thanh thuần nguyên thủy vẻ đẹp, đặc biệt cặp kia linh xinh đẹp tú mục càng là mang theo một loại cùng tuổi không tương xứng thành thục suy nghĩ, tự hồ thế gian hết thảy tất cả đều có chạy không khỏi cặp mắt của nàng, nàng có 15-16 đến tuổi non mềm thân hình, rồi lại có 20 tuổi thiếu phụ thành thục mị thái. Đánh giá Chu Nguyên Sang về sau, Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc tỷ muội tựu lại đưa ánh mắt mảnh chuyển hướng về phía Chu Nguyên Sang mẫu thân Hạ Đồng. Chỉ thấy Hạ Đồng cũng dài được đồng dạng xinh đẹp động lòng người, nàng hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ tân trang, trên người tơ lụa quần áo rất là vừa người. Trên lưng bó một căn dây lụa, đem hắn cái kia uyển chuyển dáng người đều phát họa đi ra, nàng cùng Chu Nguyên Sang đồng dạng có một trương mặt trái xoan, trên mặt trong trắng lộ hồng, nhưng so với Chu Nguyên Sang đến thiếu hơi có chút thanh tú chi khí. Nhưng Hạ Đồng những phương diện khác hay vẫn là rất không tồi, tại thon dài cùng tự nhiên uốn lượn lông mi xuống. Sáng ngời thâm thúy con mắt nhìn quanh sinh nghiêng, phối hợp khảm tại má ngọc hai cái giống như trường doanh vui vẻ má lúng đồng tiền lộ ra một loại vũ mị, môi anh đào đỏ tươi ướt át, cổ trắng noãn non mềm, vai như đao gọt. Eo thon vân vê, kết hợp độ, hai cái núm vú tựa như hai tòa núi đồng dạng rất ở trước ngực, bờ mông cũng có cạnh có góc ngạo nghễ ưỡn lên lấy, càng lộ ra nàng eo thon thật nhỏ, hai chân của nàng thon dài, dưới đáy lộ ra bắp chân trắng nõn khả nhân. Nàng màu da tại dưới ánh mặt trời, óng ánh như ngọc, càng lộ ra dáng điệu uyển chuyển. Dung mạo diễm lệ, mình đã từng thấy nữ nhân cũng không ít, nếu như đơn thuần gợi cảm, còn thật không có người có thể so ra mà vượt nàng, khó trách Hạo Thiên vừa thấy nàng sẽ đem nàng cho lên, chỉ là lúc sau nàng tự gặp được đối thủ, mẹ của mình cùng nãi nãi núm vú cũng không thể so với nàng nhỏ, so về nàng tới là chỉ mạnh không yếu. Đồng dạng, Hạ Đồng cũng đã được nghe nói Trương Mộng Hàm. Trương Mộng Ngọc tỷ muội song sinh là thiên tân đẹp nhất cô nương, hiện tại vừa thấy thật đúng là có chút mặc cảm cảm giác, nàng cho tới bây giờ đều không có đối với người thấp quá mức, nhưng một thấy các nàng tựu đứng ở nơi đó cúi đầu xuống, như vợ bé đồng dạng cục xúc bất an rồi. Đứng ở nơi đó đều không muốn đi vào rồi. Lúc này, Chu Nguyên Sang thấy ngay tại mẫu thân Hạ Đồng bên tai nhỏ giọng mà nói, mẫu thân, ngươi bây giờ thế nhưng mà người khác tiểu nương tử a, nếu như ngươi muốn làm hắn tiểu nương tử, cái này lễ là nhất định phải đi, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta không có nàng nhóm hai cái xinh đẹp như vậy? Chiếu ta xem ra hai người chúng ta cũng không kém, các nàng chẳng qua là cùng phu quân làm nhiều mấy lần ái tài muốn so chúng ta đẹp mắt, bởi vì ta cảm thấy ngươi tựu so ngày hôm qua muốn trông tốt nhiều hơn, nếu như làm nhiều mấy lần sẽ cùng các nàng một cái dạng. Nói xong cũng lôi kéo Hạ Đồng đi vào đứng tại Trương Mộng Hàm tỷ muội trước mặt thi cái lễ nói, hai vị tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta hôm nay là vội tới các ngươi bồi tội, phu quân đã thu chúng ta làm tiểu nương tử rồi, tỷ muội chúng ta từ nay về sau tựu là tiểu muội của các ngươi rồi. Mấy ngày nay chúng ta đối với mẹ của ngươi cùng nãi nãi nhiều có đắc tội, thỉnh ngươi xem tại phu quân trên mặt mũi tha thứ chúng ta được không? Về sau ta cùng tỷ tỷ của ta nhất định sẽ khắc thủ nữ tắc, nghe theo hai vị tỷ tỷ phân phó. Hạ Đồng thật sự thật không ngờ nữ nhi của mình như thế sảng khoái cùng lớn mật, tương so sánh, chính mình thật sự chênh lệch nhiều lắm, hơn nữa Chu Nguyên Sang theo như lời cái kia xinh đẹp bí tịch, hoàn toàn chính xác nhắc nhở nàng, chỉ cần cùng Hạo Thiên tiến hành nhiều lần song tu, hoàn toàn chính xác có thể cho chính mình trở nên tuổi trẻ. Hơn nữa tràn ngập thanh tú chi khí, thậm chí khôi phục đến 17-18 tuổi tuổi trẻ xinh đẹp trạng thái, đây là nàng nhất kinh hỷ. Trương Mộng Hàm nhìn thoáng qua Hạ Đồng nói, ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng ngươi cái này tỷ tỷ giống như không muốn làm người khác tiểu nương tử a, ngươi xem nàng tuy như một vợ bé đồng dạng cúi đầu, nhưng chính là không cho chúng ta hành lễ, tuy tướng công đem hai người các ngươi cho thu phòng, nhưng không cho chúng ta hành lễ chúng ta là không dám nhận thức. Hạ Đồng là sợ Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc tỷ muội không nhận chính mình cùng Chu Nguyên Sang mới rất không an. Vừa thấy Trương Mộng Hàm tỷ muội thật sự cùng Chu Nguyên Sang nói đồng dạng không có làm khó chính mình tự thật sâu thi cái lễ nói, hai vị tỷ tỷ, tiểu muội nơi này có lễ rồi. Vốn ta muốn hai vị tỷ tỷ nhất định là sẽ không tha thứ tỷ muội chúng ta, bởi vì vi chúng ta chẳng những muốn chia sẻ phu quân của các ngươi, còn đối với nãi nãi của ngươi cùng mẫu thân nhiều có đắc tội, thật không ngờ các ngươi chẳng những là xinh đẹp như vậy, nhưng lại đại độ như vậy, lòng của các ngươi ngực thật sự quá rộng quảng rồi. Về sau muốn hai vị tỷ tỷ nhiều chiếu cố chúng ta. Hạ Đồng tuy niên kỹ so trong phòng ba nữ nhân đều muốn lớn tuổi, nhưng là vì cho người làm tiểu nương tử, vậy mà hướng Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc tỷ muội các nàng đập khởi mã thí tân bốc đến rồi. Cái lúc này, Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc tỷ muội cũng đứng dậy trả thi lễ, nghĩ thầm mình mới 16 tuổi, mà Hạ Đồng tính toán là trưởng bối của mình rồi, vì Hạo Thiên cũng cam tâm gọi mình làm tỷ tỷ. Chỉ bằng cái này một phần thiệt tình, Trương Mộng Hàm tỷ muội không có gì lý do không tha thứ đối phương. Trương Mộng Hàm càng làm Hạ Đồng cùng Chu Nguyên Sang các nàng hai cái nhìn một hồi mới lên tiếng, hai người các ngươi thật đúng là như hai cái hồ ly tinh, đại nóng nảy đầy đặn, gợi cảm được cho ta xem đều thiếu một ít phải chảy nước miếng rồi, tiểu nhân xinh xắn lanh lợi, xinh đẹp được không gì sánh được. Khó trách tướng công các ngươi tựu đem các ngươi cho ăn hết. Ta còn thực thật không ngờ Chu phu nhân cùng Chu đại tiểu thư biết làm người khác tiểu nương tử, hơn nữa hay vẫn là liền đại mang tiểu nhân một, xem ra tướng công thật đúng là không phải lợi hại, đem ngang ngược Trường Nhạc bang phu nhân đều cho chinh phục. Về sau chúng ta đều tại một cái trong nồi ăn cơm đi, tất cả mọi người giúp nhau chiếu cố a, có lẽ ngươi còn không biết, hai người chúng ta cũng không phải của hắn đại nương tử, hắn tối hôm qua ngay ở chỗ này một mực cùng nàng đại nương tử, hiện tại đoán chừng đang tại rửa mặt. Muốn chờ một lát mới có thể tới. Chúng ta cái này tướng công cái gì cũng tốt, tựu là có một cái tật xấu, nhìn thấy mỹ nữ tựa như bên trên, nghe nói các ngươi tỷ muội cũng là bị tướng công bá vương ngạnh thượng cung, vậy sao? Hạ Đồng đỏ mặt cúi đầu nói, ta cũng không sợ tỷ tỷ chê cười, ta thật sự chính là không có ly khai hắn rồi, cùng hắn cùng một chỗ thật là rất thư thái, nếu không ta tựu cũng không như vậy đến cầu tỷ tỷ thu lưu hai người chúng ta rồi. Vì làm nương tử của hắn, ta là cái gì tự tôn cũng có thể vứt bỏ. Về phần hắn như vậy đem chúng ta cho lên đó là trách không được hắn, bởi vì nam nhân vừa thấy chúng ta tự muốn cưỡng gian chúng ta, cái này không phải là người của hắn phẩm có vấn đề, mà là hắn tinh lực dồi dào nguyên nhân, hắn trên giường mạnh như vậy, thấy nữ nhân xinh đẹp cũng tự dĩ nhiên muốn lên. Ta tin tưởng hai vị tỷ tỷ cũng sẽ không là đối thủ của hắn, nếu không hắn tự cũng không ở bên ngoài loạn đến rồi. Trương Mộng Hàm đỏ mặt nói, ngươi cũng đừng có nói chúng ta tự là thêm cũng sẽ không là đối thủ của hắn, cũng may hắn là nhìn thấy mỹ nữ mới ra tay, nếu không chúng ta cũng không biết muốn có bao nhiêu tỷ muội. Hắn thật đúng là nữ nhân khắc tinh, cùng hắn làm một lần tựu không muốn rời đi hắn rồi. Hạ Đồng đỏ mặt nói, tỷ tỷ ngươi nói đúng rất hợp, ta muốn, chỉ cần cùng hắn làm một lần về sau, không có một cái nào nữ nhân muốn rời đi hắn, đã hắn còn không có trở lại tựu để cho ta gặp ngươi một chút mẫu thân cùng nãi nãi được rồi tốt. Chúng ta muốn cho nàng nhận, mấy ngày nay chúng ta thật đúng là thực xin lỗi các nàng có lẽ đều ở đây ở bên trong a. Lại để cho chúng ta cho các nàng nói lời xin lỗi được không nào? Một bên Trương Mộng Ngọc nghe xong tự sụ mặt xuống nói, tuy chúng ta bây giờ là tỷ muội, nhưng là các ngươi rõ ràng hạ độc, điều này thật sự là làm được hơi quá đáng, nếu như nói trong nội tâm không tức giận, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hạ Đồng nghe xong nói gấp, hai vị tỷ tỷ, ta biết rõ sai rồi, ta cùng tướng công cũng nói, ta cho các nàng ăn hết mãn tính độc dược, mặc dù không có giải dược, nhưng là tướng công nói có biện pháp thay các nàng giải độc, chuyện này người biết theo ta cùng Nguyên Sang, chúng ta không nếu nói đến ai khác là sẽ không biết. Các nàng hai cái nếu trong nội tâm không công bằng, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ cầu các nàng có thể tha thứ ta. Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc tỷ muội gặp Hạ Đồng cái kia dáng vẻ lo lắng không giống như là giả ra đến, tự thở dài một hơi nói. Bà nội ta cùng mẫu thân của ta là sẽ không đối với ngươi làm ra chuyện như vậy đến, cũng may tướng công có bản lĩnh, đem trên người các nàng độc cho bức đi ra rồi. Ngươi cũng đừng có đem việc này để ở trong lòng rồi. Hạ Đồng nghe đến đó, mới thở dài một hơi, trong nội tâm một tảng đá rốt cục rơi xuống. Mà lúc này đây, bên ngoài truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười, sáng sớm như vậy người đủ, thật sự quá tốt rồi, đến. Cho các ngươi giới thiệu hai vị mới tỷ tỷ, đều đến nhận thức nhận thức. Trương Mộng Hàm tỷ muội cùng Hạ Đồng mẫu nữ nghe xong, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy anh Tuấn Phi Phàm Hạo Thiên mang theo hai cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ đang từ ngoài cửa đi tới, tất cả mọi người chịu thở dài. Cái này hai cái mỹ nữ đều là thiếu phụ trang phục, nhìn về phía trên niên kỷ 25-26 tuổi bộ dáng, các nàng ăn mặc đồng dạng quần áo, hai người đều là giống nhau chiều cao, đồng dạng vú lớn. Người không biết còn tưởng là thực nhận thức vì bọn nàng là một đôi tỷ muội. Hạ Đồng tự nhận cũng là rất nữ nhân xinh đẹp rồi, đặc biệt là cùng Hạo Thiên đêm qua làm yêu về sau, trên mặt lại có thời thiếu nữ cái chủng loại kia ống ánh sáng bóng, nhưng vừa thấy cái này hai cái mỹ nữ, trong nội tâm tựu chưa phát giác ra đã có một loại mặc cảm giác. Nàng xem xét Trương Mộng Hàm tỷ muội đã cảm thấy không có lại so các nàng xinh đẹp song bào thai, hiện tại lại xuất hiện một đôi như vậy tỷ muội. Các nàng so Trương Mộng Hàm tỷ muội tuy thiếu đi cái kia một phần thanh thuần, nhưng lại nhiều hơn một phần thành thục vũ mị. Hạ Đồng thật lâu đều không có đụng phải qua so với chính mình muốn nữ nhân xinh đẹp, nhưng nay Thiên Nhất Hạ tự xuất hiện hai đôi so với chính mình còn phải đẹp hoa tỷ muội tự cảm thấy rất ngạc nhiên rồi, nàng bái kiến hoa tỷ muội không ít. Nhưng là có thế mỹ đến lại để cho người sợ hãi thán phục thiên tiên đồng dạng hoa tỷ muội tự chưa từng gặp qua rồi. Hạ Đồng vừa thấy chứng kiến Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc thời điểm tựu cho rằng cái này một đôi song bào thai là trên cái thế giới này điên cuồng được rồi, như vậy phải nhìn nữa. Cái này một đôi hoa tỷ muội thời điểm mới cảm thấy trên cái thế giới này thật sự là không thiếu cái lạ, bất cứ chuyện gì đều là không có tuyệt đối với, cái này hai đôi hoa tỷ muội đều là xinh đẹp như vậy, trên đời hết thảy hình dung các nàng xinh đẹp đều lộ ra dư thừa rồi, vẻ đẹp của các nàng không ứng thuộc về cái này hỗn loạn trần thế. Hạ Đồng biết rõ Trương Mộng Hàm tỷ muội tại Thiên Tân trong thành có tuyệt sắc song kiều mỹ danh, mỗi một người nam nhân thậm chí nghĩ làm các nàng tỷ muội dưới váy chi thần, tuy các nàng tỷ muội cá tính quật cường, trời sinh tính sáng sủa, dám làm dám chịu, nhưng trong đáy lòng lại ôm nhu thiện lương, thuộc ngoài cứng trong mềm hình. Rất nhiều thanh niên đều điên cuồng đang theo đuổi các nàng, con của mình đều là đang theo đuổi các nàng thời điểm dùng bất chính đương thủ đoạn, bởi vì mà bị các nàng giết. Chẳng qua là sợ nói ra bản thân đến không dễ nghe, mới nói là chứng kiến hắn tại cưỡng gian một cái nữ hài lúc mới chết, nàng rất rõ ràng con của mình. Không phải mỹ nữ hắn là liền nhìn cũng không nhìn, nhưng vừa thấy mỹ nữ tự thủ đoạn gì đều dùng được đi ra, bị hắn cưỡng gian mỹ nữ còn thật không ít, chỉ có điều cuối cùng hay vẫn là đã bị chết ở tại tay của nữ nhân bên trên. Hạ Đồng kỳ quái chính là cái này hai tỷ muội công phu có lẽ so Trương Mộng Hàm tỷ muội công phu còn tốt hơn, đối với võ công đã đến nhất định được trình độ mà nói là có thể thấy được, chẳng những con mắt đặc biệt trong trẻo, giơ tay nhấc chân tầm đó cũng có được một loại khí thế. Cái kia chính là có rất nhiều thành danh đích xác rất ít người cũng giống như mình công phu người động thủ nguyên nhân, bởi vì vì bọn hắn vừa thấy có thể biết rõ người này công phu đã đến cái loại gì trình độ độ, nếu như không phải đã đến lợi ích tương quan trình độ là sẽ không dễ dàng hướng đối phương khiêu chiến. Mà cái này một đôi hoa tỷ muội chính mình còn chưa có đều không có nghe nói qua, chớ đừng nói chi là bái kiến rồi. Hạ Đồng vừa thấy đã biết rõ cái này đối với hoa tỷ muội công phu đã đến cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí viễn siêu chính mình trình độ, nhưng lúc nào ra một đôi còn trẻ như vậy cao thủ lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng biết rõ tự là rất nhiều cao thủ sau đồng lứa cũng có rất nhiều là nhân gian ít có tuyệt sắc. Mà ngay cả mẹ của các nàng nhóm cũng đều là tuyệt sắc mỹ nữ, các nàng tuy đều đã tiến vào hơn 30 tuổi lang hổ chi niên, nhưng là mỗi người đều là diễm quan tứ xạ, bộ dạng thùy mị mê người. Khuynh thành dung nhan, cao thẳng bộ ngực sữa, tinh tế eo thon, trắng nõn da thịt, mỗi một tấc thân thể đều tản ra mê người chính nữ tính khí tức. Đây chính là vì cái gì nữ nhi của các nàng đều như vậy như nước trong veo động lòng người nguyên nhân chỗ, nữ nhi của các nàng đều nguyên vẹn tiếp tục trên người các nàng chảy xuôi cao quý huyết thống bởi vậy mới hội xinh đẹp như vậy, nhưng cái này đối với mỹ nữ lai lịch chính mình vậy mà tuyệt không biết rõ. Chính mình do vì Trường Nhạc Bang bang chủ phu nhân, đối với cái này Thiên Tân Thành mỹ nữ quả thực có thể nói thuộc như lòng bàn tay, hôm nay cái này một phát ngã thật đúng là không nhỏ. Hạ Đồng tại đâu đó nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia hai cái mỹ nữ, mà lúc này Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc tỷ muội cũng đã đứng đối với cái kia hai cái mỹ nữ thi cái lễ nói, Quân Như tỷ tỷ, Thiến tỷ tỷ hai vị tỷ tỷ khổ cực. Nguyên lai Hạo Thiên mang vào hai vị mỹ nữ không phải người khác, đúng là Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc tỷ muội nãi nãi Ngô Quân Như cùng mẫu thân Trương Thiến, bởi vì vì bọn nàng trường kỳ thanh tâm quả dục tu luyện, vốn là xem khởi tựu so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ 10 đến 20 tuổi. Tăng thêm tối hôm qua Hạo Thiên dùng Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết cùng các nàng song tu, hai người chẳng những tại võ học bên trên đột nhiên tăng mạnh, mà ngay cả dung nhan cũng đã xảy ra trước nay chưa có lột xác, lúc này các nàng nhìn về phía trên tựu như cùng là 25, 26 thiếu phụ bộ dáng. Thực tế quyến rũ động lòng người. Trải qua Hạo Thiên, Cửu Thiên Ngọc Nữ chân kinh, song tu, Ngô Quân Như cùng Trương Thiến lột xác, hoàn toàn lại để cho Hạ Đồng đều muốn không trước mắt hai cái mỹ nữ dĩ nhiên là chính mình bắt lấy Trương Thiến cùng Ngô Quân Như. Hạ Đồng vừa thấy Trương Mộng Hàm tỷ muội tiến lên ân cần thăm hỏi thi lễ, vội vàng cũng cùng Chu Nguyên Sang đi lên thấy lễ, cái kia hai cái mỹ nữ vừa thấy Hạ Đồng tới chào, Trương Thiến trong lòng tức giận tự quay đầu đối với Hạo Thiên nói, tướng công, ngươi cho chúng ta nói ngươi tại đây chỉ cần Trương Mộng Hàm. Trương Mộng Ngọc hai cái nương tử, tại sao lại đi ra hai cái? Hạo Thiên cười nói, ta còn không biết các nàng muốn hay không làm nữ nhân của ta đâu rồi, bởi vậy cũng tựu không có nói cho các ngươi, ta trước cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, cái này lớn một chút chính là Trường Nhạc Bang phu nhân Hạ Đồng, cái này tiểu một điểm chính là nữ nhi của nàng, gọi Chu Nguyên Sang. Sau đó lại đối với Hạ Đồng nói, vội tới các ngươi giới thiệu thoáng một phát, hai vị này là tân nương của ta tử, bây giờ nói chuyện cái này gọi Trương Thiến, cái này không nói gì gọi Ngô Quân Như, xem các nàng đều rất tuổi trẻ a, về sau các ngươi đều gọi bọn nàng tỷ tỷ là được rồi. A, Trương Thiến, Ngô Quân Như. Hạ Đồng như thế nào cũng không nghĩ ra đứng tại trước chân nữ nhân dĩ nhiên là Trương Mộng Hàm tỷ muội nãi nãi cùng mẫu thân, chính mình đã từng bắt lấy vậy đối với bà tức. Các nàng xem so về một ngày trước khi, quả thực tựu là cách biệt một trời, căn bản nhìn không ra có bất kỳ liên hệ. Còn muốn đến trước khi chính mình đã từng cho các nàng hạ độc, Hạ Đồng tâm đã rơi vào đáy cốc, lòng đang rung lên, mà toàn thân đều tại toát mồ hôi lạnh, hư thoát đồng dạng thể lực thậm chí đã có chút muốn chống đỡ không nổi thân thể của mình. Ngươi không thể tưởng được ta chính là Trương Thiến A. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 342. Trương Thiến mắt trợn tròn nhìn xem Hạ Đồng nói, ngươi nữ nhân này, nếu như đổi lại trước kia, ta đã sớm muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn mới giải hận. Thực xin lỗi, Thiến tỷ tỷ, Quân Như tỷ tỷ. Hạ Đồng vội vàng quỳ xuống, đồng thời cũng đem Chu Nguyên Sang lôi kéo quỳ xuống, nói, trước khi là chúng ta không đúng, trợ trụ Vi Ngược, trợ giúp Chu Tử Cưỡng bức hại các ngươi, chúng ta biết rõ sai rồi, ngươi trừng phạt chúng ta a. Nói xong nước mắt đã bão táp mà ra, nhìn ra được nàng là thật tâm ăn năn cùng nội tâm vô cùng lo lắng. Hạo Thiên đối với cái này cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, Trương Thiến nhìn Hạ Đồng mẫu nữ, ngược lại lại nhìn một chút Hạo Thiên, cuối cùng nàng hít thở sâu một hơi khí nói, đã Chu Tử Cường đã bị chết, ta cũng không muốn lại truy cứu tội của các ngươi qua. Bất quá ngày sau cùng tướng công cùng một chỗ, các ngươi chỉ xứng làm nô tài, hơn nữa không thể có bất kỳ hãm hại chúng ta cùng tướng công chi tâm, nếu không ta định không làm cho các ngươi. Cảm ơn Thiến tỷ, không, là thiếu phu nhân, tạ tạ phu nhân đại nhân đại lượng, nô tài nguyện ý làm trâu làm ngựa cả đời tùy tùng hậu phu nhân cùng lão gia. Hạ Đồng đã nhận được đặc xá, trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, lúc này cho Trương Thiến không ngừng dập đầu. Một bên Hạo Thiên nhìn xem Hạ Đồng thành tâm ăn năn cùng Trương Thiến phát ra từ nội tâm thoải mái, trong nội tâm vô cùng tự hào, có thể đem giữa các nàng ân oán hóa giải, đây đã là tốt nhất biện pháp giải quyết, về phần cái kia danh phận, bất quá là xưng hô mà thôi. Trương Thiến cũng không phải cái loại này keo kiệt cùng trong nội tâm hẹp hòi nữ nhân, nhìn thấy Hạ Đồng như thế thành khẩn, trong nội tâm tự nhiên cũng đi theo thoải mái, dù nói thế nào, Hạ Đồng nhi tử bị nữ nhi của mình giết chết cũng là sự thật, tăng thêm Trường Nhạc Bang diệt vong, trượng phu bị giết chết, làm người mẫu. Làm vợ người tự nhiên có thế minh bạch mất đi trượng phu cùng hài tử đau xót, hôm nay Hạ Đồng thật vất vả theo trong bi thương đi ra, muốn một lòng đi theo Hạo Thiên cùng một chỗ. Cho dù có lại đại cừu hận, cũng sẽ không tưởng nhớ trong lòng rồi. Trương Thiến đem Hạ Đồng vịn lúc thức dậy, qua lại hết thảy đều hóa thành vân yên. Hai nữ nhân do cừu nhân biến thành thân nhân. Hạo Thiên chứng kiến như thế tất cả đều vui vẻ, tự nhiên thật cao hứng, nói, xem ra trở về ta muốn đem hoàng cung khuếch trương gấp bội mới có thể, bằng không nhiều như vậy nương tử, như thế nào ở được Hạ A? Hoàng cung. Hạ Đồng các nàng cái lúc này một cái kinh ngạc nhìn Hạo Thiên, nói, tướng công, ngươi sao có thể nói như vậy đại nghịch bất đạo đến. Trương Mộng Hàm mỉm cười mà lại đắc ý nói đến các ngươi cũng không biết a. Tướng công thân phận là đương kim nữ hoàng vị hôn phu, liền nữ hoàng đô muốn nghe hắn đây này. À, Trương Thiến cùng Hạ Đồng các nàng kinh ngạc vô cùng. Hạo Thiên cũng rất bình tĩnh mà nói, hiện tại các ngươi đã biết ta thân phận chân thật. Xem các ngươi lựa chọn như thế nào rồi. Tướng công. Trương Mộng Hàm hờn dỗi mà nói, nô tỳ tự nhiên là muốn một đời một thế làm nương tử của ngươi rồi. Tướng công, ta cũng vậy. Cái lúc này, Trương Mộng Ngọc cùng Chu Nguyên Sang cũng vây quanh hôn môi Hạo Thiên nói. Hạo Thiên nhìn xem Hạ Đồng, Trương Thiến, Ngô Quân Như nói, các ngươi đâu này? Các ngươi không muốn làm của ta ái phi sao? Nô tỳ đương nhiên cam tâm tình nguyện. Trước khi nô tỳ không biết thân phận của ngài, nhiều có mạo phạm, kính xin ngài thứ tội. Hạ Đồng tất cung tất kính quỳ xuống, cho Hạo Thiên đi khởi đại lễ đến. Đối với Hạo Thiên thân phận biến hóa, người cao hứng nhất không ai qua được tựu là Hạ Đồng. Người không biết không tội, ái phi, về sau ngươi có thế muốn hảo hảo cùng cung trong hắn người nàng ở chung, bằng không ta tựu cho ngươi tiếp nhận thứ hai kết cục. Hạo Thiên gọi lên Hạ Đồng, nhưng là không quên nhắc nhở nàng một phen. Hạ Đồng ngầm hiểu, liền vội vàng gật đầu tạ ơn, trong nội tâm vô cùng vui mừng. Cái lúc này, Ngô Quân Như cũng cho Hạo Thiên quỳ xuống mà nói, nô tỳ bái kiến phu quân. Tốt, tốt, tốt. Ái phi bình thân. Hạo Thiên đối mặt Ngô Quân Như cải biến, càng là vui mừng, vì vậy tiến lên đem nàng vịn, cũng cực kỳ dặn dò một phen, Ngô Quân Như dù sao xem như Hạo Thiên tổ tông người. Cứ việc xem cùng 25 tuổi thiếu phụ đồng dạng động lòng người, nhưng trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, đối với nàng mà nói, cái gì đạo đức luân lý? Cái gì hoàng cung ái phi kỳ thật đều không trọng yếu, chính thức trọng yếu có thế cùng người mình thích, vượt qua hạnh phúc an ổn sinh hoạt. Có lẽ chính mình nhận thức giải Hạo Thiên còn chưa đủ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chính mình ưa thích cái này cùng chính mình ngoại tôn nữ đồng dạng tuổi trẻ nam nhân, ưa thích không có quá nhiều lý do. Ưa thích tựu là ưa thích, đối với Ngô Quân Như mà nói, có lẽ đi theo người nam nhân này cùng một chỗ ở trong hoàng cung. Hưởng thụ an nhàn sinh hoạt, là đối với chính mình nửa đời sau tốt nhất báo đáp, nghĩ tới đây, Ngô Quân Như không có gì không bỏ xuống được, hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Hạo Thiên cái lúc này đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Thiến, Trên thực tế, trước mắt hết thảy mọi người hoàn toàn chính xác cũng nhìn xem nàng, bởi vì hiện trường 6 cái trong nữ nhân, chỉ có nàng còn không có có tỏ thái độ. Ngươi tại sao phải một mực gạt ta? Trương Thiến Ách nói, bao hàm dòng nước mắt nóng đột nhiên nói ra, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chưa cùng ta nói. Hạo Thiên nói, đã không có, đây là cuối cùng một bí mật, nhưng là mặc kệ ta là dạng gì thân phận, mặc đối với các ngươi, ta chỉ có một thân phận, ta là các ngươi tướng công, là người yêu của các ngươi, ta yêu các ngươi, ta hy vọng các ngươi cũng có thể yêu ta, đây chính là ta, một cái mò được lấy, hữu tình có yêu ta đây. Một cái vĩnh viễn yêu lấy các ngươi ta đây. Trương Thiến đã lệ nóng doanh tròng, đối với nàng mà nói, có lẽ trước khi ủy khuất thái quá mức khó chịu, nàng chịu không nổi, lại có lẽ hết thảy đều tại ngoài ý liệu, nhưng là Hạo Thiên buổi nói chuyện, hãy để cho nàng cảm nhận được thật sự rõ ràng yêu thương, có lẽ, làm một cái bị thương nữ nhân cần có nhất, vì vậy, nàng tiến lên. Thò tay vuốt ve Hạo Thiên da mặt, đây là chân thật nhất cảm giác, loại này tồn tại cảm giác, làm cho nàng cảm thấy Hạo Thiên theo như lời, là chân thật. Nàng thì thào nói, ngươi là Hạo Thiên, người yêu của ta. Hạo Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, vĩnh viễn đều là. Trương Thiến rốt cuộc ức chế không nổi chính mình phun trào tình cảm, nàng ôm chặt lấy Hạo Thiên, nói, ta yêu ngươi, ta nguyện làm ngươi ái phi, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Hạo Thiên hôn hít lấy nàng, một khắc này, giống như là nháy mắt vĩnh hằng. Cái lúc này, trong phòng mọi người thức thời rời đi, bởi vì mọi người đều biết, cái lúc này, ai trong phòng đều là dư thừa. Thật lâu, hai người mới thoáng buông ra, nhưng là Hạo Thiên tay nhưng lại không thuận theo không buông tha, không ngừng quấy nhiễu lấy Trương Thiến mẫn cảm bộ vị. Cái lúc này Trương Thiến phụ giúp Hạo Thiên, kiều thở hổn hển mà nói, chúng ta đụng phải ngươi người này, còn thật không biết là hạnh phúc của chúng ta hay vẫn là bi ai của chúng ta. Ngươi đi khởi phòng đến tựu cùng không muốn sống đồng dạng, tối hôm qua đem mấy người chúng ta đều cả được thảm hề hề. Một buổi tối tựu đem chúng ta đều cả thành dâm phụ rồi, ngươi bây giờ lại muốn lấy mấy chuyện xấu. Hạo Thiên cười nói, làm dâm phụ tốt a, so làm nữ hiệp muốn thoải mái nhiều hơn, nhìn xem nữ hiệp biến dâm phụ ta thật đúng là vô cùng có cảm giác thành tựu, ta hiện tại vừa muốn nhìn ngươi biểu diễn. Nói xong đã giúp nàng thoát khởi quần áo đến. Trương Thiến muốn giãy dụa ra, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, lại nhìn gian phòng bốn bề vắng lặng. Cũng chỉ có thể đỏ mặt một bên phối hợp với Hạo Thiên cởi quần áo một bên ngượng ngùng mà nói, ta muốn nhìn một chút bà với ngươi biểu diễn, nhất định rất đặc sắc. Quân Như Ái Phi, ngươi theo ta tiến đến. Hạo Thiên cái lúc này mặc kệ mọi việc, cũng không quản các nàng phải chăng khó chịu nổi. Ngô Quân Như nghe được kêu to, đỏ mặt trứng tựu đẩy cửa vào rồi, kỳ thật các nàng mấy cái rời phòng cũng không có rời xa, thậm chí tựu ở ngoài cửa nghe trong phòng Hạo Thiên cùng Trương Thiến đối thoại. Giờ phút này nghe được Trương Thiến muốn nhìn Ngô Quân Như cùng Hạo Thiên biểu diễn, chúng nữ đều giễu cợt nàng, nghe được Hạo Thiên la lên. Cứ việc Ngô Quân Như không quá tình nguyện tiến đến, nhưng là tại chúng nữ nâng lên xuống, cũng chỉ có thể kiên trì đi vào gian phòng. Quân Như, Thiến tỷ nói muốn xem ngươi theo ta biểu diễn, chúng ta biểu diễn khẽ đảo cho nàng xem đi. Hạo Thiên đùa giỡn nói. Ngô Quân Như nhìn xem Trương Thiến, đỏ mặt nói. Ngươi thật đúng là bị tướng công làm thành một dâm phụ rồi, như vậy đều nói được. Người ta nào có a? Trương Thiến hô to oan uổng nói. Ngô Quân Như nói, ngươi nhìn ngươi mới vừa nói, chẳng phải chứng minh ngươi biến thành một dâm phụ sao? Trương Thiến dắt Hạo Thiên, làm nũng nói, tướng công, Quân Như tỷ tỷ khi dễ ta, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ nha. Yên tâm đi, tướng công nhất định vì ngươi làm chủ. Hạo Thiên ha ha nói. Nói xong cũng một tay lấy Ngô Quân Như ôm qua đến, một hồi cùng phát điên hôn. Tướng công, ngươi thật là xấu. Ngô Quân Như ngã vào Hạo Thiên trong ngực, vô hạn vui vẻ, khanh khách cười không ngừng không chỉ, mà một bên Trương Thiến tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, cùng một chỗ tới cùng Hạo Thiên, Ngô Quân Như uốn éo cùng một chỗ, một long nhị phượng vô hạn xuân quang. Lúc này Hạo Thiên đã đem Ngô Quân Như quần áo đều cởi ra, sau đó đem nàng ôm đến trên giường tựu hôn lên môi của nàng, hắn một bên hôn vừa cười nói, bảo bối, cảm giác của ngươi như thế nào đây? Trước kia từng có cảm giác như vậy sao? Ngô Quân Như nghiêm mặt nói, ta cùng ta trước kia tướng công đều không có làm như vậy qua, trước kia ta tướng công đụng thoáng một phát ta thì có một loại rất buồn nôn cảm giác, cùng hắn tổng cộng làm hai lần sẽ không có làm tiếp rồi, như vậy hôn môi đêm qua hay vẫn là lần thứ nhất đâu rồi? Ta không rõ chính là cùng ngươi làm cái gì đều rất thoải mái, lấy trước kia loại buồn nôn cảm giác đều cũng không thấy rồi, bị ngươi ôm vào trong ngực thời điểm chẳng những không có hiện tượng như vậy, ngược lại có một loại đã thoải mái lại kích thích cảm giác, ta cũng không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Ngô Quân Như vừa nói xong môi của nàng lại bị Hạo Thiên chiếm lĩnh, cái loại này đã kích thích lại cảm giác rất thoải mái khiến cho nàng cũng vong tình cùng Hạo Thiên đối với hôn, Hạo Thiên đầu lưỡi tại trong miệng của nàng tùy ý cướp đoạt lấy, đem nước miếng của nàng đều nhanh hút khô rồi. Vì vậy nàng cũng ngậm lấy Hạo Thiên đầu lưỡi hung ác hấp, nàng cảm thấy Hạo Thiên nước miếng đã hương lại ngọt, bởi vậy cũng tự tham lam mãnh liệt mút lấy. Hạo Thiên tay lúc này cũng bắt đầu đi động, tay của hắn tại Ngô Quân Như cái kia no đủ trên bộ ngực vuốt ve, Ngô Quân Như núng vú trước kia chưa từng có như thế bị nam nhân sờ qua, thì ra là đêm qua cho Hạo Thiên lần thứ nhất vuốt ve, nàng cảm thấy Hạo Thiên tay vừa sờ bên trên vú của mình, thân thể sẽ nổi lên một hồi rất nhỏ run rẩy. Cái loại này đã xốp giòn lại chập choạng cảm giác do bộ ngực lan tràn tới nàng cả người, nàng không khỏi rên rỉ. Ngô Quân Như lúc này đã mê say đang cùng Hạo Thiên trong khi hôn hít rồi, Hạo Thiên một bên cùng nàng hôn một bên vuốt ve vú của nàng, Ngô Quân Như núng vú chồng chất tại kia ở bên trong tựa như lưỡng tòa tiểu sơn đồng dạng, Hạo Thiên tay cảm giác được hai vú của nàng là như vậy cao ngất, như vậy giàu có co giãn. Bởi vậy sẽ đem miệng dời xuống dưới, ngậm lấy nàng trên ngọn núi cái kia khỏa đỏ tươi núng hấp. Ngô Quân Như bị Hạo Thiên cái này khẽ hấp, toàn thân lại nổi lên một hồi run rẩy. Cái loại này tê dại cảm giác sau vuốt ve thời điểm có thể to lắm nhiều lắm rồi, đến nỗi cái mông của nàng đều vểnh lên, trong miệng thân ngâm âm thanh cũng tựu càng thêm lớn rồi, Hạo Thiên mút lấy cái này khỏa núng đồng thời. Cũng không có quên mặt khác cái kia một khỏa cũng là cần an ủi, bởi vậy cũng tự dùng ba cái ngón tay ở đằng kia một viên khác núng bên trên thời gian dần qua xe xe lấy, hắn xe xe một hồi về sau, lại đang cái kia no đủ trên ngọn núi có quy luật xoa lấy một hồi. Chỉ chốc lát Ngô Quân Như đã bị kích thích được vong tình gọi, thật thoải mái. Thế nào lại là cái dạng này? Ngươi hút được toàn thân của ta đều xốp giòn rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 343. Hạo Thiên cười nói, cái này hay vẫn là tiền hí đâu rồi, càng thoải mái còn ở phía sau, đêm qua quá vội vàng rồi, không có hảo hảo cho ngươi nhận thức ân ái tư vị. Hôm nay ta tự cho ngươi hảo hảo nếm thử làm nữ nhân tư vị. Nói xong cũng đem miệng chuyển dời đến nàng bên trên bình nguyên. Ngô Quân Như da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, trên bụng không có một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, bụng dưới thường thường, rốn hình cầu. Hạo Thiên đem nàng bình nguyên đều hôn một lần về sau, tự dùng đầu lưỡi tại nàng cái kia hình cầu rốn ở bên trong nhẹ nhàng chuyển. Lúc này Ngô Quân Như đã bị Hạo Thiên hôn đến ý loạn tình mê rồi. Nàng toàn bộ thân thể cùng tinh thần cũng đã bị Hạo Thiên cho chiếm lĩnh, nàng hiện tại bị Hạo Thiên khiến cho đầy mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, con mắt nửa khép lấy tại đâu đó lớn tiếng trên rỉ lấy, cái kia phó sóng vỗ căn bản là không giống một cái nữ hiệp, mà là một cái đang bán lực gọi xuân kỹ nữ. Hạo Thiên tại Ngô Quân Như bên trên bình nguyên chơi một hồi, tự chuyển dời đến nàng sơn cốc kia ở bên trong trên dòng suối nhỏ, đầu lưỡi của hắn trước ở đằng kia tiểu khê bên cạnh bờ hoạt động lên. Sau đó đang ở đó tiểu khê ở bên trong hấp, bởi vì hắn vừa rồi cố gắng, tiểu khê ở bên trong đã thủy triều mùa xuân cuồn cuộn rồi. Hạo Thiên mỗi hấp thoáng một phát sẽ truyền ra xì xì tiếng nước chảy âm thanh. Ngô Quân Như lúc này đã chịu đựng không nổi rồi, tiểu khê vừa chua xót lại ngứa cảm giác khiến cho nàng toàn thân đều vặn vẹo, đặc biệt là bên trong cái loại này cảm giác trống rỗng càng là khó nhịn, bên trong tựa như có con kiến tại bò giống như, cái kia sưng cảm giác thật sự khó chịu cực kỳ. Nàng hai tay ôm Hạo Thiên đầu nói. Ta bên trong thật là khó chịu, tướng công ngươi cũng đừng có như vậy chơi, nhanh một chút cho ta đi. Cứ việc đêm qua đã làm một lần rồi, đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi. Trước kia Ngô Quân Như còn thật không có nghĩ đến qua, người nam nhân này nói ân ái hội là như thế này kích thích, cái kia một hồi cảm thụ thật sự là quá sâu khắc lại. Cái này cảm giác khó chịu khiến cho nàng đã quên tôn nghiêm của mình cùng cảm thấy thẹn. Cũng thật không ngờ vợ của mình Trương Thiến Tựu tại bên người, thậm chí đã quên hết thảy tất cả, chủ động hướng Hạo Thiên phát ra chiếm hữu chính mình mời. Hạo Thiên vừa thấy Ngô Quân Như đã sống được thật sự nhịn không được, cũng sẽ không có tiếp tục chơi nàng, hắn rất nhanh cởi quần áo ra hãy tiến vào Ngô Quân Như thân thể, bởi vì Ngô Quân như Tiểu Khê đã rất ẩm ướt, bởi vậy Hạo Thiên Bảo bối thoáng một phát đã đến ngọn nguồn, lần này Ngô Quân như tự thảm rồi. Đau đến nàng, a, kêu thảm thiết một tiếng, nước mắt đều chảy ra. Hạo Thiên cho Ngô Quân như xoa bóp một hồi nàng mới hồi khí trở lại, Hạo Thiên thấy nàng không có kêu tự gia dụ mà nói, bảo bối ngươi có phải hay không có chút quá khoa trương. Thiếu ngươi hay vẫn là luyện qua công phu, điểm ấy đau đều nhẫn nhịn không được, ngươi đêm qua không phải đã làm sao? Ngươi vốn cũng không phải là xử nữ, như thế nào còn có thể như vậy đau đâu này? Hạo Thiên gặp Ngô Quân như cái kia thống khổ bộ dạng tự ngừng lại, hắn không khỏi ở dưới ánh đèn nhìn xem cái này kiệt tác của mình, đây cũng chính là hắn và Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc theo như lời kế hoạch kia bên trong một bộ phận, tự là đem nải nải Ngô Quân như cùng mẫu thân Trương Thiến mặt cải biến thoáng một phát. Làm cho các nàng biến thành một đôi niên kỷ 25, 26 tuổi tả hữu thiếu phụ tỷ muội, như vậy sẽ không có người nhận thức các nàng rồi. Cái này không chỉ là cửu thiên ngự nữ chân quyết, song tu khôi phục tuổi trẻ có thể, càng có mặt này bộ ngũ quan một ít cải biến. Nhưng đây không phải dịch dung thuật, mà là thông qua co rút lại gân cốt, đầy đặn cùng thu mảnh khuôn mặt làm cải biến. Đây cũng chính là vì cái gì Hạ Đồng cùng Chu Nguyên Sang không có nhận ra Ngô Quân như cùng Trương Thiến nguyên nhân, bởi vì nếu như không phải rất thân mật người rất xem xét cẩn thận. Căn bản không sẽ nhìn ra đến Trương Thiến cùng Ngô Quân như thân phận thật sự. Hạo Thiên làm như vậy, kỳ thật cũng là vì lại để cho Ngô Quân Như cùng Trương Thiến trong nội tâm rất cốt qua một ít, hơn nữa trải qua Hạo Thiên cải biến về sau, Ngô Quân Như cùng Trương Thiến chẳng những thật sự tuổi trẻ đã đến 20 mấy tuổi. Hơn nữa bộ dáng hoàn toàn chính xác trở nên cũng càng thêm duyên dáng đẹp mắt. Chỉ thấy Ngô Quân Như có tinh tế lông mi, một đôi xinh đẹp mắt to, mê người bờ môi hơi hướng lên vểnh lên, nhìn như điềm đạm đáng yêu, dáng người thon thả. Một đôi phong hào núng vú tròn trịa kiên quyết, hai khỏa như đầu ngón út giống như phấn hồng sắc núng vú cao cao cương, trạng thái, núng vú phi thường có co giãn, là giữa vú cực phẩm. Rất tròn cao ngất, như cầu, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, eo nhỏ nhắn giống như xà, một đôi đùi càng là đẩy đà trắng nõn, trắng chắc, hai bên hình cầu bờ mông tựu là mình áp ở phía trên đều không có như thế nào biến hình. Hạo Thiên thấy dục hỏa phóng đại. Tay của hắn không khỏi ở Ngô Quân như ngực đầy đặn bên trên xoa nắng, hắn không khỏi sợ hãi thán phục Ngô Quân như ngực đầy đặn co giãn cùng trơn bóng mềm mại, cái kia cực đại núng vú sờ tại trong tay của hắn là thư thái như vậy, thật đúng là có một loại làm cho người yêu thích không buông tay cảm giác. Hạo Thiên tay tại Ngô Quân như ngực đầy đặn bên trên một xoa nắng, Ngô Quân như tự lập tức y y nha nha giãy dụa, nhưng tự hồ cũng không có nhiều độ mạnh yếu, cái kia đầy đặn thân thể uống qua uống lại. Hạo Thiên vừa thấy tự hưng phấn, hắn biết rõ Ngô Quân Như đã động tình. Bởi vậy tự không khỏi nhìn về phía Ngô Quân Như cái kia mê người khu tam giác, Ngô Quân Như cái kia mê huyễn khu phong cảnh có chút đặc biệt, dĩ nhiên là bạch hổ, bóng loáng bộ phận sinh dục hiện ra bạch quang, không có một tia cỏ thơm che lấp, lại để cho Hạo Thiên nhìn càng thêm là rõ ràng, chỗ đó kiều nộn được như là một quả tươi mới mật đào. Phấn hồng sắc tiểu khê có một cổ ống ánh chất mật tại chậm rãi chảy. Hạo Thiên thấy mở cờ trong bụng, cực lớn bảo bối theo tâm tình hưng phấn mãnh liệt xuống trầm xuống, hắn rõ ràng đã nghe được tư một tiếng vang nhỏ, bảo bối tự toàn bộ tiến nhập Ngô Quân như thân thể chỗ sâu nhất, một loại khác thường no đủ lại để cho hắn hưởng thụ đến càng thoải mái thân thể khoái cảm. Chỉ là Ngô Quân như lại lông mày đóng chặt, mặt mũi tràn đầy không chịu nổi, vốn hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn lúc này trở nên có chút tái nhợt, tứ chi như bát trảo bạch tuộc ôm thật chặt hắn. Không cho phép hắn lại động. Chỉ chốc lát Ngô Quân như tự khổ đi cam đến rồi, nàng chỉ cảm thấy một cổ xí xí, tê tê, ngứa, tê ẩm, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, theo lửa nóng bảo bối trong người bốc lên lấy, nàng thon dài mượt mà hai chân đã triền trụ Hạo Thiên eo, năm căn ngón chân cũng chăm chú tịnh lũng cuộn lại, tự như cương. Hạo Thiên bảo bối trực tiếp đội lên trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong, nàng cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh. Trong phòng lập tức vang lên, bổ ken ken đến 3 tiếng vang, hai người đánh giáp lá cà tiếng va đập không ngừng, đồng thời trong phòng bất trụ địa vang lên Ngô Quân như cái kia làm cho người huyết mạch phẫn trương tiếng rên rỉ, tướng công, ngươi đính đến quá nặng đi. Điểm nhẹ. A, ta đã 30 năm không có làm qua rồi, ngươi lớn như vậy lực ta có chút chịu không được. Tại Hạo Thiên mãnh liệt công kích đến, Ngô Quân như rất nhanh tự hưng phấn. Nàng cái kia trắng nõn vểnh lên rất bờ mông bất trụ địa hướng lên rất động, nên hợp với Hạo Thiên cái kia cường lực trùng kích, trong miệng không ngừng phát ra làm cho người tiêu hồn thực cốt, thần hồn điên đảo tiếng rên rỉ. Hưng phấn thân thể như đầu đại xà giống như vặn vẹo, bất trụ cùng Hạo Thiên thân thể ma sát lấy, mái tóc của nàng lúc này rối tung lấy rủ xuống đến, chặn xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được nàng phát ra mê người rên rỉ. Hạo Thiên hưng phấn được phiêu phiêu dục tiên, bởi vì Ngô Quân Như mật đạo vẫn thật sự cùng xử nữ đồng dạng chặt chẽ, hắn gắt gao ôm lấy Ngô Quân Như cái kia lắc lư lấy no đủ bờ mông, làm cho bảo bối của mình đi vào được càng sâu một điểm. Một luồng sóng ngô vui mừng thủy triều hướng Ngô Quân Như vọt tới, cái kia dục tiên dục tử tư vị khiến nàng khoái hoạt quả thực muốn điên rồi, nàng chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm theo mật đạo chỗ, tuôn hướng chính mình cả người, nương theo lấy loại này khoái hoạt nàng lớn tiếng địa hô hào, sau đó loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt rồi. Ngô Quân Như phần eo đều kịch liệt rung rung, nàng làm không rõ vì cái gì nó hội kịch liệt như vậy rung rung, chỉ biết mình càng như vậy lại càng thoải mái. Sâu trong thân thể khiêu dược thì càng thêm kịch liệt. Hạo Thiên một bên động lên một bên ngậm lấy Ngô Quân Như núng vú mút lấy, một cái khác chỉ núng vú cũng bị hắn một tay tại xoa nắng lấy, Ngô Quân Như chỉ cảm thấy cái kia khoái cảm như đã quyết đê nước lũ tứ tán bắn tới toàn thân, nàng hưng phấn kêu to, dùng sức giãy dụa thân thể của mình. Hạo Thiên chơi Ngô Quân Như núng vú một hồi về sau, tự lại hướng trên đầu của nàng hôn lên đi, Ngô Quân Như cảm thấy da đầu của mình, da mặt, cái cổ, đầu vú từng đợt rung lên, trong miệng của nàng lớn tiếng kêu, hai tay tại Hạo Thiên trên lưng dùng sức gãi lấy, nàng cảm thấy toàn thân đều có một loại ngứa cảm giác. Mà Hạo Thiên động tác tự giống với tại toàn thân của nàng đều gãi ngứa, cái loại cảm giác này thực thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nàng nhịn không được địa khàn giọng kiệt lực rên rỉ. Tại Hạo Thiên cái kia cùng bạo động tác xuống, đoan trang vũ mị Ngô Quân Như cơ hồ là không hề phản kháng. Nàng lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng như lửa, miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy kiều mị, kiều nộn đầy đặn thân thể theo Hạo Thiên rút ra đút vào qua lại động lên, một đôi cặp vú đầy đặn cũng như hoạt bát thỏ ngọc tựa như toát ra. Trong miệng không ngừng dâm mị địa rên rỉ lấy, rầm rì, ừ a a chán người dịu âm, thật sự quá mê người rồi. Ngô Quân Như tuy sinh ra một đứa con trai, nhưng đây chẳng qua là tại cha mẹ dưới áp lực mới lập gia đình. Nàng cùng người nam nhân kia căn bản không có yêu ý nghĩa, cái này ba mười mấy năm qua không còn có lại để cho bất luận cái gì nam nhân chạm qua nàng, giờ phút này cái này như lúc ban đầu tử nhụy hoa bị Hạo Thiên toàn bộ thẳng nhập. Đương nhiên rất đau, Hạo Thiên cũng rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng bị thương, cái kia sâu kín khúc kín đêm qua tựu đều bị hắn vỡ ra đến, nay thiên nhất thiên là không thể nào toàn bộ khép lại. Chính mình cái kia như thế cực đại bảo bối xác thực không phải nàng lúc này kiều nộn thân thể có thể hoàn toàn thừa nhận. Dần dần, cái loại này quá phận đau đớn thời gian dần qua biến mất, tê dại tư vị tại đâu đó không ngừng trêu đùa Ngô Quân Như tâm linh, nàng không biết đó là một loại cái dạng gì cảm giác, chỉ là thân thể không tự chủ được đi theo rất động, dùng này đến giảm bớt cái loại này không thể chịu đựng được tư vị. Thương sau cơn đau nàng sướng ý liên tục, Ngô Quân Như lúc này cũng thả tay chân. Nhíu chặt lông mày nhỏ nhắn cũng tất cả đều buông ra, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt, mềm mại eo nhỏ cũng dần dần phối hợp với Hạo Thiên thẳng nhập, lại để cho cái kia lửa nóng bảo bối tiến vào được càng thêm triệt để. Ngô Quân Như thỏa thích hưởng thụ lấy thân thể khoái cảm, đem nhất mê người nữ nhân hoang ái bộ dáng, hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt, vừa rồi hay vẫn là ngượng ngùng không chịu nổi, kiều ngữ liên tục, nàng lúc này toàn thân mang theo một loại ỏn ẻn kình, trong miệng kiều khiếu liên tục. Hạo Thiên bị Ngô Quân Như cái kia dâm thủy bộ dạng kích thích được tình dục phóng đại, điên cuồng hướng nàng phát tiết lấy chính mình ham muốn. Ngô Quân Như cái kia lại để cho người triều mến biểu lộ hóa thành câu nhân hồn phách khôn cùng xuân sắc, đem cái kia không chịu nổi đau xót hóa thành ngọt ngào mảnh ngâm, nho nhỏ gợi cảm khóe miệng ở bên trong tiết ra hỏa thở nhẹ, ân, ân, a, dâm khiếu, mặt đỏ bừng bên trên xinh đẹp dị thường. Hạo Thiên không có có nhớ hay không đến cái này 40 vài nải nải cấp thiếu phụ cũng có được cùng Trương Mộng Hàm các nàng đồng dạng thần thái, thật sự là thuần mỹ cực kỳ mê người. Hạo Thiên mãnh liệt địa rất động lên, thoáng một phát có như mưa to gió lớn xu thế, Ngô Quân Như tại dưới người hắn đã không biết là lần thứ mấy độ chết đi sống lại, dưới mông ướt sũng một mảnh, Ngô Quân Như mang theo tiếng khóc, vong tình địa rên rỉ lấy. Hạ thân mông đẹp một lần lại một lần bị Hạo Thiên va chạm được hướng bên trên nhô lên, bảo mãn vô bỉ núng vú lắc lư thành một mảnh mê người cảnh đẹp. Ngô Quân Như tuy tuổi khá lớn một ít, hơn nữa cũng đã làm nải nải, Nhưng này mật đạo lại như củ hẹp hòi, tại Hạo Thiên sông toa xuống, sinh ra lấy tầng tầng đè ép cùng bao dung khoái cảm. Hơn nữa ngoài ý muốn nhất chính là Ngô Quân Như trong Nhụy Hoa tựa hồ có một loại hấp lực, mỗi một lần tiến vào đều mang theo nồng đậm áp lực. Cùng Trương Mộng Hàm các nàng tỷ muội có hoàn toàn bất đồng tư vị. Hai người vật lộn bắt đầu tiến nhập gây cấn, bắt đầu vẫn chỉ là Hạo Thiên đại lực chinh phạt, nhưng sau một lúc lâu, đường cái kia thoải mái ý truyền khắp cái này Ngô Quân Như quanh thân, nàng cũng đã không thể áp lực thân thể triều dân, đem thân thể của mình điều tiết thành thích hợp nhất tư thế, lại để cho Hạo Thiên ôm eo thân của nàng. Đỉnh lấy nàng mông ngọc, phát ra ba ba tiếng va đập, mang theo chính là rất cao can tình triều. Hạo Thiên bắt đầu nếm đến Ngô Quân Như cái kia dâm phụ giống như khôn cùng khao khát. Hơn 30 năm năm qua, Ngô Quân Như lần thứ nhất lĩnh duyệt nhất sướng ý nam nữ hoang ái, chỉ là nàng cũng thật không ngờ chính mình cái kia tro tàn lại cháy ham muốn là ở cháu gái Tình Lang trên người đạt được phóng thích, nghĩ đến thật đúng là oan nghiệt, nếu không phải đụng với hạ đồng nữ nhân này cho mình hạ độc. Cần Hạo Thiên cùng chính mình song tu giải độc, chính mình là như thế nào cũng sẽ không hoang dâm đến nước này. Trương Thiến nhìn mình bà, hiện tại thân phận nhưng lại tỷ tỷ, cái kia dâm đảng bộ dạng không khỏi phi đỏ mặt, nàng như thế nào cũng thật không ngờ bà hội là như thế này dâm đảng, tuy đêm qua đã biết rõ nàng cũng giống như mình bị người nam nhân này cho lên, nhưng mình là bị người nam nhân này làm ở phía sau. Bởi vậy cũng không biết nàng ngay lúc đó bộ dáng, hiện tại thấy mới cảm thấy nàng tuy lớn hơn mình nhiều như vậy, vậy mà cũng giống như mình dâm đảng. Trương Thiến không khỏi hồi tưởng đến đêm qua tình cảnh, đưa người nam nhân này múc lấy vú của mình thời điểm, cái kia cực lớn khoái cảm tựu đem mình cho hoàn toàn nuốt sống, cái loại này trong thân thể tùy ý trôi chảy khoái cảm lại làm cho nàng triệt để khuất phục, cái gì con rể, cái gì mẫu thân, hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng là, nàng đã không có ly khai người nam nhân này rồi. Đương Trương Thiến nghĩ đến những điều này thời điểm, nàng cảm thấy mình che giấu nóng ướt mật đạo bỗng nhiên bị cắm vào một căn vừa thô vừa to lửa nóng gia hỏa, vẻ này mãnh liệt trùng kích cảm giác, có như tốc hành ngũ tạng lục phủ giống như. Một loại như tê liệt đau đớn cùng một loại khó có thể hình dung phong phú cảm giác cùng đau xót trướng cảm giác làm cho nàng lập tức phát ra một tiếng bén nhọn ai ơ rên rỉ, Trương Thiến thân thể mạnh mà kịch liệt vặn vẹo, nàng không kịp đem cảm giác đau đớn toàn bộ tê kêu đi ra, Hạo Thiên liền khai đủ mã lực đã tiến hành trùng kích. Cái kia vô hạn khoái cảm như bài sơn đảo hải mà đến, khiến cho Trương Thiến cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, thời khắc đó nàng thậm chí có một loại cảm giác kỳ diệu, cái kia chính là, đi qua sở hữu khoái hoạt, đều so ra kém người nam nhân này cái kia hùng tráng uy vũ cắm xuống. Lúc này Hạo Thiên lại triển khai một hồi mãnh liệt tiến công, Trương Thiến tắc thì lắc lư lấy no đủ bờ mông cùng hắn đối công, cái kia dục tiên dục tử tư vị thật sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nàng cảm giác mình lúc ấy khoái hoạt quả thực muốn điên rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 344. Hạo Thiên một thấy các nàng hai cái cũng không được tự tiến vào Chu Nguyên Sang mẹ con phòng ngủ. Hắn một thấy các nàng hai cái đều chỉ mặc cái yếm tại đâu đó chờ đợi mình tự lên giường ôm Chu Nguyên Sang cười nói. Các ngươi như vậy hấp dẫn ta thật đúng là chịu không được. Một gặp các ngươi cái kia mỹ diệu thân thể thì có điểm khó kìm lòng nổi rồi, có phải hay không các người cũng rất nghĩ tới ta. Ngươi nhìn ngươi dưới đáy đều ướt. Chu Nguyên Sang đỏ mặt nói, đó là Thiến tỷ cùng Quân Như tỷ các nàng hai cái tiếng kêu quá lớn, gọi được chúng ta đều tâm ngứa ngủ không được. Hạo Thiên cười nói như vậy các ngươi thật sự chính là suy nghĩ ta rồi, kỳ thật cái này cũng không có cái gì kỳ quái, một người tại không có ân ái trước kia không làm là không có vấn đề gì. Một khi làm về sau tự rất muốn làm rồi, không riêng các ngươi là như vậy, ta cũng là như vậy. Nói xong cũng thoát khỏi Chu Nguyên Sang cái yếm, sau đó tự ngậm lấy vú của nàng hấp. Chu Nguyên Sang núng vú thật đúng là vô cùng mỹ. Nằm tại đâu đó cái kia rất tròn hình dạng đều không có như thế nào biến dạng, nếu như là người bình thường núng vú như vậy nằm tại đâu đó, vậy cũng chỉ có một điểm hình dáng được rồi, hắn không khỏi vươn tay tại Chu Nguyên Sang mặt khác cái kia một chỉ thượng diện vuốt ve. Hạo Thiên một cùng vú của nàng tiếp xúc đã cảm thấy có một loại mềm mại xúc cảm mỹ, hắn nhịn không được ở cái kia khỏa phấn hồng sắc núng bên trên hít một hơi, Chu Nguyên Sang núng bên trên chẳng những tràn đầy cây hương trầm, còn phóng xạ mê người mị lực, nhưng vú của nàng so về mẫu thân của nàng núng vú đến muốn tiểu nhiều hơn. Chu Nguyên Sang một bên dùng tay tại Hạo Thiên trên đầu vuốt ve một bên đỏ mặt nói, vú của ta có phải hay không muốn so với mẫu thân của ta tiểu nhiều hơn? Ta xem ánh mắt của ngươi đều không có ly khai qua vú của các nàng, có phải hay không ngươi đặc biệt ưa thích vú lớn? Hạo Thiên cười nói, ta tuy ưa thích vú lớn, nhưng các ngươi cũng không coi là nhỏ, ngươi cũng đừng có cùng các nàng đi so với ai khác núng vú lớn hơn, vú của các nàng đều là trải qua nhân công khai phát ra tới, hay vẫn là các ngươi như vậy tự nhiên thì vẫn còn tốt hơn. Nói xong Hạo Thiên tự nhẹ nhàng giữ chặt ngọc thủ của nàng, chậm rãi ôm nàng vai mềm, ôm nhu vô hạn địa bắt đầu hôn hít lấy nàng cái kia tinh xảo vành tai đến. Chu Nguyên Sang bị Hạo Thiên hôn đến thân thể mềm mại rung lên, thẹn thùng địa nhắm lại nàng cái kia sáng ngời con mắt, đương nàng cái kia mê người cặp môi đỏ mọng bị Hạo Thiên lửa nóng đôi môi công kích lúc, nàng cảm giác mình giống như đang ở trong mộng đồng dạng. Nàng đã mất phương hướng tại hắn dỗ ngon dỗ ngọt cùng cái kia hôn nồng nhiệt trong sự kích tình rồi, nàng thì thào nói, cùng ngươi hôn môi cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Hạo Thiên gặp Chu Nguyên Sang mở ra khẩu sẽ đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng của nàng. Đương đầu lưỡi của hắn cùng Chu Nguyên Sang chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng một chỗ lúc, Chu Nguyên Sang trong miệng vậy mà bài tiết ra rất nhiều nước bọt đến, Hạo Thiên cái này đã có thể có lộc ăn. Hắn từng ngụm đem những cái kia hương dịch đều hít vào trong bụng của mình. Chu Nguyên Sang gặp Hạo Thiên múc lấy nước miếng của mình cũng cùng với hắn đối với hấp, nàng lúc này đã theo Hạo Thiên chỗ đó học được rất nhiều hôn môi kỹ xảo, cũng sẽ đem nàng học được kỹ xảo dùng đi ra. Hạo Thiên khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo nàng cái kia biên giải mã hàm răng chạy. Đầu lưỡi tại trong miệng của nàng thỏa thích lộng hành quấy rối lấy, hai người khẩu dính sát cùng một chỗ, một hồi ngươi mút lấy đầu lưỡi của ta, một hồi lại là ta mút lấy ngươi, còn mùi ngon hấp được xì xì rung động. Chu Nguyên Sang nàng cảm thấy hôn môi cảm giác là tốt đẹp như vậy, chỉ chốc lát nàng tự ý loạn tình mê rồi. Chỉ cảm giác mình tựa như một chỉ khoái hoặc hồ điệp tại trong bụi hoa tự do bay lượn, lòng của nàng đều say, hai người cứ như vậy giúp nhau mút lấy, đã quên ngoài thân hết thảy. Chu Nguyên Sang cái kia mỹ lệ kiều tươi đẹp má đào xấu hổ đỏ như lửa, chỉ cảm thấy trận trận theo mạc thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả cảm giác từng đợt trùng kích lấy thân thể của mình, nàng cả người cũng không có lực địa mềm liệt xuống, nàng cái kia xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ nói. Ngươi rất xấu. Ngươi đem ta cùng mẫu thân của ta đều khiến cho làm nữ nhân của ngươi. Hạo Thiên cười nói, cho nên a, ngươi thì càng có lẽ cảm tạ ta, nếu không phải ta, các ngươi còn hưởng thụ không đến như vậy hạnh phúc đâu này. Nói xong ngay tại trên mặt của nàng hôn, lúc này trong mũi của hắn nghe thấy được Chu Nguyên Sang chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, hắn không khỏi dục diễm tăng vọt, một đôi tay cũng ngay tại trên ngọc thể của nàng chạy, tại nàng cái kia trơn bóng trên trán nhẹ vỗ về. Hắn chỉ cảm thấy Chu Nguyên Sang ngọc cơ tuyết da là như vậy non mềm trắng nõn. Khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, hai tay của hắn dần dần dời xuống, tay của hắn ôm nhu lướt qua Chu Nguyên Sang cái kia thẳng tắp trắng nõn ưu mỹ cái cổ trắng ngọc, lại đến nàng cái kia rất tròn ngọc nhuận mảnh gọt vai, sau đó cách một tầng hơi mỏng áo ngắn cầm nàng cái kia dịu dàng thông tham một nắm xử nữ vú nhỏ. Hạo Thiên một đôi tay tại nàng kiều rất vú nhỏ bên trên một hồi phủ chà sát, vuốt ve. Đồng thời cúi đầu xuống hôn lên nàng cái kia đỏ tươi non mềm môi anh đào. A. Chu Nguyên Sang má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng địa khẽ mở răng ngọc, đảm nhiệm Hạo Thiên lửa nóng đầu lưỡi cuốn lấy nàng non mềm hương vị ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho. Ân, thật thoải mái, ngươi thực hội chơi. Chu Nguyên Sang thẹn thùng hừ nhẹ nói, nàng lúc này đã là mị nhãn như tơ, lông mày hàm xuân, Hạo Thiên khi thì ôm nhu, khi thì mạnh mẽ xoa nắng lấy vú của nàng. Có khi tắt thì dùng ngón tay xe xe cái này nàng núng, thẳng đến nàng cái kia tuyết bạch ngọc trên vú cái kia hai điểm kiều mị phấn nộn điểm đỏ rất lập. Hạo Thiên cảm thấy vú của nàng chẳng những mềm mại, nhưng lại rất có co giãn, theo nàng cái kia lõm đi vào núng cũng có thể thấy được đến. Hạo Thiên tại Chu Nguyên Sang trên vú xoa nắng một hồi, sau đó tự ngậm lấy nàng núng hấp, chỉ chốc lát sẽ đem nàng núng hấp được đứng. Trước ngực hai cái bánh bao trắng càng giống bột lên men đồng dạng trướng đại rồi. Chu Nguyên Sang mê say vuốt Hạo Thiên đầu, tại hắn cái kia đặc thù hơi thở nam nhân tiêm nhiễm xuống, thân thể cùng tâm linh đều phi. Hạo Thiên hút tức ôn nhu vừa nóng liệt, hắn hấp một hồi về sau lại theo Chu Nguyên Sang vành tai, cổ, ngực một đường hôn xuống dưới, Chu Nguyên Sang thân thể tại hắn hôn môi hạ nhuyễn đến nỗi ngay cả một điểm liền phản kháng khí lực đều không có, giờ phút này nàng đỏ mặt, mê say nhìn xem thân thể của mình. Cảm giác phía dưới Tiểu Khê tại hắn chà đạp hạ ướt át, bên trong càng là gãi ngứa được rất lợi hại, nàng khát vọng Hạo Thiên sớm một chút đem bảo bối của hắn bỏ vào chính mình Tiểu Khê ở bên trong dùng thư giải trong lúc này gãi ngứa. Chỉ chốc lát Chu Nguyên Sang đã bị Hạo Thiên khiến cho tâm ngứa khó nhịn rồi, ngay tại nàng xuân tình nhộn nhạo thời điểm, cái kia hai bàn tay to lại theo vai đến thắt lưng không ngừng mà phủ sờ, mà chính mình cái kia bị vuốt ve qua địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi. Cái kia hai bàn tay to ngẫu nhiên còn xoa chính mình cái kia đầy đặn hai mông, nhưng chỉ có không sờ đến chính mình rất muốn nhất hắn động vào địa phương đến. Lúc này Hạo Thiên ôm nhu địa ôm eo nhỏ của nàng, Chu Nguyên Sang đầu kia lại dài lại thẳng mái tóc như ngọc thác nước giống như tiết hạ đầu vai, trong mũi của hắn ngửi được nàng mép tóc phát ra trận trận thanh nhã mùi thơm ngát, không khỏi làm hắn tâm trì thần say, Chu Nguyên Sang bởi vì hưng phấn cùng thẹn thùng mà ngọc nhan đỏ hồng. Dài nhỏ lông mày uốn lượn hấp dẫn, mũi thở vỗ, đỏ tươi mềm mại môi anh đào có chút khải không ngờ như thế, nàng cái kia sáng ngời hai mắt bị tình dục dày vò đến dường như sương mù lấy một tầng ướt át sương mù. Kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, lồi lõm thân thể như ẩn như hiện, vú cao ngất, tuyết chân tim trượt thon dài. Mượt mà ưu mỹ. Hạo Thiên lần nữa ôm nhu địa hôn lên môi anh đào của nàng, Chu Nguyên Sang ôm nhu phục tùng địa dâng lên chính mình cặp môi đỏ mọng, Hạo Thiên cái kia hôn môi kỹ xảo hiện tại đã đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Chu Nguyên Sang chỉ cảm thấy tài ăn nói của mình một trương khai đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng địa duỗi tiến đến vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, sau đó tự ngậm lấy hấp. Chu Nguyên Sang trong miệng chất lỏng bất trụ lưu, Hạo Thiên tắc thì không ngừng mút lấy, xem cái kia hấp bộ dạng, tự hồ cái kia tư vị so ăn kẹo cao su còn muốn hương vị ngọt ngào. Chu Nguyên Sang bị hắn hấp được tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a không ngớt lời, mê say tại hôn sâu bên trong nàng đã hồn nhiên vong ngã. Tùy ý Hạo Thiên lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may lấy, mà cái lưỡi thơm tho của nàng cũng mỹ diệu địa phối hợp với, Hạo Thiên trong miệng không hoàn toàn có nước bị nàng câu hấp đi qua, nàng cảm giác mình càng hấp dưới đáy Tiểu Khê lại càng ẩm ướt, chẳng lẽ mình hấp những này nước miếng đều trực tiếp đến phía dưới đi. Chu Nguyên Sang đã nếm đến hôn môi ngon ngọt, Hạo Thiên đầu lưỡi tại trong miệng của nàng điên cuồng càng quét lấy, đem trong miệng nàng từng cái nơi hẻo lánh đều càng quét đã đến. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi tại giúp nhau dây dưa lấy, hai người đều vong tình mút lấy đối phương nước miếng, trong phòng lập tức vang lên xì xì bờ môi tương hấp tiếng gầm. Chu Nguyên Sang cảm thụ so về vừa mới bắt đầu đang hôn thời điểm đến có thể nói là có cách biệt một trời rồi, vừa lúc mới bắt đầu bởi vì rất khẩn trương, căn bản cũng không có đi cẩn thận đi phẩm vị là cái gì tư vị, hiện tại Hạo Thiên đem nàng dẫn tới một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, nàng chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, toàn thân tê dại. Tăng thêm Hạo Thiên trên người cái kia lại hương lại mát tươi mát mùi, khiến cho nàng hoàn toàn mê say tại đây tràn trong khi hôn hít rồi, chỉ chốc lát nàng đã cảm thấy toàn thân đều nhiệt, một loại quả quyết cảm giác thời gian dần qua phát tán tứ chi của nàng bách hải, dưới đáy cũng chậm chậm ẩm ướt. Thân thể của nàng cũng tự chậm chậm đều nhuyễn tại trong ngực của hắn. Hạo Thiên gặp Chu Nguyên Sang toàn thân đều mềm nhũn, tự lại để cho đem nàng nằm thẳng thậm chí chính mình trên gối cùng trong khuỷu tay. Hắn một bên vuốt Chu Nguyên Sang cái kia kiều nộn khuôn mặt vừa nói, bảo bối, cảm giác của ngươi như thế nào đây? Chu Nguyên Sang đỏ mặt không kịp thở nói, quá mỹ diệu, thân thể của ta đều nhanh hòa tan, không nghĩ tới hôn môi có thể như vậy thoải mái. Hạo Thiên cười nói, hôn môi tuy rất thoải mái, nhưng là cùng ân ái vẫn có khoảng cách nhất định. Nói xong hắn cái kia song ma thủ ngay tại Chu Nguyên Sang trên thân chạy. Hắn một bên tại Chu Nguyên Sang trên thân thể vuốt một bên tán thán nói, thật là một bộ dáng người ma quỷ, mỹ nữ như vậy cho tới hôm nay mới hưởng thụ thật là quá lãng phí rồi. Chu Nguyên Sang kiều mị mà nói, ta mới 15 tuổi, thân thể của ta đều là cái này một năm trường, nếu sớm một chút ngươi tựu cũng không như vậy yêu thích ta rồi, bởi vì năm trước thời điểm vú của ta còn không hữu hiện tại một nửa đại, đúng rồi, ngươi thật sự yêu thích ta sao? Bọn hắn đều nói nam nhân tại muốn nữ nhân thời điểm đều là dỗ ngon dỗ ngọt, nói cái gì đều nói được. Ngươi không phải là cầm những lời này hống ta đi. Hạo Thiên cười nói, ngươi đẹp như vậy chẳng lẽ chính ngươi không có có cảm giác sao? Có phải là không có tự tin? Ta nói đúng là nói thật, thân hình của ngươi cùng tướng mạo đều là nhất lưu, thật không nghĩ tới ngươi còn chỉ có 15 tuổi, ta sở dĩ dám như vậy chơi ngươi là ngươi quá đẹp nguyên nhân. Nói xong tự tăng lớn vuốt ve độ mạnh yếu. Chu Nguyên Sang bị Hạo Thiên mò được toàn thân đều mềm nhũn, nàng một bên giãy dụa thân thể một bên đỏ mặt nói, Ân, ta đã rất khó chịu rồi, ngươi nhanh một chút bỏ vào được không? Hạo Thiên cười nói, Cốt Bảo Bối, nhanh như vậy liền không nhịn được rồi, để cho ta tới thương thương ngươi. Nói xong tay của hắn tiếp tục chơi lấy Chu Nguyên Sang thân thể, vú của nàng giống như cái kia núi cao đồng dạng nguy nga cao ngất, bình nguyên bằng phẳng mềm mại, lỗ lồn nước chảy róc rách, Hạo Thiên lập tức cảm giác mình đã đến một bộ mỹ diệu họa quyển bên trong, hắn có chút không thể chờ đợi được đem hai tay trèo lên này hai tòa cao phong. Tại đâu đó thỏa thích hưởng thụ lấy một hồi cái kia no đủ mà có co giãn núng vú tư vị về sau, đón lấy tựu trượt hướng về phía cái kia mềm mại bình nguyên. Hắn dùng tay tại toàn thân của nàng đều thăm dò một lần về sau, lại dùng miệng tại trên người của nàng lặp lại một lần. Khiến cho Chu Nguyên Sang cái kia trên núi cao hai khỏa núng càng thêm tươi đẹp ướt át, bên trên bình nguyên để lại một tầng ẩm ướt ngọc thể, ở đằng kia loại bạch ngọc ngọc thể phản xạ hạ lóng lánh lấy ống ánh hào quang. Chu Nguyên Sang tại Hạo Thiên vuốt ve hạ đã ý loạn tình mê rồi, cái loại này toàn thân đều gãi ngứa cảm giác đem nàng khiến cho đều nhanh hỏng mất. Nàng một tay lấy hắn kéo đến trên người của mình rên rỉ lấy nói, tướng công, ta thật là khó chịu, ngươi cũng đừng có như vậy chơi ta rồi, như vậy ngứa khó chịu. Ngươi còn không bằng lại để cho ta chết đi, tướng công, nhanh lên. Chu Nguyên Sang cảm thấy Hạo Thiên mồm mép tại vẻ đẹp của mình trên mông chẳng những mềm mại thoải mái dễ chịu, hơn nữa còn có một loại đặc thù hương khí truyền tới, chỉ chốc lát nàng tự ý loạn tình mê rồi, nàng tham lam hôn Hạo Thiên môi. Bất tri bất giác đem đầu lưỡi cũng tiến vào trong miệng của hắn. Đến lúc này cảm giác của nàng lại bất đồng, Chu Nguyên Sang cảm thấy Hạo Thiên nước miếng đã hương lại ngọt, bởi vậy nàng tự dùng sức hấp, hoàn toàn đem mình vùi đầu vào trận này trong khi hôn hít, trong nội tâm xông lên từng đợt thoải mái khoái cảm, nàng một bên cạnh hôn một bên dãy dụa nàng cái kia tuyết trắng óng ánh tuyệt mỹ thân thể. Hạo Thiên một bên vuốt ve thân thể của nàng một bên cười nói, ngươi cùng mẹ của ngươi là xinh đẹp như vậy. Ta như thế nào sẽ bỏ được giết các ngươi? Trương Mộng Hàm tỉ muội đem ca ca ngươi giết, phụ thân ngươi bắt lấy Trương Thiến cùng Ngô Quân Như cũng không nghĩ tới muốn giết các nàng, mà chỉ là muốn đem nàng chụp tới làm nương tử. Cái này là mỹ nữ lực lượng. Hắn vừa nói một bên cẩn thận thưởng thức Chu Nguyên Sang ngọc thể, nàng cái kia tuyết trắng hai vú cao ngạo địa nâng cao, có tuyệt hảo hình dạng. Thật sự là chói mắt sinh huy, đẹp không sao tả xiết. Hắn thấy toàn thân nóng lên, phát nhiệt, mà trên người nàng còn khi thì truyền đến mùi thơm ngào ngạt hương khí, càng làm cho hắn xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa tăng vọt. Hạo Thiên gặp Chu Nguyên Sang như vậy cũng sẽ không có tiếp tục thi triển bản lãnh của mình rồi, đỉnh thương thúc ngựa tự chiếm lĩnh nàng trận địa, theo hắn tiến công xâm nhập, Chu Nguyên Sang trong miệng không khỏi hộc ra một tiếng gào thét. Hạo Thiên gặp Chu Nguyên Sang uốn éo đi lên đã biết rõ nàng đã thích ứng. Hắn một bên động lên một bên tại bên tai của nàng nói khẽ, bảo bối, ngươi cảm thấy thoải mái sao? Chu Nguyên Sang tu tu địa uốn éo một hạ thân đỏ mặt nói, ngươi đã biết rõ ăn hiếp ta nếu không thoải mái hội đuổi theo để làm nương tử của ngươi sao? Hạo Thiên cười nói, ta như thế nào ăn hiếp ngươi rồi? Không phải mới vừa ngươi muốn ta đỉnh ngươi đấy sao? Hai người các ngươi thật đúng là đủ dũng cảm, yêu thích ta cho các ngươi thoải mái tự nói làm nữ nhân của ta. Cũng may ta đối với mỹ nữ là ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng tự lại tâm nguyện của các ngươi. Xem ra hai người các ngươi cũng có thể nói được là một đôi dâm ô rồi. Chu Nguyên Sang rên rỉ lấy nói, ngươi như thế nào có thể nói chúng ta là dâm ô? Đó là tướng công ngươi cưỡng gian chúng ta trước đây, chỉ là của ta mẫu thân hòa giải ngươi ân ái thoải mái nhất rồi. Nếu như muốn thường xuyên thư thái như vậy cũng chỉ có đi theo ngươi rồi, hiện tại chúng ta đã lên ngươi thuyền hải tặc. Ngươi về sau cũng không nên khi dễ chúng ta a. Hạo Thiên dùng bảo bối dùng sức đỉnh thoáng một phát cười nói, là loại này khi dễ ấy ư, thế nhưng mà ngươi mới vừa rồi còn nói rất thoải mái a. Chu Nguyên Sang bị Hạo Thiên đính đến kiều mị rên rỉ một tiếng nói, tướng công ngươi thật đáng ghét a, biết rõ ta đau còn như vậy đỉnh ta. Nàng đã sớm toàn thân sụi lơ, nói chuyện lên tới cũng nũng nịu, ta nói là tướng công ngươi về sau muốn hảo hảo yêu ta cùng mẫu thân của ta. Ngươi hậu cung nữ nhân nhiều như vậy, không muốn đem chúng ta chơi một hồi tựu đem chúng ta cho ném đi. Hạo Thiên một bên động lên vừa cười nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo ta, như các ngươi mỹ nữ như vậy hay vẫn là rất khó tìm, ta như thế nào sẽ bỏ được vứt bỏ các ngươi. Ngươi tựu không muốn suy nghĩ lung tung. Hạo Thiên gặp Chu Nguyên Sang không có khí lực liền từ trên người của nàng bò xuống dưới. Ông một bên đã sớm xuân tâm nhộn nhạo mình an ủi hạ đồng tự mút ở nàng cặp môi đỏ mọng hôn, Hạ Đồng tại bên cạnh xem lâu như vậy, dưới đáy đã là thủy triều mùa xuân tràn lan rồi. Hạo Thiên một ôm thân thể của nàng tự rung động rung. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng của mình như là có một chỉ nai con tại đi loạn lấy, nàng khát vọng Hạo Thiên vuốt ve, khát vọng bị hắn ôm trong ngực ôm ở bên trong, khát cầu bị hắn áp tại trên thân thể tiếp nhận hắn tẩy lễ, tâm lý cùng sinh lý song trọng nhu cầu sử Hạ Đồng rất khát vọng Hạo Thiên yêu. Nghe thấy tới khí tức của hắn đều bị nàng lòng say không thôi, hô hấp của nàng trở nên có dồn dập, trên mặt treo đầy thẹn thùng đỏ ửng, cái kia ánh mắt đen láy tựa hồ muốn chảy ra nước. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 345. Hạo Thiên biết như Hạ Đồng như vậy một mực chưa đầy đủ ân ái nữ nhân, một khi nếm đến ân ái tư vị là rất khó khống chế, hắn biết rõ Hạ Đồng nội tâm dục vọng cùng xúc động đã đạt đến đỉnh phong, bởi vậy cũng tựu không nói gì thêm ôm nàng hôn, môi của hắn theo Hạ Đồng cổ bắt đầu hôn lên, theo trái trượt đến phải. Hai tay đã ở vẻ đẹp của nàng trên mông sờ. Tại Hạo Thiên ma thủ công kích đến, Hạ Đồng hô hấp lập tức bắt đầu dồn dập, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, cái này càng phát ra đã kích thích hắn ham muốn, Hạo Thiên động tác trở nên cuồng dã, Hạ Đồng đầu lưỡi bị hắn cuồng dã mút lấy, vú của nàng bị Hạo Thiên tay dùng sức xoa nắng lấy, Hạ Đồng thân thể không tự chủ được rung lên. Tiếng thở gấp càng thêm ồ ồ. Hạ Đồng tại Hạo Thiên tại đây thể nghiệm đã đến một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Mãnh liệt ân ái kích thích khiến cho nàng đã thật sâu đã yêu Hạo Thiên, đều nói nữ nhân ở người mình yêu mến trước mặt mới sẽ đem mình nhất mở ra một mặt lộ ra, lời này tại Hạ Đồng trên người rốt cuộc nguyên vẹn chứng minh. Nàng đem theo Hạo Thiên chỗ đó học được kỹ thuật hôn cùng Hạo Thiên đối với hôn, hai tay đã ở Hạo Thiên trên lưng vuốt, thân thể thì tại trong ngực của hắn phóng đãng dãy dụa. Hạ Đồng tại Hạo Thiên trong ngực lại uốn éo lại sờ, khiến cho hắn ham muốn đều bị chọn. Hạo Thiên tay tại trên người của nàng xoa nắng lấy, Hạ Đồng cái kia như tơ lụa giống như mềm nhẵn, trắng noãn, non mịn da thịt đều bị hắn xoa nổi lên một tầng phấn hồng. Hạo Thiên đầu lưỡi tại Hạ Đồng trong miệng anh đào điên cuồng mà quấy lấy, một tay thì tại tóc của nàng, đôi má, lỗ tai, cổ, đầu vai cùng với phía sau lưng cùng trên bộ ngực sữa điên cuồng mà vuốt, hắn điên cuồng biểu lộ lấy chính mình không kiên nể gì cả cùng tham lam. Hạo Thiên hôn một hồi về sau liền buông tha cùng miệng của nàng lưỡi dây dưa, đem đầu hướng phía dưới dời đi, hắn đầu tựa vào Hạ Đồng giữa hai chân, hô hấp lấy cái kia làm chính mình vô cùng say mê trận trận cây hương trầm. Hạ Đồng chịu không được Hạo Thiên như thế kích thích, nàng có chút mở ra một đôi mắt hạnh, thẹn thùng đầy mặt mà nói, tướng công tuổi của ngươi cũng không phải rất lớn, là như thế nào học xong cái này một bộ hay sao? Ngươi sẽ không phải thường xuyên tại trong kỷ viện chơi à? Muốn không nhất định là không có thể như vậy hội chơi, ta đều bị ngươi khiến cho toàn thân đều ngứa được rồi. Hạo Thiên cười nói, ta sẽ đùa có thế nhiều hơn, ngươi là Trường Nhạc Bang phu nhân, tin tưởng ngươi là có lẽ xem qua những cái kia xuân cung đồ, cùng những cái kia ân ái kỹ xảo so với, cái này chỉ là một điểm nhỏ tiểu nhân kỹ xảo rồi, muốn hay không đem ta biết rồi thứ đồ vật đều tại trên người của ngươi thí nghiệm thoáng một phát. Hạ Đồng thẹn thùng mà nói, tướng công ngươi rất xấu. Lại đem ta làm ngươi vật thí nghiệm, ta mới không có xem rất nhiều, chỉ là nhìn vài trang sẽ không có nhìn, trong lúc này tràn diện thật sự tốt kích thích, nhìn về sau rất khó chịu, bởi vậy cũng tự nhìn vài trang cũng không dám nhìn, nguyên lai ngươi là nhìn những vật này. Như vậy sách người bình thường là rất khó coi đến, bất quá ngươi có tốt như vậy công phu, địa vị nhất định là sẽ không nhỏ, có thể chứng kiến như vậy sách cũng không kỳ quái. Chỉ có điều cái kia xuân cung đồ bên trên cũng là ngay từ đầu tựu đi thẳng vào vấn đề, như tướng công ngươi như vậy tán tỉnh thủ đoạn cái kia thượng diện cũng là không có. Hạo Thiên cười nói, ta có thế cùng nam nhân khác bất đồng a, thư phòng của ta có đồ vật quá nhiều, lão sư cũng đặc biệt lợi hại, bởi vậy ta nhìn thấy cùng học được rất nhiều đều là ngươi không có đã từng gặp đồ vật, bất quá những vật này nói đúng là đi ra ngươi cũng là sẽ không tin tưởng. Qua một thời gian ngắn ta mang các ngươi đi thư phòng của ta, đương các ngươi chứng kiến những vật kia thời điểm, ta tin tưởng các ngươi hội chấn động, ta có rất nhiều đồ vật không có nói cho các ngươi, nhưng ta biết rõ nói đúng là đi ra các ngươi đều sẽ không tin tưởng mới không có nói, chờ đến ngày nào đó các ngươi thấy được về sau sẽ biết. Chúng ta bây giờ hay vẫn là hảo hảo chơi a. Nói xong ngay tại nàng cái kia đầy đặn cao kiều bờ mông chạy. Hạ Đồng bị Hạo Thiên khiến cho toàn thân đều mềm nhũn. Nàng một bên giãy dụa thân thể một bên đỏ mặt nói, nô tỳ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Trước khi liền thân phận của ngươi cũng không biết liền làm nữ nhân của ngươi, tướng công ngươi thật là quá mạnh mẽ, nô tỳ thật đúng là vô cùng nghĩ đến tướng công thư phòng đi qua những vật kia. Hạ Đồng làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, trắng nõn da thịt tại Hạo Thiên dưới sự kích thích nổi lên một tầng phấn hồng, xem là như vậy yêu mị, Hạo Thiên tay tại trên người của nàng vuốt, Hạ Đồng tại Hạo Thiên đùa bỡn xuống, trong miệng phát ra từng tiếng yêu kiều, nàng cảm thấy hiện tại thật thoải mái, thật thoải mái. Nhưng bên trong rồi lại có một loại vừa chua xót lại ngứa lại hư không cảm giác, nàng rên rỉ lấy giọng dịu dàng kêu lên, tướng công, ta nhịn không được. Hạo Thiên biết Hạ Đồng đã dục hỏa đốt người, vì vậy đem nàng thon dài hai chân kẹp tại chính mình thắt lưng, chỉ cảm thấy Hạ Đồng cánh hoa chỗ bộ lông ma sát lấy bụng dưới của mình phi thường ngứa. Hạo Thiên cúi đầu mút lấy Hạ Đồng núng vú, hai tay nắm chặt xinh đẹp nàng phấn nộn cặp mông đầy đặn, ngẩng đầu bảo bối dần dần tiếp cận. Chống đỡ tại nàng ướt át bí động khẩu. Hạ Đồng cảm thấy hai chân bị tách ra, mông đẹp càng bị hai tay nâng lên, một căn nóng hổi bảo bối chống đỡ tại huyệt của mình khẩu. Hạo Thiên một cái eo, liền đem bảo bối của mình chậm rãi cắm vào Hạ Đồng chặt khít lỗ lồn. Đương Hạo Thiên cắm vào xinh đẹp Hạ Đồng trong cơ thể lúc, tuy cảm thấy huyệt động nhỏ hẹp, bởi vì có thể bằng nhờ vào trước khi nguyên vẹn trơn, cùng với âm đạo da thịt mềm mại kiên cố co giãn, đơn giản chỉ cần đem bảo bối to lớn đâm đi vào, Hạo Thiên chỉ cảm thấy bảo bối của mình bị vài tầng ấm ướt da thịt mềm mại bao trùm. Huyệt bên ngoài căn chỗ cùng hai hạt hòn giái cũng bị lông lồn chăm chú quấn quanh. Hạo Thiên tạ dâm dịch trơn chi lực, cự đại bảo bối phá quan đi đến bên trong vương vào, đối với thân làm vợ người Hạ Đồng mà nói, đó là tràn ngập run rẩy cảm giác, nàng rất nghiêm túc nghĩ đến chính mình âm đạo hội vỡ tan, đã đến tử cung, gặp được thật lớn kiên trinh ngăn cản. Nhưng Hạo Thiên bảo bối tại Hạ Đồng trong âm đạo, lần này vậy mà thập phần thuận lợi, thoáng dùng sức tựu xông người ngọc huyệt, cho đến hoa tâm, dâm đảng chất mật dâm thủy xuôi dòng mà ra, chịu đựng bàn cốt bành trướng chi đau xót. Cuối cùng hoàn thành sơ bộ công tác, trong nội tâm một hồi cảm xúc. Hạo Thiên bật hơi nói, bảo bối cái chỗ này, thật sự là nhanh vô cùng, kẹp ta đây thật là khổ sở bảo bối ngài được hay không được buông lỏng một điểm. Hạ Đồng vừa thẹn tàm lại không có nại, thấp giọng nói, tướng công. Sang Nhi tại nhìn xem chúng ta đây. Nô tỳ trong nội tâm rất thẹn thùng. Cho nên mới phải như vậy nhanh. Ngươi muốn ôn nhu một điểm. Được không? Hạo Thiên gật đầu, hạ thân một cái chậm rãi cắm xuống, Hạ Đồng nhịn không được e hèm một tiếng, Hạo Thiên tay trái càng là không an phận ở nàng trên vú, eo thon bên cạnh tàn sát bừa bãi, một hồi vô cùng tận vuốt ve khiến cho vừa mới mềm hóa nhạt phấn hồng sắc núm vú, lại bắt đầu làm cho người thẹn thùng sung huyết cương, trạng thái. Nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc, tay phải thì tại nàng sau cổ, lưng gian thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve, hoặc là tại dưới nách thịt mềm bên trên vuốt ve a ngứa, ngẫu nhiên hội không cẩn thận chạy tới trên mông lớn, gửa đùi, vô cùng nhất gọi Hạ Đồng bối rối thất thố. Đương Hạo Thiên bắt đầu trước di động về phía sau hạ thể lúc, một loại mãnh liệt run rẩy cảm giác đánh úp về phía Hạ Đồng, huyệt mềm bị cực lớn côn thịt xỏ xuyên qua, trong âm đạo bị chăm chú phình lên, nhưng đây chẳng qua là tại lúc mới bắt đầu, tại bảo bối nhiều lần tại trong hạ thể đi tới đi lui lúc. Bị lửa nóng tráng kiện bảo bối xỏ xuyên qua dưới bụng. Vẻ này xí xí, ngứa, ê ẩm, tê tê khoái ý tư vị, sử Hạ Đồng xuất hiện động thân tương tự xúc động, một luồng sóng khoái cảm phía dưới thể làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân, sử Hạ Đồng áp lực đã lâu nguyên thủy tính dục đã bị nâng lên. Hạo Thiên cố gắng ở Hạ Đồng cánh hoa rút ra đút vào, Hạ Đồng không khỏi eo thon lắc lư, thẳng tắp, co rút lại, cuối cùng nhất đem thân thể nằm ngửa tựa ở Hạo Thiên ý chí. Hạo Thiên một mặt nâng lên nàng bờ mông, tiếp tục rút ra đút vào, một mặt xoa nắng lấy vú của nàng, từ nơi này góc độ Hạ Đồng có thể thấy rõ ràng chỗ kín của mình. Mềm mại lông lồn cùng ướt át cánh hoa, cùng với một chỉ không ngừng tiến ra bản thân trong hoa tâm bộ bảo bối. Tận mắt nhìn thấy Hạo Thiên bảo bối đút vào chính mình bí huyệt kịch liệt thế công, Hạ Đồng trong lòng linh minh lý trí có như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, trong mũi tiếng hừ lạnh dần dần chuyển thành trong miệng vong tình tiếng kêu. Lúc này trong phòng ngoại trừ không ngừng đút vào phốc tư, tiếng dâm thủy. Lại tăng thêm theo Hạ Đồng trong miệng truyền ra tiếng càng ngày càng lớn dâm khiếu âm thanh, a. Thật thoải mái a. Thật khoái hoạt. Cùng phi cảm giác. Tướng công dùng sức. Ngươi đại nhục bổng o không o dùng sức. Chọc vào ta. Không. A. Muốn tới rồi. cung thịt đệ đệ. Ngươi chọc vào đến hoa tâm của ta. Hạ Đồng đầy đặn trơn ngọc thể, uốn éo đường tựa như nhiếp động, chăm chú dáng Hạo Thiên thân thể. Hiện tại Hạ Đồng trong đầu chỉ có dục niệm, cái gì đoan trang trinh tiết hình tượng đều mặc kệ, lâu bao hàm tao mị sóng vỗ, dâm đảng chi tính, bị dẫn phát không thể vãn hồi, nàng lúc này vú bị xoa muốn phá, Đào Nguyên bị chọc vào hồn mất phách tán. Đau xót, ngọt, chập choạng, đau nhức tập với một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, giọng dịu dàng dâm khiếu, hô hấp thở gấp gáp. Hạ Đồng như thiếu nữ đồng dạng ngượng ngùng rên rỉ lấy nói, quá tuyệt vời. Nô tỳ thoải mái dễ chịu cực kỳ, tướng công ngươi khiến cho nô tỳ sướng được đến đều muốn lên trời, tướng công ngươi giỏi quá, nếu như tướng công ngươi về sau nếu không hề lý ta rồi, vậy thì đem nô tỳ hại khổ rồi. Nô tỳ biết rõ về sau là không có ly khai tướng công được rồi, tướng công thật sự hội như đối với Sang Nhi nói như vậy sẽ không vứt bỏ chúng ta sao? Hạo Thiên cười nói, ngươi yên tâm, các ngươi mẹ con là xinh đẹp như vậy, ta như thế nào hội không để ý tới các ngươi? Sau này sẽ là các ngươi không muốn ta làm các ngươi, ta cũng sẽ biết tìm kiếm nghĩ cách đến làm các ngươi, tự là các ngươi không đồng ý, cũng sẽ biết tựa như ngày hôm qua cưỡng gian các ngươi thời điểm đồng dạng đem các ngươi cho cưỡng gian. Hai người một bên làm lấy vừa nói lời nói, Hạo Thiên Tâm chỉ cảm thấy Hạ Đồng môi anh đào khải trương chi tế, từng đợt thơm phưng phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh tị gọi ra, phun tại trên mặt ngứa xốp giòn, nóng hầm hập, mà lại thẳng thấm nội tâm. Lại để cho nhân ý loạn thần mê. Thêm chi nhìn xem Hạ Đồng cái kia thiên kiều bá mị làm cho người say mê thẹn thùng thái độ, đây càng đâm khơi dậy hắn ham muốn, hắn dâm tâm nhất thời, nhiệt huyết sôi trào, động tác cũng thì càng thêm nhanh. A, tướng công, ngươi là đã theo ai học được cái này một bộ công phu? A, thật muốn mệnh. Nô tỳ, thật thoải mái. A, lại cắm nhanh lên, lại dùng lực một điểm. Hạo Thiên theo lời dùng sức đút vào, Hạ Đồng vặn eo lắc mông nhô lên âm hộ đến ứng chiến. Trải qua một phút đồng hồ, Hạ Đồng dâm thủy không ngừng lưu, một giọt đều chảy tới trên mặt thảm. Hạ Đồng dùng hai tay ôm chặt Hạo Thiên cổ, nhiệt tình như lửa quấn quýt lấy Hạo Thiên giao hoang, dùng một đôi rung điên kiều nhũ cọ sát lấy Hạo Thiên cường tráng ngực, eo thon cấp tốc tả hữu đong đưa. Âm hộ khát khao mà vượt hạ mãnh liệt dơ lên, tuyết trắng đùi ngọc khai đến cực hạn, lại kẹp lấy Hạo Thiên không phóng, phấn nộn đầy đặn mông ngọc. Gấp bày gấp vũ xoay tròn, phối hợp Hạo Thiên mãnh liệt thế công, đều bị vừa đúng. Hạo Thiên chứng kiến Hạ Đồng khuôn mặt tao lãng hình dạng, liền lần nữa hôn lên hắn hấp dẫn cặp môi đỏ mọng, hai tay ôm chặt nàng, hít sâu một hơi sau rất đánh cường tráng lớn lên bảo bối, ra sức mãnh liệt chọc vào Hạ Đồng mê người động này. Phát tiếp chính mình cao ngang ham muốn, hưởng thụ Hạ Đồng kiều mị dâm sóng mạnh. Thưởng thức Hạ Đồng diễm lệ chiếu nhân có tư thế, không hết không dừng, tận tình trì vui cười. A, tướng công, thật thoải mái, tốt thoải mái, dùng sức, đúng, lại dùng lực, nô tỳ. A, sướng chết, Hạ Đồng vô cùng hưng phấn âm thanh rên rỉ lấy. Hạ Đồng gặp Hạo Thiên mặt vuông mày kiếm, gan mũi đang mắt, anh tuấn phi thường, trong lòng dâng lên tơ ngọc vạn sợi, nàng thầm nghĩ trong lòng, không thể tưởng được chúng ta đến trung niên, vậy mà tìm tới chính mình đầy nhất ý nam nhân, hơn nữa người nam nhân này hay vẫn là đương kim nữ hoàng vị hôn phu. Cùng nữ hoàng cộng đồng hầu hạ một người nam nhân, loại này phúc phận không phải mỗi người đàn bà cũng có thể gặp gỡ, kể từ hôm nay tựu là mình hạnh phúc đã bắt đầu. Hạ Đồng lúc này đây rõ ràng địa thể nghiệm đã đến làm nữ nhân hạnh phúc, tại tối tâm bên trong nàng càng ngày càng khát vọng đây càng mãnh liệt địa trùng kích, khát vọng càng sâu tiến vào, phản phất chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình vô tận yêu có thể hoàn toàn phóng thích. Theo trên thân hai người nhỏ chất lỏng, chẳng những đã bao hàm Hạ Đồng sở hữu tư nhân chất mật, còn tăng thêm hai người vất vả cần cù công tác phiêu tán rơi rụng ra mồ hôi, và hai người khóe miệng không tự kìm hãm được nhỏ nước bọt. Không chỉ có ướt đẫm giường, càng chảy đến trên mặt đất, trong phòng ngọn đèn dư huy xuống. Yêu dị địa lòe lòe sáng lên. Bỗng nhiên Hạ Đồng thân thể mềm mại tại Hạo Thiên trên người sau ngưỡng, to lớn núng vú kịch liệt địa rung rung, toàn thân liên tiếp kịch liệt, bất quy tắc trừu, đầu bạc nhiều lần dao động, trong miệng vong tình duyên dáng gọi to, a, a, cung thịt ca ca, tướng công, ngươi chọc vào của ta. Thật thoải mái. Nô tỳ thân thể. Về sau mặt ngươi chơi. Muốn. Ân. Muốn tiếc. Hạ Đồng Tiết về sau, cảm thấy sức eo không đủ, dùng hai tay nắm chặt nệm, đem trọn cái mông bự rất bên trên lại trầm ở dưới tiếp chiến, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp, lại ngâm còn gọi là kêu lên, tướng công. Nô tỳ không có khí lực rồi. Ta thật sự chịu không được á. Ai? Muốn chết quan gia. Hạo Thiên đem Hạ Đồng lật người đến phục trên giường, đem cái kia tuyết trắng dài rộng mông trắng cao cao vểnh lên, nắm chính mình đại bảo bối, mãnh liệt cắm vào cái kia khẽ trương khẽ hợp cửa động, lần này chọc vào là lại đầy lại hung ác, Hạ Đồng ai nha ngâm lấy. Hạo Thiên tắc thì duỗi ra hai tay, đi niết làm cho nàng một đôi rũ xuống núng vú cùng hai hạt vú lớn đầu, Hạ Đồng tuy chưa từng có hưởng qua loại này cảm thấy khó xử chiêu số, âm hộ bị Hạo Thiên mãnh liệt trừ hung ác chọc vào. Hơn nữa hai tay vuốt ve núng vú khoái cảm, như vậy tư vị hay vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ đến. Thực tế Hạo Thiên đại bảo bối, nhiều lần đều đụng đến hoa tâm của nàng là tê dại, đau xót ngứa, trên thành lồng da thịt mềm mại bị tráng kiện bảo bối trướng được tràn đầy, tại co lại cắm xuống lúc, bị trên đầu cặc lớn lồi ra đại lăng rảnh mương, chà xát được càng là đau xót ngứa không thôi, thật sự là ngũ vị tạp trần tuyệt không thể tả. Hưng phấn cùng kích thích cảm giác, khiến cho Hạ Đồng mông bự tả hữu lắc lư, trước sau rất đứng thẳng, phối hợp Hạo Thiên mãnh liệt cắm rút. Ai hừng uy? Tướng công. Nô tỳ mệnh. Nay Thiên Nhất chắc chắn chết ở ngươi. Trong tay á. Trừ a. Chọc vào a. Dùng sức. Thật sâu chọc vào a. Đâm chết ngươi nô tỳ a. A. Nô tỳ thật thoải mái. Hảo thống khoái. Nô tỳ nước dâm lại. Lại. Đi ra. Ờ. Tiếc chết ta rồi. Hiện tại Hạ Đồng đã hoàn toàn sa vào đến tình dục bên trong rồi. Hạo Thiên chỉ cảm thấy Hạ Đồng miệng tử cung đang tại kẹp lấy cắn mút lấy chính mình đầu cặc lớn. Một cổ như bọc biển tựa như nhiệt dịch bay thẳng quy đầu mà ra, chảy tràn trên giường đơn một mảng lớn. Hạo Thiên mình cũng đem đạt tới xuất tinh đỉnh phong, vì khiến nàng càng thống khoái. Thế là liều mình xông ngượng nghịu, quy đầu tại mập trong huyệt một trái một phải đút vào, nghiền nát lấy hoa tâm của nàng, trong miệng hét lớn, bảo bối. Cái mông của ngươi rất nhanh điểm. Ta nhanh. Sắp xuất tinh. Nhanh. Hạ Đồng mông eo đều vặn vẹo nhức mỏi vô lực rồi, nghe được Hạo Thiên tiếng kêu to, vội vàng cố lấy dư lực dốc sức liều mạng trái phải trước sau rất động, đem cái mông bự lắc lư giống như nhảy thảo váy vũ tựa như nhanh như vậy. Hạo Thiên chỉ cảm thấy Hạ Đồng hoa tâm khép mở nhanh hơn, cắn bút được quy đầu càng chặt càng dày đặc, ai nha? Hại chết người tiểu oan gia. Nô tỳ. Lại. Lại tiếc. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 346. Nhìn xem như vậy kích thích hương diễm tình cảnh, nghe cái này dâm thủy tiếng rên rỉ, một bên Chu Nguyên Sang khuôn mặt ửng đỏ. Tim đập như hưu chạy, giữa hai chân chỗ tư mật sớm đã là một mảnh lầy lội, Chu Nguyên Sang trắng ngoãn ngọc thủ chẳng biết lúc nào vậy mà đặt ở trên bộ ngực sữa của mình mặt, nhẹ nhàng mà phủ sờ. Khêu gợi trong môi đỏ bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng thở dốc. Trên giường Hạo Thiên cùng Hạ Đồng lần nữa biến hóa một tư thế, Hạ Đồng lật người, ghé vào trên mép giường, buông xuống đặt đến thủ, đầu đầy tóc dài rối tung lấy. A. Bảo bối. A. Ta cũng xuất tinh. Bắn chết ngươi. Tại Hạo Thiên một tiếc như rót nháy mắt, Hạ Đồng cũng đã đến đỉnh phong, thân thể mềm mại phản phất đã đoạn đồng dạng, eo toàn bộ loan dưới đi, đặt đến thủ cũng dùng sức giơ lên, đung đưa tóc dài không ngừng rên rỉ lấy, đại lượng dâm thủy nương theo lấy màu ngà sữa chất lỏng theo nàng giữa hai chân phấn nộn ướt át huyệt mềm chảy ra. Đồng thời, Hạo Thiên chỉ cảm thấy bảo bối chung quanh mấy tầng da thịt mềm mại một hồi mãnh liệt co rút trừ. Coi như muốn đem hắn toàn bộ lách vào càng giống như, lại bị Hạ Đồng nhiệt dịch lần nữa xông lên kích, lập tức cảm thấy một hồi khoan khoái dễ chịu, một hồi chưa bao giờ có khoái cảm bay thẳng cái óc, quy đầu một ngứa tê rần, lưng đau xót. Một cổ nóng đặc lăng ủi dương tinh bắn ra, phun tiến vào Hạ Đồng sâu trong khe lồn. Hạo Thiên vô lực địa đặt ở Hạ Đồng trên người, bảo bối của hắn gián đoạn tính địa bành trướng, mỗi một lần đều có nóng rực chất lỏng, tại Hạ Đồng trong tử cung bay ra. Từng đợt tinh dịch trùng kích, cũng một lần lại một lần đem Hạ Đồng mang lên cao trào đỉnh phong, Linh hồn như là bị xé thành vô số khối, sáp nhập vào lửa nóng mặt trời. Không tiếp tục lẫn nhau chi phân, ai nha? Bỗng chết ta rồi. Tướng công. Hai người đều đạt đến tính thỏa mãn, dục đỉnh phong, Hạ Đồng trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao triều, cả người hoàn toàn sụi lơ xuống, da thịt nổi lên hoa hồng giống như đỏ tươi, ôn hương nhuyễn ngọc giống như thân thể chặt chẽ cùng Hạo Thiên kết hợp lấy, trên mặt đỏ ửng đã lui, một đôi đóng chặt đôi mắt đẹp không ngừng rung rung. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem trong ngực Hạ Đồng, trong nội tâm cảm thấy vô hạn vui mừng, cũng không vội mà rút ra chính mình đại nhục bổng o không o, nhẹ nhàng nhu nhu hôn trong ngực Hạ Đồng. Hai tay càng là tại mềm mại bạch ngọc trên nhục thể trèo đèo lội suối, thỏa thích vuốt ve Hạ Đồng chỉ cảm thấy toàn thân có một loại từ từ trong bụng mẹ lên, liền chưa từng có khoái cảm trải rộng toàn thân, căn bản không có cảm giác được Hạo Thiên khinh bạc, chỉ là lẳng lặng yên, mềm mại địa nằm ở Hạo Thiên trong ngực, trong mũi kiều hừ không ngừng, khóe miệng hàm xuân, dư vị vừa rồi tàn dư cao trào khoái cảm. Hai người đều cảm giác bị mệt mỏi rồi, cứ như vậy ôm nhau tương ôm. Hạ Đồng muốn thoáng dời nhích người, lập tức cảm thấy vừa sợ vừa thẹn, chính mình thon dài rắn chắc hai chân, vẫn không có hổ thẹn ép chặt ở Hạo Thiên hai chân, mà Hạo Thiên bảo bối lại vẫn chọc vào tại chính mình bí huyệt ở chỗ sâu trong, trướng tràn đầy, tốt phong phú a. Màu đen trên lông lồn dính đầy hai người kết tinh, tràn ra tới tinh dịch, sữa nồng đậm, ẩm ướt dính lông lồn bất quy tắc địa nhanh dính tại âm hộ và bên đùi bên trên, Hạ Đồng cuốn quýt ý đồ chia lìa hai người kết hợp. Mới phát hiện trong bí huyệt da thịt mềm mại lại chăm chú quấn chặt lấy bảo bối. Coi như lưu luyến không rời giống như khó có thể tách ra, Hạ Đồng đỏ bừng cả khuôn mặt, tự trách nói, thân thể của ta như thế nào biến thành như vậy dâm đãng rồi. Hạo Thiên như là nghe được Hạ Đồng kêu gọi mà tỉnh lại, thuận thế xoay người, bảo bối buông lỏng chúi xuống, lần nữa thật sâu cắm vào Hạ Đồng hoa tâm, Hạ Đồng không khỏi còn gọi là ra vô hạn thỏa mãn thở dài một tiếng. Lại lần nữa đắm chìm tại hưởng thụ cùng nam nhân giao hợp tuyệt diệu khoái cảm. Hạ Đồng bờ mông vặn vẹo vài cái, toàn thân run rẩy thở gấp, nội mép lồn kẹp lấy mút lấy Hạo Thiên đầu cặc lớn, dâm thủy róc rách chảy ra, Hạo Thiên lại thêm lực đỉnh đầu, chính thốn dài hơn đại bảo bối xuyên thẳng đến cùng, a, ai hừng, ngươi đâm chết ta rồi. Hạ Đồng hay vẫn là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hừ phát, nàng từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng hừ phát. Im lặng địa hưởng thụ lấy, tình ái niềm vui thú, Hạo Thiên cảm thấy Hạ Đồng dâm thủy càng ngày càng nhiều, gia tăng lên trơn tác dụng, liền khai thủy mạn mạn đút vào, chờ đợi nàng có thế thích ứng, mau nửa trừ mãnh liệt chọc vào địa còn không muộn. Hạ Đồng dâm tính cũng bộc phát đi lên, nàng thon dài gợi cảm chân ngọc đem Hạo Thiên quấn ôm chặt nhanh, mập vĩnh lên bờ mông càng lắc càng nhanh, trong miệng ta nha, ê a tiếng hừ lạnh cũng cao. Phốc tư, tiếng dâm thủy càng ngày càng tiếng nổ, cũng càng ngày càng nhiều, đào nguyên xuân động cũng càng ngày càng trơn trượt rồi, Hạo Thiên càng thêm nhanh đút vào, ba thiển một sâu, sáu thiển một sâu, chín cạn một sâu biến hóa lấy đút vào, khi thì cải thành một thiển một sâu, hai thiển hai sâu, trái sông lại đột, xoa nhẹ chậm sát. Từng cái đảo đến cùng, lại xoay chuyển bờ mông sử đầu cặc lớn nghiền nát tử cung của nàng một hồi. Hạ Đồng bản tính hướng nội hàm súc. Hiện tại bị Hạo Thiên đại bảo bối làm được nàng dục tiên dục tử, nội tâm có một cổ nói không nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác, cần phải lớn tiếng gọi mới có thế thư giải trong nội tâm hưng phấn cảm xúc, nhưng là tựu là gọi không ra khẩu đến, đều ở cổ họng của nàng ở bên trong nha, hừ phát. Hạo Thiên nhìn ở trong mắt, bề bộn đình chỉ đút vào, ôm nhu nói, bảo bối, ngươi nếu là đau nhức hoặc là thoải mái, tựu trực quản kêu lên được rồi. Không muốn cố kỵ cái gì, giao hoang chính là vì hưởng thụ, không phải sợ thẹn thùng cùng thẹn thùng, buông lỏng tâm tình, người can đảm vui đùa, như vậy mới có thể tận hứng khoan khoái dễ chịu. Cũng không cô phụ cái này xuân dạ đêm đẹp. Tướng công, ta sợ ngươi biết cười nô tỳ dâm đãng làm dáng. Hạ Đồng nói xong đem mặt chôn ở Hạo Thiên trên lồng ngực, Hạo Thiên nâng dậy nàng xấu hổ mang e sợ ửng đỏ mặt nói ra, ái phi, chỉ cần nữ nhân trên giường muốn như dâm phụ. Như vậy ta mới có thể vui vẻ. Ngừng lại một chút lại nói, cho nên, ái phi ngươi trên giường muốn đất trung núi chuyển, ăn như hổ đói, triền miên đến chết đồng dạng, đi hưởng thụ giao hoang cao phong, dục đỉnh phong, không đến đạt thống khoái đầm đìa chi cảnh quyết không thôi, hiện tại ta muốn ngươi buông lỏng tâm tình, cho ngươi xinh đẹp con gái làm một cái gương tốt. Không cần xấu hổ. Như thế nào đây? Tốt nha. Tướng công của ta. Hạ Đồng bị Hạo Thiên một phen, nói được tâm tình sáng sủa, cũng thân thân mật nóng kêu, gồm môi anh đào đưa đến Hạo Thiên bên miệng muốn hắn đến hôn. Hạo Thiên xem xét mở cờ trong bụng, mãnh liệt hôn hung ác mút lấy môi anh đào của nàng và chiếc lưỡi thơm tho, cắm ở trong khe lồng đại bảo bối lại tiếp tục đút vào. Hạ Đồng dãy dụa mông bự đón chào, âm bích da thịt mềm mại khẽ trương khẽ hợp, tử cung cũng kẹp lấy đầu cặc lớn, nước dâm không ngừng ra bên ngoài lưu, âm thanh dâm đãng kêu to, ai hừng. Tướng công, ta bên trong ngứa ngứa. Nhanh, dùng sức đỉnh nô tỳ. Hoa tâm, đúng, đúng, a, thật thoải mái. Ta chưa từng có thư thái như vậy qua. Tiểu oan gia, a, thật sướng chết ta rồi. A, ta lại tiếc. Lúc này một bên Chu Nguyên Sang Đô nghe thấy được theo trong miệng mẫu thân phát ra dâm đãng âm thanh rên rỉ, dịu dàng thanh nhã trên mặt lập tức toát ra sắc mặt đỏ ửng. Nàng thời gian dần trôi qua mất phương hướng tại Hạ Đồng dâm đãng âm thanh rên rỉ xuống, Chu Nguyên Sang trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy Hạo Thiên hôn môi tình cảnh của mình. Tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn bất tri bất giác tại trên người của mình vuốt ve, trận trận khoái cảm khiến nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra say lòng tiếng rên rỉ. Hạ Đồng cảm thấy hoa tâm kỳ ngứa khó chống đỡ, toàn thân tê dại, dâm thủy lại một tiết như rót rồi. Một cổ nhiệt dịch tự huyệt của nàng nội tuôn ra, ủi bỏng đến Hạo Thiên toàn thân rung lên, mãnh liệt hấp một khẩu đại khí, ẩn dấu tinh quang, sau đó vội vàng tăng thêm tốc độ, mãnh liệt trừ hung ác chọc vào. Mỗi lần đều đội lên hoa tâm da thịt mềm mại bên trên, lại xoay chuyển bờ mông một hồi dày vò. Hạ Đồng lại từ từ tỉnh lại, xem xét Hạo Thiên còn đang không ngừng mãnh lực đút vào, thực tế hoa tâm bị đầu cặc lớn dày vò được tê dại đau xót ngứa. Thật sự là thoải mái cực kỳ. Hạ Đồng thở gấp tiếng phóng đãng kêu lên, ai hừng uy. Tướng công, nô tỳ thật thoải mái. Ngươi như thế nào còn không có. Xuất tinh đây này. Nô tỳ chịu không được á. Nô tỳ vừa muốn chết đi qua. Cầu. Ngươi. Tướng công, tha nô tỳ a. Nô tỳ lỗ lồn nhanh bị ngươi làm phá. Rồi. A. Thật muốn mệnh. Hạo Thiên gặp Hạ Đồng mặt mũi tràn đầy tao lãng hình dáng, dâm đãng tiếng kêu, còn có đầu cặc lớn bị miệng tử cung cắn mút được một cổ nói không nên lời sức lực, càng cổ vũ cái kia nam nhân muốn chinh phục hết thảy giả tính, liều mình mãnh liệt trừ hung ác chọc vào, thực sự tráng sĩ thấy chết không sờn cái kia cổ dũng khí. Một hồi tấn công mạnh dồn sức đánh, ai nha. Tướng công, ngươi muốn làm chết nô tỳ rồi. Ai hừng. Tướng công, nô tỳ đã xong. Hạ Đồng đã vô pháp khống chế chính mình, mông bự mãnh liệt một hồi ưỡn lên, hoa tâm cắn chặt đầu cặc lớn, một cổ nóng bỏng đậm đặc dịch bay thẳng mà ra, bỗng đến Hạo Thiên mãnh liệt rung lên rung, bảo bối cũng mãnh liệt một cái, rung lên vài cái, quy đầu một ngứa, lưng eo đau xót. Một cổ nhiệt năng tinh dịch cường hữu lực bắn thẳng đến nhập Hạ Đồng hoa tâm, nàng ôm chặt Hạo Thiên, trên mặt âm hộ rất đã nhận lấy hắn phun ra đến dương tinh, cho nàng khoái cảm. A, tướng công, thống khoái chết nô tỳ rồi. Thật sự một hồi kịch liệt vật lộn. Trải qua tiết thân về sau, Hạo Thiên lại kéo ra Hạ Đồng hai tay, văng vê sờ, thỉnh thoảng vuốt ve vài cái kia hai hạt phấn hồng núm vú bị hắn vuốt ve được ngạnh, càng thò tay đi vuốt ve mu lồng nàng, đào thủ sẵn cái kia nổi lên hòn le. Hạ Đồng bị Hạo Thiên vuốt ve được không ngừng run rẩy rung, toàn thân tê dại đau xót ngứa. Hạ Đồng thở dốc kêu lên, a, tướng công, nô tỳ bị ngươi xoa thật là khó chịu. A, ngươi ngừng dừng lại. Không cần văn ve nha. Ta. Hạo Thiên hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không rất thoải mái nha? Thoải mái cái đầu của ngươi á. Ta. Ta đều bị ngươi cả chết rồi. Van cầu ngươi đem tay lấy ra. Ta thực chịu không được á. Hạo Thiên không nghe Hạ Đồng cái kia một bộ, cúi đầu xuống ngậm lấy một hạt vú lớn đầu, lại hấp lại mút lại liếm, lại cắn đùa bỡn, ngón tay càng thêm nhanh địa tại trong khe lồn đút vào, cái này khiến nàng càng khó chịu. Quả nhiên, Hạ Đồng trên thân lại uốn éo lại bày kêu lên, không muốn. Tướng công, không muốn cắn ta. Núm vú của ta. Ai a. Ngứa chết người đi được. Nô tỳ. Thực cho ngươi cả thảm rồi. Ta đã xong. Ta. Nha. Hạ Đồng nói xong trên thân mãnh liệt một hồi run rẩy, hai cái chân trắng lúc lên lúc xuống đong đưa lấy, nàng lại đạt cao trào tiết tinh, Hạo Thiên hỏi, ái phi, thoải mái hay không? Tướng công, ngươi xấu lắm, còn hỏi a, nô tỳ đều khó chịu chết còn trêu chọc ta, thực hận chết ngươi á. Nói xong, nàng hai tay kéo Hạo Thiên cổ, hai người ôm, nhiệt liệt triền miên, thân mật hôn môi, sâu xa hôn nồng nhiệt về sau, hai phe như can sài liệt hỏa, tình không thể chế. Hạ Đồng mới vừa rồi bị Hạo Thiên một hồi phủ mút ngu lùng cùng núng vú lúc, đã sử trong nội tâm nàng có một cổ mãnh liệt xúc động, dục hỏa tăng vọt, trong âm đạo đã ướt ác nhuận, cần gấp Hạo Thiên đại bảo bối mãnh liệt chọc vào nàng một hồi, mới có thể phát tiết trong lòng dục hỏa. Hạo Thiên đứng dậy, liền tranh thủ Hạ Đồng đặt ngang tại trên giường, Hạo Thiên dùng tay làm cho khai nàng kia đôi thon dài chân trắng, cẩn thận thưởng thức nàng hạ thể phong quang, chỉ thấy nàng mập lồi trên mặt mu lồn, ngày thường một mảnh nồng đậm dài nhỏ lông lồn nàng chỉ ở hai mảnh đầy đặn mép lồn lớn bên cạnh, ngày thường đậm dày. Hai mảnh đầy đặn nhiều lông mép lồn lớn, bao lấy hai mảnh phấn hồng sắc mép lồn nho nhỏ, hồng sắc âm hạch nhỏ đột xuất tại bên ngoài. Hạo Thiên trước dùng tay niết văn vê âm hạch nàng một hồi, lại dùng miệng lưỡi liếm mút vào cắn nàng hột le lớn cùng âm đạo. Hạ Đồng kêu lên, a, tướng công, ta bị ngươi liếm được ngứa, ngứa chết rồi, a, đừng, đừng cắn, ai nha, nô tỳ thật là khó chịu nha, ngươi liếm rất tốt khó chịu, a. Ta muốn không được. Hạ Đồng bị Hạo Thiên liếm cắn được toàn thân run rẩy, hồn phiêu thần đảng, thở gấp, trong khe lồn dâm thủy như giang hà vỡ đê đồng dạng, không ngừng ra bên ngoài chảy ròng, âm thanh rên rỉ nói, tướng công. Ngươi thật muốn nô tỳ mệnh rồi. A, ta tiếc. Ai nha, ta thực chịu không được. Á, một cổ nhiệt năng dâm thủy, coi như bài sơn đảo hải mà ra, Hạ Đồng lại nói, a, tướng công, ngươi thực hội đùa bẩn nữ nhân, đem nô tỳ cả được muốn chết rồi, thoáng cái tiếc nhiều như vậy, hiện ở bên trong ngứa chết rồi, nhanh, mau tới thay, nô tỳ dừng lại ngứa, tướng công, nô tỳ muốn ngươi đại, đại, Hạ Đồng nói đến đây, thẹn thùng xấu hổ nói không được. Hạo Thiên xem nàng cái kia tao mị dâm đảng bộ dáng, cố ý đùa với nàng nói ra, ngươi muốn tướng công đại cái gì, tại sao không nói xuống dưới đâu này? Tướng công, ngươi xấu a, sẽ khi dễ nô tỳ. Nô tỳ mặc kệ, muốn tướng công đại bảo bối, làm nô tỳ, chọc vào nô tỳ, lỗ lồn, ban nô tỳ, dừng lại ngứa á. Hạo Thiên nói, ân, của ta ái phi, ta lập tức tự thay ngươi dừng lại ngứa. Nói xong, đại bảo bối nhắm ngay nàng động khẩu hoa đào dùng sức một cái. Phốc tư, một tiếng, cắm vào ba thốn tả hữu, kêu lên, ai nha. Tướng công. Đau nhức. Đau chết. Đừng có lại động. Hạ Đồng đau đến mặt biến sắc, há miệng kêu to, Hạo Thiên lại dùng lực đỉnh đầu, lại cắm vào hơn hai tấc. Hạ Đồng lại hét lớn, a, tướng công, đau nhất chết người đi được, đừng có lại đỉnh rồi, ngươi quá lớn, của ta bên trong đau quá, ta ăn, ăn không tiêu, nha, nghe lời, đừng có lại. Hạo Thiên cảm thấy Hạ Đồng trong khe lồn là vừa ấm lại nhanh, âm đạo da thịt mềm mại đem bảo bối vòng chăm chú, thật là thoải mái, thực đã nghiền. Xem nàng cái kia vẻ mặt thống khổ, ôm nhu an ủi nàng nói, ái phi, thật sự khiến cho ngươi rất đau sao? Tướng công, còn hỏi đâu rồi, ngươi lớn như vậy, cũng mặc kệ nô tỳ có ăn hay không được tiêu, mãnh liệt nhắm hạ rất, thiếu chút nữa rất được ta nhanh đau muốn chết tới. Ngươi thật ác độc tâm. Tướng công. Hạ Đồng oán giận nói. Hạo Thiên nói, thực xin lỗi nha, ái phi ta chỉ là muốn cho ngươi thống khoái thoải mái. Không nghĩ tới ngược lại đem ngươi làm đau rồi. Không có sao. Chờ một chút, đừng lại xúc động như vậy. Tướng công, bảo bối của ngươi quá lớn. Nô tỳ nhất thời không cách nào thừa nhận a. Thỉnh ngươi từ từ sẽ đến. Yêu quý nô tỳ. Hạ Đồng sau khi nói xong, lập tức nhắm lại cặp kia câu hồn mị nhãn. Dần dần, Hạo Thiên cảm thấy bao lấy quy đầu da thịt mềm mại nới lỏng chút ít, tựu khai thủy mạn mạn nhẹ tiễn đưa, Hạ Đồng còn gọi là nói, a, thật to, đau quá. Tướng công, đại bảo bối oan gia, nô tỳ lỗ lồn hoa tâm, bị ngươi đầu cặc lớn đính đến, nhức mỏi, sốc giòn ngứa, chết rồi. Cung thịt ca ca, nhanh, nhanh lên động. Nô tỳ muốn ngươi. Hạ Đồng cảm thấy một hồi chưa từng có hưởng qua tư vị cùng khoái cảm, nhất là Hạo Thiên cái kia trên mặt đầu cặc đại nhai rảnh mương duyên, tại co lại cắm xuống lúc, gọt được âm bích bốn phía da thịt mềm mại, thực sự một loại khó có thể hình dung tư vị. Hạ Đồng mị nhãn như tơ khẽ nói, tướng công. Nô tỳ ai nha? Sướng chết. Đại bảo bối tướng công. Đại bảo bối tiểu oan gia. Ngươi dùng sức làm a. Ta không được. Ta lại. Lại tiếc. Hạ Đồng bị Hạo Thiên lĩnh nhập chưa từng có qua hoàn cảnh, cái kia chịu được như thế trùng kích, đương nhiên rất nhanh lại tiếc thân rồi. Hạo Thiên đầu cặc lớn bị nàng nóng hổi dâm dịch như bị phỏng, thoải mái vô cùng, thực tế miệng tử cung nàng, đưa hắn đầu cặc lớn vòng quá chặt chẽ, còn khẽ hấp một mút động lên, cái loại này tư vị thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Lại nghe nàng gọi hắn dùng sức làm, vì vậy Hạo Thiên nâng lên hai chân của nàng, gác ở trên vai. Cầm một cái gối đầu bày ở dưới mông đít mặt, sử mu lồn nàng, đột rất rất cao vểnh lên. Hạo Thiên không nói hai lời, lại nhô lên bờ mông mãnh liệt trừ mãnh liệt chọc vào, chỉ làm được nàng toàn thân run rẩy. Hạ Đồng chấn kinh giống như rên rỉ âm thanh rên rỉ, hai cái cánh tay như hai cái xà giống như ôm thật chặt Hạo Thiên phần lưng, tiếng phóng đãng kêu lên, ai nha? Tướng công! Nô tỳ cũng bị ngươi làm chết khô. Lồn của ta nhanh nhanh bị ngươi làm cho xuyên qua. Quan gia, ngươi tha cho ta đi. Ta không được. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 347. Lúc này Hạo Thiên tựu giống như một đầu động dục con ngựa hoang, mang theo đầy ngập dục vọng va đập vào Hạ Đồng thân thể, cái kia mưa to gió lớn rất động sử Hạ Đồng có chút ăn không tiêu, nàng rên rỉ lấy nói, tướng công, chậm, chậm một chút, ngươi nhanh như vậy ta sẽ không chịu đựng nổi, ta biết rõ ngươi muốn chinh phục ta. Kỳ thật đêm qua ta cũng đã bị ngươi chinh phục. Hạo Thiên cười nói, ngươi tao được lợi hại như vậy, ta không nhanh một chút sao được. Ta cái này hay vẫn là chậm đây này. Nếu như ta dùng nhanh nhất ngươi càng thêm chịu không được. Hạ Đồng lúc này đã ý loạn tình mê rồi, nàng đem Hạo Thiên môi theo như tại chính mình trên môi đỏ mọng, đầu lưỡi của nàng như là xuân xà, linh hoạt trượt vào Hạo Thiên khoang miệng, miệng của nàng ngọc như ô mai, tại Hạo Thiên con mắt, cái mũi, lỗ tai, trên môi điên cuồng hôn. Hạo Thiên cũng không khỏi không bội phục Hạ Đồng tao kình, nàng ham muốn khai phát ra tới sau so trước kia thật đúng là muốn tao nhiều hơn. Làm lần thứ nhất thời điểm vô dụng lâu như vậy nàng thì không được, mà bây giờ ít nhất cũng có nửa giờ rồi, mặc dù mình không dùng toàn lực, nhưng nàng có thể kiên trì lâu như vậy thật đúng là không tệ. Xem ra nội công người tốt tại ân ái phương diện này cũng muốn so người bình thường mạnh hơn nhiều. Hạo Thiên lúc này cũng bắt đầu phản kích, hắn đem miệng đưa tới đặt ở Hạ Đồng trên môi, tại nàng cái kia mềm mại trên môi mút sau khi, tự duỗi ra đầu lưỡi đẩy ra Hạ Đồng khẩu tại trong miệng của nàng quấy. Hắn trong chốc lát dùng đầu lưỡi trêu đùa Hạ Đồng chiếc lưỡi thơm tho, trong chốc lát tại trong miệng của nàng càng quét lấy. Sau đó ngậm lấy đầu lưỡi của nàng hút. Hạ Đồng kỹ thuật hôn là ở Hạo Thiên tại đây học hội, đối với hôn môi đã không xa lạ gì rồi, chỉ chốc lát cũng đã bị hắn cái này mới lạ mỹ diệu hôn môi khiến cho trong nội tâm ngứa được rồi. Tại hắn như vậy đùa bẩn hạ toàn thân đều run, nàng một bên trên rỉ lấy một la lớn, tướng công! Tiểu bảo bối bị ngươi khiến cho toàn thân đều mềm nhũn. Hạo Thiên một bên động lên một bên cười nói, ngươi không phải mới vừa rồi còn muốn ta dùng sức sao? Như thế nào như vậy vừa hôn thì không được. Hạ Đồng một bên ra sức phối hợp với một bên rên rỉ lấy nói, là ngươi thật lợi hại, ta ta vừa cùng ngươi ân ái tựu trở nên cùng dâm phụ giống nhau, đây không phải ta mình có thể khống chế được nổi. Hạo Thiên lúc này lại nhanh hơn tốc độ, Hạ Đồng cầm lấy nàng hai cái cánh tay để hóa giải cái kia mãnh liệt trùng kích, nàng ưa thích loại này mãnh liệt, ưa thích Hạo Thiên bảo bối tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, giết được cao hứng Hạo Thiên đem chân trái của nàng kháng trên vai. Sau đó dạng chân ở trên thân thể của nàng một bên xoa nắng lấy hai vú của nàng một bên xâm nhập vận động, làm như vậy pháp có thể cho bảo bối đạt tới tiểu khê chỗ sâu nhất, Hạ Đồng chỉ cảm giác mình lúa mì ở bên trong chẳng những bị nhét được tràn đầy, nàng không khỏi lớn tiếng gọi, nàng gọi kéo Hạo Thiên kích tình, cả người hắn đều hưng phấn. Động tác cũng tựu càng lúc càng nhanh. Không lâu về sau Hạ Đồng tựu lại bị Hạo Thiên khiến cho mềm được rồi, Hạo Thiên thấy tựu tạm thời ngừng lại. Hắn buông xuống Hạ Đồng cái kia kháng trên vai chân bình lấy nằm ở trên thân thể của nàng. Hạ Đồng cũng tận lượng giao thân xác trầm tĩnh lại xuống dùng mau chóng khôi phục thể lực của mình. Hạo Thiên bảo bối như trước giữ lại tại trong cơ thể nàng, làm cho nàng cảm giác được rồi bên trong phong phú. Theo thời gian trôi qua nàng thể lực lại khôi phục, cái mông của nàng lại uốn éo. Hạo Thiên thấy nàng động tựu lại bắt đầu một vòng mới tiến công. Hạo Thiên rút ra đút vào động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Hạ Đồng bị cái kia một lớp còn hơn một lớp mãnh liệt điện giật giống như kích thích khiến cho một hồi cuồng thở gấp kiều mị rên rỉ, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần hỏa hồng ưu mỹ tráng cứng ngắc địa hướng về sau giơ lên. Nàng một đôi mắt đẹp trong lóe ra một cổ say lòng người mà cuồng nhiệt dục diễm, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng lấy, toàn thân tuyết cơ ngọc da chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi. Hạ Đồng đã bị cái này mãnh liệt kéo dài không thôi. Nhất nguyên thủy nhất mất hồn kích thích dẫn dắt dần dần bò lên trên nam nữ dâm loạn giao hoang cực lạc cao trào, hắn cảm thấy người nam nhân này đem dục vọng của mình đều triệt để khai phát ra rồi, mà loại cảm giác này hay vẫn là trước đó chưa từng có. Lãnh hội này dục tiên dục tử nhục dục sau khi cao triều, nàng đã quên trên thế giới này hết thảy, nàng điên cuồng sáo động lấy thân thể của mình đi phối hợp động tác của hắn, trong miệng dâm khiếu âm thanh cũng càng lúc càng lớn rồi. Nàng cái kia một đôi mềm mại tuyết trắng tim tú ngọc cánh tay co rút giống như ôm chặt lấy Hạo Thiên bả vai. 10 căn dê hành tây loại bạch ngọc thon dài tố chỉ cũng thật sâu đào vào hắn đầu vai, bị dục vọng thiêu đắc hỏa hồng khuôn mặt cũng mê loạn mà ngượng ngùng địa vùi vào Hạo Thiên trước ngực. Hạ Đồng thân thể có chút run rẩy lấy, tại Hạo Thiên bảo bối liên tục công kích đến triệt để thần phục, kiều nộn hoa phòng mút ở quy đầu, một đôi thon dài cặp đùi đẹp kẹp chặt Hạo Thiên thô eo, hai chân hướng lên mãnh liệt đạp. Mu bàn chân theo toàn thân co rút càng kéo căng càng thẳng, đột nhiên nàng mật đạo không ngừng mút vào. Đóng lấy nóng lên lưu rất nhanh bừng lên, Hạo Thiên biết nàng âm quan mở rộng ra, âm nguyên đã tiết, hắn thỏa thích hưởng thụ Hạ Đồng cái kia hâm nóng chất mật phun rơi tại bảo bối tuyệt diệu cảm giác, Hạ Đồng thật sâu thở ra một hơi, kịch liệt phập phồng bộ ngực dần dần bình tĩnh trở lại. Tướng công, bảo bối của ngươi thật là lợi hại, tiểu bảo bối bị ngươi khiến cho vừa nhanh nếu không có lực rồi. Hạ Đồng cái kia lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng phát ra một tiếng thỏa mãn mà kiều xốp giòn dâm khiếu, cả người đều chìm nghiễm tại sau khi cao triều cái chủng loại kia đau xót xốp giòn, mềm nhũng lười biếng trong không khí, sau khi cao triều nàng toàn thân đều là đổ mồ hôi đầm đìa, nàng đầu đầy như mây đen nhánh mái tóc mất trật tự không chịu nổi. Diễm lệ xinh đẹp mỹ trên mặt còn lưu lại lấy một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào còn chóng mặt đỏ như lửa. Hạo Thiên biết Hạ Đồng không được cũng liền phóng hạ nàng, sau đó tựu lại hôn lên bên cạnh Chu Nguyên Sang, hắn một bên hôn một bên nhìn xem Chu Nguyên Sang cái kia kiều mị bộ dạng, Chu Nguyên Sang có mảnh mà thẳng lông mày, trường mà cuốn vĩnh lên đen nhánh lông mi. Khiến nàng cái kia như mộng ảo quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng không ít linh tú thanh tinh khiết chi khí, cũng càng thêm đột xuất nàng thông minh lanh lợi, dịu dàng đáng yêu, kiều vĩnh lên mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp, tươi đẹp ướt át. Hồng nhuận phơn phớt mê người no đủ cặp môi thơm. Buộc vòng quanh một chỉ gợi cảm mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi, đường cong nhu hòa trôi chảy, trăng sáng giống như má đào, tú cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua Chu Nguyên Sang cái kia xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt, Hạo Thiên nhịn không được hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, Chu Nguyên Sang ngượng ngùng nhắm mắt lại. Yên lặng tiếp nhận hắn hôn nồng nhiệt. Hạo Thiên đem trơn mượt đầu lưỡi đưa ra ngoài, liếm liếm láp Chu Nguyên Sang cái kia ôm nhuận môi anh đào, hàm răng khoang miệng, càng cùng đầu lưỡi của nàng lẫn nhau đang xen kẽ trêu chọc làm cho, Chu Nguyên Sang tận lực hé miệng, lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi tận lực xâm nhập trong miệng của nàng. Chu Nguyên Sang cảm thấy Hạo Thiên nước miếng nước bọt chính từng giọt địa chảy đến trong miệng của nàng, nàng chỉ cảm thấy một mảnh mùi thơm ngát, bởi vậy nàng cũng tựu ai đến cũng không có cự tuyệt, đều nuốt vào trong miệng của mình. Hạo Thiên bàn tay không ngừng mà vuốt ve Chu Nguyên sang lưng, gián đoạn địa chăm chú ôm, núng vú thỉnh thoảng bị đè ép thành bất đồng hình dạng, khiến cho nàng khác thường khuây khỏa cảm giác không ngừng mà tăng lên. Bàn tay của hắn lúc này xoa Chu Nguyên sang núng vú, nhìn xem Chu Nguyên sang cái kia thanh xuân thân thể linh lung bay bổng, rắn chắc mà ôm nhu phập phồng đường cong, tự hồ lại để cho người không đành lòng đụng chạm, lại tự hồ càng thêm mê người hung hăng để lên cái kia kiều mềm nhũn nhục thể động nhân. Hạo Thiên không khỏi cảm thán thượng thiên tạo vật chi diệu, hai tay của hắn tại Chu Nguyên Sang cái kia bóng loáng non mịn trên da thịt vuốt. Chu Nguyên Sang bị hắn mò được thân thể có chút run rẩy, bất trụ dãy dụa thân thể. Nàng không thắng thẹn thùng đỏ mặt nhắm mắt lại. Chu Nguyên Sang cái kia thánh khiết kiều rất nhũ phong no đủ mềm mại, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ tươi mê người, kiều tiểu khả ái non nớt núng hàm kiều mang e sợ, xấu hổ địa kiêu ngạo đứng thẳng lấy. Đúng bên cạnh một vòng nhàn nhạt đỏ tươi cùng vú vũ mị đáng yêu. Giống như một vòng sáng tỏ cùng trăng quay chung quanh tại núng chung quanh, thật sự là xinh đẹp cực kỳ, nàng cái kia dịu dàng nắm chặt, kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ cho người một loại định ủng chi vào lòng nhẹ thương mật yêu hấp dẫn. Hạo Thiên yêu thích không buông tay, theo Chu Nguyên Sang thân thể hướng phía dưới sờ soạn, một mảnh ngọc bạch óng ánh, kiều trượt non mịn ở bên trong, một chỉ hình cầu. Đáng yêu rốn dí dỏm địa hơi hãm tại trơn nhẵn trên bụng, bụng dưới trơn bóng ngọc bạch, trơn nhẵn mềm mại, phần dưới là mảnh bạch mềm mại thiếu nữ màn thầu hơi gồ lên mà lên. Trung gian là một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm nhẵn đóng chặt phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ, hai mảnh mập mạp da thịt mềm mại đem một mảnh xuân sắc tận giấu trong đó. Hạo Thiên chỉ nhìn nhiệt huyết sôi trào, phía dưới bảo bối càng thêm ngạnh vĩnh lên đi lên, hắn nhẹ vỗ về nàng đường cong ôm nhu tim trượt eo nhỏ. Lướt qua Chu Nguyên Sang trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng dưới, lại đùa bỡn nàng cái kia rất tròn ngọc nhuận, kiều vĩnh lên doanh nhuyễn đùi trắng mông ngọc, chỉ chốc lát sau. Lại đem ngón tay trượt vào Chu Nguyên Sang giữa bắp đùi, kế tiếp lại là một hồi đại chiến. Đại chiến qua đi, Hạo Thiên vừa thấy Hạ Đồng cùng Chu Nguyên Sang đô không thể làm tiếp tự ngừng lại, sau đó đã đến Trương Mộng Hàm tỉ muội trong phòng, kết quả lại là một hồi đại chiến, đem các nàng hai cái cũng cho ăn no về sau. Hạo Thiên thấy sắc trời còn sớm tựu đối với Trương Mộng Hàm tỷ muội nói: "Hiện tại ta đã tìm được muội muội ta rồi, các ngươi là cùng ta hồi hoàng cung hay vẫn là sống ở chỗ này?" Trương Mộng Hàm tỷ muội nghe xong Hạo Thiên phải về hoàng cung, các nàng đương nhiên một khắc cũng không muốn cùng Hạo Thiên chia lìa, vì vậy nhao nhao đồng ý cùng với Hạo Thiên cùng một chỗ hồi hoàng cung đi. Hạo Thiên thấy rất là cao hứng, sau đó lại để cho bọn hắn đi thông tri Chu Nguyên Sang mẹ con cùng Trương Thiến các nàng. Làm cho các nàng thu thập xong thứ đồ vật, mà chính mình tắt thì đi tới Lý Thiên Tuyết trước phòng. Hạo Thiên gõ môn, một lát sau cửa mở ra rồi, chỉ thấy Lý Thiên Tuyết từ bên trong đi ra, Hạo Thiên đối với Lý Thiên Tuyết nói ra: "Muội muội, đợi lát nữa chúng ta sẽ tử cấm thành rồi, ngươi cũng thu thập thoáng một phát thứ đồ vật a." Lý Thiên Tuyết nghe được Hạo Thiên xưng hô vốn muốn phản bác, nhưng là nàng vừa nghe đến chính mình lập tức có thể trở lại tử cấm thành rồi. Cái kia phản bác dục vọng lập tức biến mất vô ảnh vô tung, nàng vội vàng về tới gian phòng, thu thập đi lên thứ đồ vật. Một lát sau, Hạo Thiên gặp chúng nữ đều thu thập xong, tự mướn ba cỗ xe ngựa mang theo mấy người hướng tử cấm thành phương hướng đi đến. Vốn Lý Thiên Tuyết trông thấy Hạo Thiên mang theo sáu cái đại mỹ nữ lòng có nghi vấn, nhưng là cuối cùng vẫn là đem không hỏi lối ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 348. Hạo Thiên mang theo Trương Thiến cùng Lý Thiên Tuyết các nàng đuổi đến vài ngày đường, rốt cục về tới tử cấm thành, nhìn xem cái này hùng vĩ tử cấm thành, Lý Thiên Tuyết hai chủ tớ người nhịn không được nước mắt chảy ròng, xem ra các nàng tại Chu Tử Cường chỗ đó cũng ăn đi một tí đau khổ, bằng không thì không có khả năng kích động như vậy. Lý Thiên Tuyết vốn muốn đi phủ nguyên soái vấn an mẫu thân Lạc Tuyết, nhưng là Hạo Thiên lại nói cho nàng biết, Lạc Tuyết đã chuyển vào hoàng cung. Bởi vậy Lý Thiên Tuyết không thể không đi theo Hạo Thiên đi tới hoàng cung. Những cái kia thị vệ thấy là Hạo Thiên đến rồi, bọn hắn vội vàng phóng hắn tiến vào. Lý Thiên Tuyết nhìn thấy những này thị vệ đối với Hạo Thiên khách khí như thế, trong nội tâm nàng ngược lại đối với Hạo Thiên đã tin tưởng vài phần, xem ra Hạo Thiên thực là ca ca của mình. Hạo Thiên mang theo cửu nữ tiến vào hoàng cung, sau đó hắn lại để cho cung nữ an bài tốt mấy người khác trụ sở, chính mình tắt thì một người mang theo Lý Thiên Tuyết đi tới mẫu thân Lạc Tuyết tại hoàng cung trụ sở, Chứng kiến mẫu thân Lạc Tuyết, Lý Thiên Tuyết hết sức kích động, nàng thoáng một phát nhào vào mẫu thân Lạc Tuyết trong ngực, đại khóc. Hạo Thiên thấy thế cái này yên lặng lui đi ra ngoài. Mà Lạc Tuyết trông thấy con gái Lý Thiên Tuyết kích động như thế, nàng vội vàng vỗ vỗ con gái phía sau lưng, một lát sau Lý Thiên Tuyết tâm tình mới chậm rãi bình phục lại, nàng đem tại Thiên Tân Thành chuyện đã xảy ra đều nói cho Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nghe xong vừa sợ vừa giận, cuối cùng nghe được cái kia đầu sỏ gây nên đã bị chết. Nàng mới chậm rãi bình phục tâm tình. Lý Thiên Tuyết thấy thế vội vàng hướng mẫu thân Lạc Tuyết hỏi thăm, Hạo Thiên là không phải là của mình thân ca ca. Lạc Tuyết nghe xong đem bọn hắn như thế nào quen biết nhau, những ngày này phát sinh sự tình đều nói cho nàng. Lý Thiên Tuyết nghe được mẫu thân một hồi giật mình. Nàng không thể tưởng được chính mình ly khai nhiều như vậy thiên vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Bất quá nàng cũng biết Hạo Thiên cũng không có nói dối, hai mẹ con trò chuyện trong chốc lát, Lý Thiên Tuyết đuổi đến nhiều ngày như vậy lộ cũng hơi mệt chút. Vì vậy nàng vội vàng cáo từ đến Hạo Thiên giúp nàng an bài khác một cái phòng nghỉ ngơi. Lại nói Hạo Thiên đã đi ra mẫu thân Lạc Tuyết gian phòng, liền đi tới dì cả Lạc Vũ trước phòng, hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong có hai người chính trò chuyện, một cái là dì cả Lạc Vũ, mà cái khác nhưng lại nhạc mẫu Độc Cô Phong Cầm. Không thể tưởng được nàng rõ ràng cũng đi tới hoàng cung. Hôm nay nhạc mẫu Độc Cô Phong Cầm mặc giá cao xì tai mới màu trắng tơ lụa sườn xám, cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa, rất tròn thon dài cặp đùi đẹp bao vây lấy màu đen tơ tằm trong suốt tất chân, cái kia vạt áo chỉ đến gối bên trên gần 20 phần đít giá cao xì tai mới màu trắng tơ lụa sườn xám, bó chặt lấy uyển chuyển lồi lõm thân thể. Màu đen tơ tằm trong suốt tất chân sấn ra đầy đặn rất tròn đùi ngọc, đẩy đà nhục cảm mông đẹp. Mơ hồ có thể thấy được màu đen gợi cảm nội y cũng che không thể che hết trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần. Tại nàng đẩy đà tròn vo dưới mông đẹp lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, rất tròn mê người trên đùi ăn mặc màu đen tơ tằm trong suốt tất chân, tuy là màu đen tất chân, như trước ngăn cản không nổi nàng trên đùi tuyết trắng. Đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng. Nàng dưới bàn chân cặp kia giày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, trứng ngỗng kiểu khuôn mặt, lá liễu tựa như lông mày nhỏ nhắn, miệng anh đào nhỏ, mũi như huyền gan. Cái kia một đôi rất biết nói chuyện đa tình con mắt, chợt nhìn lộ ra đoan trang trang nhã, xinh đẹp động lòng người, Hạo Thiên thấy vậy cùng nuốt nước miếng, nội tâm dục vọng lập tức hiện lên đi ra. Hai nữ hiển nhiên cũng không ngờ rằng Hạo Thiên đến. Các nàng nhìn thấy Hạo Thiên rất là giật mình, mà Hạo Thiên tắt thì đóng cửa lại, trực tiếp đi qua ôm nhạc mẫu Độc Cô Phong Cầm eo thon, sau đó hôn lên môi của nàng. Độc Cô Phong Cầm rất là giật mình, nhưng là theo Hạo Thiên ẩm ướt hôn trở nên càng ngày càng kịch liệt cuồng dã. Độc Cô Phong Cầm cũng hoàn toàn mê say tại Hạo Thiên trong khi hôn hít. Hạo Thiên sắc thủ cũng bắt đầu vuốt ve xoa nắng lấy Độc Cô Phong Cầm đẩy đà rất tròn khe mông, nàng thở dốc cũng biến thành ồ ồ, toàn thân mềm yếu. Tình dục tại thân thể nội tràn lan chạy trì, hạ thân xác thực nói là bẹn đùi bộ, không tự chủ được địa có loại nói không rõ, đạo không rõ dục vọng, cảm thấy một loại hư không. Khát vọng càng thêm làm càng vuốt ve, một loại khát khao có thể được đến an ủi, cảm thấy có cổ nhiệt lưu theo đùi ngọc tầm đó tuôn ra. Hạo Thiên ôm ấp lấy Độc Cô Phong Cầm hết sức nhỏ mềm mại kích thước lưng áo, bờ môi hôn môi qua môi anh đào cổ trắng. Ghé vào nàng cao ngất bộ ngực sữa tầm đó chậm rãi uốn éo ma sát lấy, cách sườn xám y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đầy đặn co giãn nhũ phong, nghe thấy được nàng ngọc thể lộ ra đến thành thục ngọt ngào hương thơm. Độc Cô Phong Cầm cảm nhận được Hạo Thiên bờ môi tại nàng đầy đặn trước ngực nhúc nhích lấy, vú của nàng cách sườn xám y nguyên có thể cảm giác được Hạo Thiên nóng rực hô hấp, sau đó không tự chủ được địa nhức mỏi bành trướng, nàng nghĩ đến bên cạnh còn có một bằng hữu, khác thường khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Đang lúc Hạo Thiên chuẩn bị càng tiến một bước thời điểm, môn đột nhiên được mở ra, ba người lập tức sợ ngây người, bất quá chứng kiến vào cái kia xinh đẹp phu nhân, ba người thở dài một hơi, nguyên lai vào cái kia chính là mẫu thân Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nhìn thấy Hạo Thiên cùng hảo hữu Độc Cô Phong Cầm bộ dạng. Nàng làm sao không biết con của mình đã đem cái này hay hữu thu vào trong phòng rồi, chỉ thấy Lạc Tuyết đi tới đối với Hạo Thiên cười mỉm nói, ta khắp nơi tìm đều không có tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây nha. Mẫu thân, ngươi ghen tị. Hạo Thiên nghe được mẫu thân Lạc Tuyết, hắn cười cười sau đó theo nhạc mẫu Độc Cô Phong Cầm trên người, nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết không có hoàn toàn bị quần áo cho bao khỏa lên rất tròn đùi, trong nội tâm vừa nóng, có lẽ thật là tuổi trẻ a. Hắn đại cự long thoáng một phát tựu cứng rắn, đem quần khởi động một cái lều, xem rất là khó coi. Mẫu thân Lạc Tuyết nghe xong mặt đỏ lên, trong lòng cũng xúc động, trước kia cùng Hạo Thiên hoang hảo cảm giác được hiện tại vẫn đang lưu lại trong lòng của nàng, cái loại này phong phú trướng đầy cảm giác, cái loại này hồn bay lên trời hưởng thụ, khiến cho nàng không tự giác được cũng nhanh hai chân. Hạo Thiên nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết khuôn mặt trở nên càng ngày càng hồng, trong nội tâm không khỏi đắc ý, nàng kiều nộn hoa kính trải qua hắn khai thác về sau, hiển nhiên trở nên nhạy cảm, là trọng yếu hơn là nàng đã hoàn toàn bị chính mình chinh phục, sau này mình có thể mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến loại tư vị này. Hạo Thiên trong nội tâm mừng rỡ xuống, trên mặt không tự giác được tự biểu hiện đi ra, mẫu thân Lạc Tuyết sẵn giọng, nhìn ngươi cười đến như vậy ta, nhất định lại muốn cái gì xấu điểm quan trọng. Hạo Thiên vui mừng mà nói, nào có, ta chỉ có điều rất hoài niệm trước kia mẫu thân cho ta thật lớn khoái cảm. Gặp Hạo Thiên nói như vậy rõ ràng, mẫu thân Lạc Tuyết mặt bá thoáng một phát tự hồng không có cách nào lại đỏ lên, vừa rồi nàng nhìn thấy Hạo Thiên cùng Độc Cô Phong cầm hôn nồng nhiệt tình cảnh, xuân tâm sớm đã bừng bừng phấn chấn, xuân tình đã sớm nhộn nhạo, Hạo Thiên thấy thế vội vàng ôm mẫu thân Lạc Tuyết eo. Mà mẫu thân Lạc Tuyết cũng toàn thân vô lực tựa như đem mặt chôn ở Hạo Thiên ngực, đón lấy hắn một tay nâng lên mẫu thân Lạc Tuyết mặt, hôn nàng, hắn một bên hôn sâu lấy, một bên vươn tay thay mẫu thân Lạc Tuyết thoát khỏi y phục trên người, rất nhanh một cổ tuyết trắng đầy đặn thân thể tự xuất hiện ở Hạo Thiên trước mặt. Nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết toàn thân da thịt tuyết trắng, bông sen giống như mặt trái xoan, hai vú cao cao vểnh lên, hạ thể xem so nữ nhân còn muốn đầy đặn trắng nõn, âm hộ hiện lên mặt phẳng nghiêng hướng phía dưới phương kéo dài, cốt của một mập mạp tao lãng thân thể mềm mại. Lạc Tuyết trông thấy Hạo Thiên thẳng chầm chầm vào nàng không phóng. Vì vậy tự động dang rộng ra đùi, lại để cho ở giữa hai cái bắp đùi hiện ra một đầu sâu hồng sắc rãnh nông, chỉ thấy hai đạo muối thịt dang, lại khác kẹp lấy hai đạo nhỏ hẹp thịt, thượng cấp một cái tiểu điểm lồi, lại đằng sau mới được là cái kia sâu đen thui mà mê người uyên nhai. Hạo Thiên cúi đầu xuống hôn lên mẫu thân Lạc Tuyết phần dưới bụng non mịn làn da, đón lấy dời xuống động. Sau đó đẩy ra nàng cái kia làm cho người mê muội huyệt mềm nhỏ, duỗi dài đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm bên trên mép lồn nhỏ của nàng, mẫu thân Lạc Tuyết bị Hạo Thiên cái này một thè lưỡi ra liếm, toàn thân một hồi phát run. Không tự chủ được đem hai chân dang rộng ra, đem hồng ục cục huyệt mềm nhỏ đối với Hạo Thiên trước mắt bắt đầu chảy ra một cổ lại một cổ dâm thủy. A. Tốt. Liếm lấy ta thoải mái chết rồi. A. Hạo Thiên liếm lấy sau khi sẽ đem mẫu thân Lạc Tuyết mép lồn nho nhỏ đẩy ra, đem đầu lưỡi đỉnh đi vào, vừa vặn đội lên huyệt mềm của nàng bên trên. Lúc này mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm chính một khai khép lại, Hạo Thiên đối với huyệt mềm của nàng hấp, khiến cho nàng toàn thân xốc giòn thoải mái vô cùng. A. À, đẹp quá ờ. A. À, Thiên Nhi ngươi liếm lấy ta sướng chết. Ân. Ta chịu không được rồi. A. À, thật thoải mái ờ. Hạo Thiên đầu lưỡi tại mẫu thân Lạc Tuyết trong huyệt mềm chuyển, cái này làm cho nàng kích động hai tay chết nhanh ôm lấy Hạo Thiên đầu, hướng nàng huyệt mềm nhỏ bên trên theo như quá chặt chẽ, lại để cho Hạo Thiên tiểu thiên đầu lưỡi đụng phải âm vật của nàng, vì vậy Hạo Thiên đối với mẫu thân Lạc Tuyết hòn le liếm láp mút lấy. A. A. Thiên Nhi. Ân. Ta thoải mái chết rồi. A. Mẫu thân Hảo Nhi tử. Ờ. Ngươi khiến cho ta muốn. A. À. Tiếc. A. À. Mẫu thân Lạc Tuyết trong huyệt mềm nhỏ dâm thủy không ngừng chảy ra, chảy tràn Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy đều là, nhưng Hạo Thiên hay là đối với cái kia hạt nóng hổi hòn le liếm láp, mút lấy, hấp được nó nhảy dựng ở Hạo Thiên trong miệng trở nên thật lớn một khỏa. Còn đêm ngày thường nhã nhặn lịch sự đoan trang mẫu thân Lạc Tuyết khiến cho thân thể mềm mại trái uốn éo phải bày. Lại sống lại quá lẳng lơ con mẹ nó luôn dâm khiếu lấy, a a ta, muốn tiếc, ờ, sướng chết ta rồi, a sảng khoái nha, a tiếc đi ra, ờ. Mẫu thân Lạc Tuyết thân thể đột nhiên liên chiến vài cái, một cổ nhiệt dính dâm thủy bắn vào Hạo Thiên trong miệng, Hạo Thiên hé miệng, ọc ọc một tiếng. Đem mẫu thân Lạc Tuyết dâm thủy toàn bộ nuốt tiếng trong bụng. Thiên Nhi, nhanh lên, mẫu thân muốn. Mẫu thân Lạc Tuyết nói ra. của ta lẳng lơ mẫu thân, chờ không được à nha. Yên tâm, có rất nhiều thời gian, ta như thế này muốn hảo hảo làm ngươi đây này. Hạo Thiên cười nói. Chán ghét a, vậy mà gọi mẫu thân lẳng lơ. Mẫu thân Lạc Tuyết sẵn giọng. Hạo Thiên không để ý đến, một ngụm ngậm bên trên mẫu thân Lạc Tuyết cái kia như thiếu nữ đồng dạng phấn hồng sắc núm vú cùng quần vú, tả hữu qua lại hút, vuốt ve, đồng thời tay kia cũng sờ đến nàng dưới hán huyệt mềm. Ân. Tốt. Thiên Nhi. Ân. Của ta tốt Thiên Nhi. À. Theo Hạo Thiên ngón tay ướt át cảm giác, hắn có thể biết rõ mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm đã chảy khá nhiều dâm thủy rồi. Vì vậy Hạo Thiên dùng ngón tay kẹp lấy mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm trên cái khe hòn le đột, một bên kẹp, một bên lại áp lại vuốt ve, đồng thời hắn cũng ngậm lấy mẫu thân Lạc Tuyết núm vú đỉnh hiện ra phấn hồng sắc núm vú. Thật thoải mái a. Sướng chết ta rồi. A. Sướng chết mẫu thân rồi. Hạo Thiên đầu ngón tay trượt nhập va chạm vào mẫu thân Lạc Tuyết trơn trượt mép lồn, mẫu thân Lạc Tuyết mép lồn sờ tương đương mềm mại. Mà huyệt mềm trên cái khe tràn đầy dâm thủy, như là tại dẫn dắt đến Hạo Thiên ngón tay tiến vào tựa như nhẵn mịn, vì vậy Hạo Thiên đem ngón tay cắm vào mẫu thân Lạc Tuyết trong mép lồn. Cũng làm cho nàng phát ra tiếng thở dốc, kịch liệt bài tiết lấy dâm thủy. Tốt. Thiên Nhi. Ân. Lại cắm đi vào. Nhanh. Mẫu thân huyệt dâm ngứa rồi. A. Hạo Thiên đem ngón giữa hướng mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm ở chỗ sâu trong chọc vào, cảm nhận được nàng trong huyệt dâm da thịt mềm mại ôm chặt lấy cảm giác. Hạo Thiên một bên quấy lấy mẫu thân Lạc Tuyết dâm thủy, một bên dùng ngón tay cái và ngón trỏ khiêu khích nàng no đủ trên mặt mu lồn hòn le. Hạo Thiên dùng ngón tay cái do phía trên ngăn chặn mẫu thân Lạc Tuyết mẫn cảm hòn le, thoải mái dễ chịu mỹ cảm làm cho nàng nhịn không được nâng lên cái mông của nàng, dùng eo trên không trung vạch lên tròn, thân thể cũng kịch liệt giãy giụa. Lại để cho Hạo Thiên càng hưng phấn chính là dùng cắm ở mẫu thân Lạc Tuyết ngón giữa cùng đặt ở trên âm hạch ngón cái cường lực kẹp lấy, có vận luật làm lấy áp bách. A. Không được. Rất thư thái. A. Thiên Nhi. Nhanh. Mẫu thân chịu không được rồi. Ân. A. Dùng sức. Lại dùng lực a. Hạo Thiên ngón tay có tiết tấu mạnh yếu vận động, tự hồ lại để cho mẫu thân Lạc Tuyết sinh ra rất lớn hiệu quả, nàng một bên ngửa đầu rên rỉ lấy, một bên bài tiết càng thêm nồng đặc dâm thủy, hơn nữa Hạo Thiên phát hiện nếu như chăm chú hút mẫu thân Lạc Tuyết núm vú lúc, cắm ở nàng trong huyệt mềm ngón tay sẽ có bị nắm chặt cảm giác. Vì vậy Hạo Thiên lại lần nữa liếm láp, ngậm lấy cũng hút. Hạo Thiên một bên dùng ngón tay khiêu khích mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm, một bên mút lấy đầu vú nàng. Vuốt ve núm vú, nhìn xem bị chính mình hai tay khiêu khích mà lớn mật vặn vẹo mẫu thân Lạc Tuyết, Hạo Thiên thực sự điểm chịu không được, vì vậy hắn đem bờ môi do núm vú di động đến mẫu thân Lạc Tuyết bóng loáng phần bụng. Nhìn nàng kia hở ra trên mặt mu lồn mọc ra chỉnh tề lông lồn, mà tươi tốt dưới lông lồn phi thường mê người như hồng sắc thác nước mép lồn, chính hiện ra sáng bóng. A. Thiên Nhi. Ân. Nhanh. Mẫu thân van cầu ngươi. Liếm liếm của ta huyệt dâm a. A. Nhanh. Của ta huyệt dâm sẽ chờ ngươi đến ăn đây này. Đón lấy Hạo Thiên đẩy ra mẫu thân Lạc Tuyết hai chân, đem mặt chôn ở nàng tiên hồng sắc huyệt mềm bên trên, Hạo Thiên lè lưỡi, dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm bên trên mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm, Hạo Thiên đầu lưỡi vừa chạm vào đụng lúc, nàng nồng đậm dâm thủy cứ như vậy tiến vào Hạo Thiên trong miệng. Ngay sau đó Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết mép lồn vặn bung ra, lại để cho đầu lưỡi vương vào bên trong, cái này lại để cho eo của nàng uốn éo động. Hạo Thiên như dùng thìa thịnh thành thục thịt quả giống như, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy mẫu thân Lạc Tuyết dâm thủy, sau đó lại để cho đầu lưỡi lướt qua mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm phía trên hòn le, tại liếm láp mấy lần về sau, mẫu thân Lạc Tuyết hòn le bắt đầu lóe sáng bóng, kích động tiếng kêu cũng biến thành say mê thanh âm. Mỗi khi Hạo Thiên đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm bên trên huyệt mềm của nàng lúc, mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm tựu khao khát giống như mở ra run rẩy lấy, ôn hòa dâm thủy cũng không dừng lại tận tràn ra, vì vậy Hạo Thiên hai tay đặt ở bắp đùi của nàng bên trong, dùng sức ra bên ngoài áp, kể từ đó. Mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm bên trên khe hở đã bị đè ép đến Hạo Thiên trước mặt, nhìn xem nàng lóng lánh lấy sáng bóng mà lại vặn vẹo mép lồn, Hạo Thiên nhịn không được bắt đầu mút lấy hòn le, dùng đầu lưỡi mát xa nó. A. À. Tốt. A. À. Thiên Nhi. Nhanh. A. À. Liếm lấy mẫu thân sảng khoái a. A. À. Dùng sức. Ờ. Đẹp quá a. A. À. Sướng chết ta rồi. A. À. Nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết lay động lấy huyệt mềm khe hở, Hạo Thiên muốn đem ngón tay cắm đi vào, vì vậy hắn đem mẫu thân Lạc Tuyết bành trướng như đậu đỏ hòn le ngậm trong miệng, bên cạnh ngón tay tắt thì trơn trượt cắm vào huyệt mềm của nàng. Hạo Thiên trước đem ngón giữa vươn vào mẫu thân Lạc Tuyết mép lồn. Lại dùng mặt khác ngón tay đem mép lồn nàng đẩy ra, sau đó đem ngón giữa làm tiếng huyệt mềm của nàng. Hạo Thiên cắm vào mẫu thân Lạc Tuyết trong huyệt mềm ngón tay đi đến bên trong loan lúc, nàng trong huyệt dâm da thịt mềm mại như là nghênh đón Hạo Thiên tựa như nhúc nhích, vì vậy Hạo Thiên ngón tay lập tức hướng mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm chỗ càng sâu chọc vào, cái này làm cho nàng càng dâm đãng kêu lên. Dâm thủy cũng như bại đề giống như chảy ra, làm cho nàng mép lồn lớn đến mép lồn nho nhỏ đều lóng lánh lấy ánh sáng chói lọi. Mẫu thân Lạc Tuyết chắp lên bờ mông loạn choạng, trong huyệt mềm trải rộng nếp gấp da thịt mềm mại, như là phía sau tiếp trước kẹp lấy Hạo Thiên ngón tay. Hạo Thiên biết nàng nhanh tiết, vì vậy càng dùng sức mút lấy mẫu thân Lạc Tuyết hòn le, cũng càng dùng sức dùng ngón tay cắm huyệt mềm của nàng. A. À. Không được. Ờ. Tiết. A. À. Mẫu thân lại tiết. Ân. Sướng chết ta rồi. Ân. Sảng khoái a. À. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 349. Trong chốc lát, mẫu thân Lạc Tuyết tiết về sau, cả người buông lỏng nằm xuống, đương Hạo Thiên leo đến đối diện với của nàng lúc, mẫu thân Lạc Tuyết hai tay ôm chặt Hạo Thiên, nàng khêu gợi môi cũng hôn hướng Hạo Thiên, nàng một bên hôn Hạo Thiên, một bên dùng tay lục lọi Hạo Thiên thân thể, đương tay của nàng đi vào Hạo Thiên dưới hắn lúc. Nàng nắm chặt Hạo Thiên cung thịt. Mẫu thân, đến ăn ăn dương vật của ta a. Sau khi nói xong, Hạo Thiên nằm xuống, hai chân sâu sắc mở ra, lại để cho cứng rắn dương vật hoàn toàn lộ tại mẫu thân Lạc Tuyết trước mặt, đón lấy mẫu thân Lạc Tuyết mềm mại theo Hạo Thiên miệng xuống hôn, nàng trước hôn Hạo Thiên lồng ngực, sau đó một đường hôn đến Hạo Thiên phần dưới bụng. Ngay sau đó nàng ghé vào Hạo Thiên mở ra hai chân tầm đó, sau đó nàng nắm Hạo Thiên cái kia căng lại thô, lại trướng, lại dài côn thịt khuấy động lấy. Nhìn mình cái kia vừa đen lại sáng, trướng đến phát tím quy đầu, tại mẫu thân Lạc Tuyết bên miệng, Hạo Thiên kích động nhô lên bờ mông thúc giục mẫu thân Lạc Tuyết nói, nhanh lên, mẫu thân, ta nhanh nhịn không được, nhanh dùng cái miệng nhỏ nhắn hút a. À. Mẫu thân Lạc Tuyết nghe được Hạo Thiên về sau, sau đó dùng dương vật của hắn tại chính mình má phấn bên cạnh chà sát vài cái, đón lấy nàng dùng tay gãy gãy mái tóc đen nhánh, mặt hướng lên, mị nhãn nhìn Hạo Thiên liếc, đồng thời đối với Hạo Thiên lộ ra tràn ngập dâm đãng chi ý dáng tươi cười về sau. Cựu lè lưỡi liếm liếm Hạo Thiên trên mặt đầu cặc mã nhãn cùng côn thịt gốc, tay cũng dâm mỹ nắm bắt Hạo Thiên âm nẳng đùa bỡn. Nhìn xem xinh đẹp khêu gợi mẫu thân Lạc Tuyết giờ phút này chính cúi tại chính mình dưới hán tham lam hút ngậm lấy dương vật của mình, mà trên mặt nàng chỗ hiện ra đến cái kia dục hỏa khó nhịn dâm đãng thái độ, thật là khiến Hạo Thiên mê muội. Lúc này, mẫu thân Lạc Tuyết cũng mở ra nàng đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn, nước động một tiếng. Sẽ đem Hạo Thiên quy đầu ngậm vào trong miệng. Hạo Thiên cảm thấy mẫu thân Lạc Tuyết đầu lưỡi tại đầu cặc của mình quyển thượng lộng lấy, một hồi sảng khoái khoái ý, sử dương vật của hắn trướng đến càng thô càng dài, nhét tại mẫu thân Lạc Tuyết khêu gợi trong cái miệng nhỏ nhắn, như là sắp dung nạp không thể phình lên rồi. Chỉ thấy nàng càng làm Hạo Thiên con cặc lớn nhổ ra, sau đó lại dùng nàng tiểu tay nắm lấy Hạo Thiên côn thịt tại nàng trên mặt mài xoa. A. À, Thiên Nhi côn thịt thật thô. Thật dài. Ân. Mẫu thân yêu chết rồi. A. À. Mẫu thân Lạc Tuyết sau khi nói xong, lại nhắm mị nhãn, đột nhiên đem Hạo Thiên côn thịt cho nuốt vào trong miệng, nàng dùng đến đầu lưỡi của nàng cùng hàm răng, còn có đỏ tươi môi anh đào tại Hạo Thiên côn thịt hút liếm lộng lấy, sử Hạo Thiên sản đến nhịn không được uốn éo cái mông. Mẫu thân Lạc Tuyết dâm đãng bản năng, làm cho nàng liều lĩnh liếm láp lấy Hạo Thiên côn thịt, mà Hạo Thiên theo bên cạnh nhìn xem quỳ trên giường mẫu thân Lạc Tuyết. Hạo Thiên đã gặp nàng tuyết trắng non mịn đùi bên cạnh cũng chảy do nàng trong huyệt mềm tiết ra đến dâm thủy, làm cho ướt nàng trên mặt mu lồn lông lồn. Lại để cho Hạo Thiên không khỏi nâng cao eo, đem bờ mông hướng bên trên giơ lên động, làm cho dương vật của mình có thế càng thâm nhập cắm vào mẫu thân Lạc Tuyết trong miệng. Mẫu thân Lạc Tuyết dùng nàng cái kia trơn mềm đít bao tay lộng lấy Hạo Thiên côn thịt, ấm áp miệng ngậm lấy Hạo Thiên quy đầu, linh xảo đầu lưỡi tắc thì liếm mút lấy Hạo Thiên khuếch trương mã nhãn, loại này ba quản đủ ở dưới khiêu khích kỹ xảo, lại để cho Hạo Thiên dục hỏa sốt cao, mẫu thân Lạc Tuyết gặp Hạo Thiên như thế khoái hoạt. Cũng đúng Hạo Thiên vũ mị cười, đón lấy nàng biện tao kình, không sợ đỉnh xuyên qua yết hầu lung tựa như ngậm lấy Hạo Thiên ngạnh được gân xanh nổi lên côn thịt thẳng khoái động lấy. Mẫu thân Lạc Tuyết dùng cái miệng nhỏ nhắn dâm đã ngậm lấy Hạo Thiên côn thịt, cái loại này ấm áp khác thường chặt khít cảm giác, tăng thêm nàng linh hoạt đầu lưỡi lại ở bên trong quấy liếm láp, lại để cho Hạo Thiên sản đến đã ngứa lại chập choạng, nhịn không được rất động lên bờ mông. Đem mẫu thân Lạc Tuyết miệng coi như lỗ thịt giống như đút vào. Mẫu thân Lạc Tuyết mái tóc thỉnh thoảng bay tới gương mặt của nàng bên cạnh, nàng dùng tay lủng lủng rủ xuống tán tóc, bắt bọn nó gác qua bên tai lúc, miệng của nàng cũng không có dừng lại, như trước thỏa thích đùa bỡn, mút lấy Hạo Thiên côn thịt, phục thị cẩn thận, yêu thích không buông tay. Khoan khoái dễ chịu được Hạo Thiên cũng gấp dục muốn hưởng thụ nàng cái kia thân tuyết trắng nhuyễn hương thân thể, vì vậy Hạo Thiên nhịn không được đứng dậy đẩy ra mẫu thân Lạc Tuyết, một cái đại xoay người liền đem nàng cho đẩy ngã xuống giường. Sau đó hắn đột nhiên thả người áp đến mẫu thân Lạc Tuyết đầy đặn trơn mềm trên nhục thể. Lúc này mẫu thân Lạc Tuyết cũng bị nóng rực dục hỏa thiêu đắc ý loạn tình mê, hai người liền trên giường uốn éo thành một đoàn, nhiệt liệt triền miên, cùng giả hôn. Hạo Thiên cùng mẫu thân Lạc Tuyết như củi liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi hôn rất lâu về sau, hắn mới từ mẫu thân Lạc Tuyết trên người bò, Hạo Thiên làm cho nàng nằm ngửa lúc, mà mẫu thân Lạc Tuyết cũng tự động tách ra hai chân của nàng. Đón lấy Hạo Thiên dùng tay đẩy ra huyệt mềm của nàng chuẩn bị nghênh đón dương vật của mình. Hắn quỳ gối mẫu thân Lạc Tuyết hai chân nhìn xem nàng bởi vì dâm thủy giàn dụa mà lóe ra huyệt mềm. Hạo Thiên nhịn không được nắm dương vật dùng đến quy đầu tại mẫu thân Lạc Tuyết ướt át đầy đặn mép lồn đỉnh lấy, cọ sát lấy, xoa. Ân. Thiên nhi. Ân. Mẫu thân huyệt dâm. Sắp ngứa chết á. Ờ. Người ta muốn ngươi nha. A. À, mẫu thân muốn dương vật của ngươi. Nha. Nhanh chọc vào đi nha. A. À, mẫu thân huyệt dâm ngứa ngứa. A. À, nhanh nha. Mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm nhỏ bị Hạo Thiên côn thịt lại mài lại đỉnh dâm thủy chảy ròng, nàng cũng nhịn không được nửa vương hơi run tay nắm chặt Hạo Thiên cái con kia tráng kiện côn thịt, giơ lên bờ mông tốt nghênh đón Hạo Thiên côn thịt. Bất quá Hạo Thiên chỉ ở mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm khẩu không ngừng vẽ lấy tròn, lật ngược lấy vận động. A. À, ngứa chết ta rồi. A. À, mẫu thân Hảo Nhi tử. A. À, ta muốn. Ờ. Ta muốn dương vật của ngươi. A. À, nhanh. Mẫu thân huyệt dâm muốn dương vật của ngươi. Ân. Nhanh nha. Ờ. Mẫu thân chịu không được rồi. A. À, huyệt dâm ngứa chết rồi. Ờ. Mau tới nha. Mẫu thân Lạc Tuyết từng tiếng kiều mị tiếng cầu khẩn, không ngừng ở Hạo Thiên bên tai quanh quẩn lấy, mà cái mông của nàng không hoàn toàn đong đưa, cấp tốc rất dơ lên tiểu huyệt dâm, hận không thể đem Hạo Thiên côn thịt cứ như vậy cắm đi vào, cái loại này dục tình tràn lan tao kình cùng dâm đảng bộ dáng. Ngượng nghịu kích được Hạo Thiên côn thịt càng sau tăng vọt. Hạo Thiên bị mẫu thân Lạc Tuyết dâm đảng tao kình dụ hoặc lấy, trong lòng dục hỏa cũng tới cực điểm, hắn đem bờ mông về phía trước một cái, sau đó nói, mẫu thân, ta muốn cắm đi vào rồi. Mượn nhờ mẫu thân Lạc Tuyết trên mép lồn dâm thủy, Hạo Thiên to và dài côn thịt cứ như vậy, tư, một tiếng, cắm vào nàng trong huyệt mềm nhỏ rồi, mà mẫu thân Lạc Tuyết đã ở Hạo Thiên côn thịt cắm vào huyệt mềm của nàng ở bên trong lúc, hai tay cầm chặt ở ga giường, ngưỡng đứng lên thể. Ờ. A. À, thật to a. À. Lỗ lồn trướng chết rồi. Ân. Tốt Thiên Nhi. Dương vật của ngươi càng làm mẫu thân huyệt dâm chất đầy. A. À, thật thoải mái. Ờ. Mẫu thân thật hạnh phúc ờ. Mẫu thân tiểu huyệt dâm bị Thiên Nhi. Cung thịt cho chất đầy. A. À, nhanh. Thiên Nhi. Lại cắm. A. À, đem dương vật của ngươi chọc vào đến tận cùng bên trong nhất a. Nghe được về sau, Hạo Thiên tiếp tục tiến lên, mà mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm vừa mới bắt đầu còn hẹp mà có bài xích cảm giác, nhưng ngay tại Hạo Thiên côn thịt cắm vào 2/3 về sau, ngược lại như có một cổ lực lượng muốn đem Hạo Thiên dương vật cho kéo vào đi giống như. Hạo Thiên ngay ngắn côn thịt toàn bộ cắm vào mẫu thân Lạc Tuyết trong huyệt mềm lúc, hắn tự đỉnh lấy mẫu thân Lạc Tuyết trong huyệt mềm hoa tâm, xoa lấy vài cái. Hạo Thiên côn thịt bị mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm hoàn toàn bao vây lấy, mà trong huyệt dâm da thịt mềm mại càng giống là hoa nghênh côn thịt đến tựa như nhúc nhích, xoay quanh lấy, thoải mái mà Hạo Thiên ôm lấy nửa người trên của nàng, đem môi để sát vào môi của nàng, hai người một bên kết hợp, một bên hôn môi. Mà mỗi đương đầu lưỡi của các nàng gặp gỡ lúc, mẫu thân Lạc Tuyết bao trùm Hạo Thiên côn thịt huyệt mềm sẽ co rút nhanh, càng làm cho Hạo Thiên thoải mái mảnh tướng dương vật ra bên ngoài quất thẳng tới, tại mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm khẩu mài tới mài lui, sau đó lại lần hung ác chọc vào mà vào, thẳng đỉnh hoa tâm. Hạo Thiên một bên chậm chạp đút vào mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm, một bên thật sâu ngậm lấy nàng núm vú, dùng đầu lưỡi ở phía trên nhấp nhô lấy, hoặc hàm hoặc hút, có khi cũng khẽ cắn nó. Cái này lại để cho mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm ở chỗ sâu trong tuôn ra càng nhiều nửa dâm thủy. Mà nàng trong huyệt dâm da thịt mềm mại cũng càng nhanh kẹp lấy Hạo Thiên dương vật. A. Mẫu thân côn thịt thiên nhi. Ân. Mẫu thân bị dương vật của ngươi làm sảng khoái. Ờ. Mẫu thân tiểu huyệt dâm sảng khoái a. A. Mẫu thân tốt thiên nhi. Ngươi thực hội làm. Ờ. Mẫu thân thoải mái chết rồi. A. Ngươi chọc vào mẫu thân sảng khoái a. Nhanh. A. Nhanh dùng lực làm. Hạo Thiên côn thịt tại thật sâu làm tiếng mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm lúc, tổng không quên tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nữa, dùng dương vật tại cửa huyệt của nàng mài mài, lại hung hăng chọc vào làm đi vào. Mà cái này lại để cho mẫu thân Lạc Tuyết lộ ra không biết là ngọt ngào hay vẫn là vẻ mặt thống khổ, nhưng theo nàng huyệt mềm chảy ròng dâm thủy, Hạo Thiên biết mẫu thân Lạc Tuyết là thoải mái. A. A. Thân thiên nhi. Ngươi làm được mẫu thân sướng chết. Ờ. Mẫu thân hoa tâm đẹp quá. A. Rất nhám. Sảng khoái ờ. A. Lại đến. Nhanh. Ờ. Mẫu thân côn thịt thiên nhi. A. Dùng sức làm mẹ của ngươi. Ờ. Lại để cho mẫu thân thoải mái chết rồi. A. Đúng. Nhanh. Ờ. Mẫu thân vĩnh viễn yêu. Thân ngươi. Ờ. Mẫu thân Lạc Tuyết bị Hạo Thiên làm được tăng lớn nàng bờ mông vặn vẹo biên độ, toàn bộ đầy đặn bờ mông cùng uốn éo nghênh hợp với Hạo Thiên dao động không ngừng, ấm ướt huyệt mềm cũng siết chặt buông lỏng mút lấy Hạo Thiên côn thịt, dâm thủy từng đợt theo huyệt mềm của nàng ở bên trong nghiêng tiết ra đến. Theo cái mông của nàng lưu ướt ga giường. A. Đúng. A. Dùng sức đỉnh mẫu thân hoa tâm. Nhanh. A. Mẫu thân sảng khoái a. Ờ. Mẫu thân quá sung sướng. Ờ. Lại đến. Mẫu thân tốt thiên nhi. Nhanh. Dùng sức mẹ nuôi thân huyệt dâm. A. Đúng. Cứ như vậy. A. Thiên nhi. Làm được mẫu thân thật sự sảng khoái. A. Mẫu thân Lạc Tuyết trên mặt lộ ra thỏa mãn đẹp đẽ câu hồn mị thái, cũng thỉnh thoảng lè lưỡi liếm láp nàng bị dục hỏa đốt cháy được táo bờ môi, nàng vặn vẹo lắc lư lấy bờ mông, dùng ướt đẫm huyệt mềm chăm chú kẹp lấy Hạo Thiên côn thịt, chậm rãi nhấm nháp lấy Hạo Thiên mỗi một lần chọc vào làm ma sát chỗ mang đến mỹ cảm. Nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết có chút nhíu lại lông mày, mị nhãn nửa khép hoảng hốt biểu lộ, Hạo Thiên nhịn không được nhanh hơn làm huyệt tốc độ. A. A. Thiên nhi. Ờ. Mẫu thân bị dương vật của ngươi làm chết khô. Ờ. Tốt thiên nhi. Làm mẫu thân sảng khoái. A. Dùng sức làm a. A. Đâm chết mẫu thân được rồi. Ờ. Không được. A. Mẫu thân muốn tiếp. A. Huyệt dâm thụ. Chịu không được. A. A. Chỉ chốc lát, mẫu thân Lạc Tuyết thân thể dồn dập nhún và run rẩy, mị nhãn đóng chặt, lúng đồng tiền đẹp đỏ hồng, huyệt mềm ở chỗ sâu trong cũng rung động mút lấy Hạo Thiên quy đầu, Hạo Thiên biết mẫu thân Lạc Tuyết tiếc. Thân thể kích thích lại để cho mẫu thân Lạc Tuyết say mê tại giao hoang dâm nhạc bên trong, giờ khắc này nàng toàn bộ cho tính ngọt ngào, khoan khoái dễ chịu cùng thỏa mãn cho lấy chờ đợi, nhìn xem nàng thân thể khẽ rung, mị nhãn nhắm lại bắn ra mê tầm mắt của người, tao dâm bộ dạng, thực tế tại dưới người mình uyển chuyển yêu kiều nàng. Tuyết trắng cao ngất non mềm núng vú theo chính mình co rúm mà loạn choạng, càng sử Hạo Thiên dục hỏa nóng bỏng sốt cao lấy, Hạo Thiên không có lại để cho mẫu thân Lạc Tuyết có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục làm lấy nàng. Bề ngoài thánh khiết cao quý mẫu thân Lạc Tuyết như trời sinh tao mị dâm đãng giống như, dùng hai chân quay quanh quấn ở Hạo Thiên lưng eo bên trên, làm cho nàng mê người huyệt mềm nhỏ càng hình đột xuất, cũng trở nên càng thêm chặt khiết, một đôi tay cũng dùng sức ôm chặt lấy Hạo Thiên phần lưng. Thân thể mềm mại vặn vẹo. Đại cặp mông trắng lắc lư ném rứt, mẫu thân Lạc Tuyết hai tay đem Hạo Thiên ôm thật chặt, bờ mông cũng không ngừng rất động lên, lại càng không lúc đem Hạo Thiên côn thịt thật sâu cắn vào tâm huyệt của nàng ở bên trong, triển cọ sát lấy mông bự lại để cho quy đầu xoa hoa tâm của nàng chuyển. Mà mỗi khi Hạo Thiên quy đầu đụng phải mẫu thân Lạc Tuyết tử cung lúc, nàng sẽ càng thêm cuồng loạn nắm chặt Hạo Thiên bối dãy dụa lấy. Hạo Thiên côn thịt cùng mẫu thân Lạc Tuyết trong huyệt dâm da thịt mềm mại mỗi ma sát một lần, mẫu thân Lạc Tuyết thân thể mềm mại sẽ rung rẩy thoáng một phát, mà nàng mỗi rung rẩy thoáng một phát, trong huyệt mềm cũng sẽ cùng theo ép chặt một lần, thẳng đến nàng trong huyệt mềm nhỏ nóng hổi dâm thủy bay thẳng lấy Hạo Thiên quy đầu. Mẫu thân Lạc Tuyết miệng tử cung như một trương cái miệng nhỏ nhắn tựa như hàm mút lấy Hạo Thiên thật sâu xâm nhập côn thịt, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy vô hạn mất hồn. Mà nàng lúc này chỉ biết là bản năng nâng lên mông bự, đem trên mặt khe lồn rất, lại ưỡn lên. Thời gian dần trôi qua mẫu thân Lạc Tuyết thanh âm biến mất, nàng lại lần nữa nghênh tiếp cao trào, nàng thả tứ chi, tiếp được mềm nhũng vô lực nằm ở trên giường, mà Hạo Thiên cũng đem côn thịt cắm ở nàng chật vật nhanh trong huyệt mềm, hưởng thụ lấy mẫu thân Lạc Tuyết trong huyệt mềm kẹp hôn co lại mút tư vị. Một mực đợi đến lúc mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm không hề co rúm lúc, Hạo Thiên mới đưa mẫu thân Lạc Tuyết xoay người, làm cho nàng quỳ trên giường, mà mẫu thân Lạc Tuyết cũng đem hai tay chống trên giường, uốn lượn đầu gối. Nhích lên mập bạch đầy đặn bờ mông lại để cho Hạo Thiên theo cái mông của nàng đằng sau có thế đã gặp nàng phấn hồng sắc huyệt mềm nhỏ. Hạo Thiên quỳ đến mẫu thân Lạc Tuyết sau lưng, nhìn xem nàng đường cong lả lướt, nùng tim thích hợp ưu mỹ đường cong phần eo. Hạo Thiên nắm côn thịt tại mẫu thân Lạc Tuyết dịch nhận được tràn đầy trên mông đít miệng lồn bên trên đỉnh đầu lúc. Mẫu thân Lạc Tuyết nhàn nhạt đào hồng sắc, như vòng tròn giống như cửa vào sẽ lõm, bên cạnh nhục bích cũng cùng lúc tác động, bởi vì có mẫu thân Lạc Tuyết dâm thủy trợ giúp, Hạo Thiên rất thuận lợi tựu đã làm đi vào. Làm mấy chục cái về sau, dùng doggy xì tai nằm lì ở trên giường mẫu thân Lạc Tuyết tựu dâm đãng dùng côn thịt làm trung tâm, loạn choạng cái mông của nàng, hai mảnh bị Hạo Thiên côn thịt tả hữu căng ra mép lồn, lại càng không lúc chảy ra một cổ dâm thủy. Lại để cho hai người cho hợp chỗ phát ra nước động thanh âm. Hạo Thiên côn thịt tại mẫu thân Lạc Tuyết trong khe lồn một vào một ra đút vào lấy, hai tay cũng tha cho đến nàng phía trước, đem nàng ôm chặt, bắt tay vươn vào lông lồn nàng, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy mẫu thân Lạc Tuyết hòn le, xoa nắng. Đây càng lại để cho đem mặt nằm ở trên giường đơn mẫu thân Lạc Tuyết không chút nào kiên kỵ đong đưa cao ngất bờ mông. Hạo Thiên ngón tay thời gian dần qua cọ sát lấy mẫu thân Lạc Tuyết hòn le, dương vật tắc thì dùng sức làm lấy nàng chặt khít huyệt mềm, quy đầu càng thoáng một phát đụng phải mẫu thân Lạc Tuyết cổ tử cung, làm cho nàng nhịn không được đong đưa bờ mông, phối hợp Hạo Thiên chọc vào làm động tác. Hạo Thiên ôm chặt lấy mẫu thân Lạc Tuyết eo nhỏ nhắn, dùng côn thịt chống đỡ lấy hoa tâm của nàng, rút thăm được huyệt mềm khẩu sau lại hung hăng đâm đi vào, lại xoay tròn lấy quy đầu dày vò lấy mẫu thân Lạc Tuyết hoa tâm. Khiến nàng thỉnh thoảng quay đầu đối với Hạo Thiên vũ mị cười. Mập mạp bờ mông cũng đi theo chung quanh loạn choạng phối hợp Hạo Thiên chọc vào làm. Ngay sau đó Hạo Thiên úp sấp mẫu thân Lạc Tuyết trên lưng, duỗi ra hai tay theo nàng lưỡng dưới nách đi xuyên qua cầm chặt cái kia một đôi rung rung không thôi núng vú, dùng sức đem côn thịt dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng chọc vào lộng lấy nàng mập mạp trong khe lồn. Lại để cho trong phòng ngủ một hồi kiều mị tao đãng tiếng rên rỉ cùng dâm thủy bị hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra xì xì âm thanh. A. Mẫu thân thiên nhi a. A. Lại đội lên mẫu thân lỗ lồn tâm rồi. A. Ngươi vừa muốn đem mẫu thân làm chết khô. Ờ. Mẫu thân vừa chua xót đi lên. A. Nhanh. Nhanh dùng lực chọc vào A. A. Đem mẫu thân làm chết. A. Nhanh đỉnh mẫu thân lỗ lồng tâm nha. Ờ. Mẫu thân huyệt dâm nhỏ. Chịu không được á. A. Nhanh. Nhanh nha. Nghe được mẫu thân Lạc Tuyết dâm đãng tiếng kêu, Hạo Thiên bị kích thích được nhiệt huyết sôi trào, côn thịt cũng bạo trướng tới cực điểm, hắn càng thêm dùng sức chọc vào làm khởi mẫu thân Lạc Tuyết tiểu lỗ thịt, chống đối tử cung số lần cũng càng ngày càng nhiều lần,